Rất nhanh, Trần Tông liền chọn lấy loại thứ hai võ đạo ý chí. Đó là một dấu bàn tay, trường ấn hùng hồn, trấn áp thiên địa, bá đạo vô song. Một trường kia, nô lên cao đánh rơi, phảng phất là từ trên trời giáng xuống trường pháp, phảng phất thiên không sụp đổ, đại địa luôn xuống. Nếu là không chịu nổi, bản thân võ đạo ý chí sẽ bị hao tổn, xuất hiện tổn thương, đối với ngày sau tu hành bất lợi. Nhưng như thế võ đạo ý chí mặc dù rất cường, đối với Trần Tông mà nói, lại không coi vào đâu. Khám phá. Một kiếm phá chi. Chỉ kinh điểm tinh, thực sự không làm gì được Trần Tông, một kiếm phá chi. Một chân xoáy lên phong vân gào thét, mang tất cả thiên địa đuổi giết tới, gió cuốn lâu tàn giống như, cũng bị Trần Tông một kiếm phá chi. Đại nhật. Minh nguyệt. Lôi đỉnh. Núi cao. Nước lũ. Đều một kiếm phá chi. Một loại võ đạo ý chí. Hai chủng võ đạo ý chí. Ba loại võ đạo ý chí. Rất nhanh, Trần Tông chỗ tìm hiểu võ đạo ý chí liền vượt qua 5 loại, vượt qua 6 loại, vượt qua 7 loại. Hoàn toàn đã vượt qua Lâm gia đại đại tương truyền ghi chép. 8 loại võ đạo ý chí, đánh bại. 9 loại võ đạo ý chí, đánh bại. Còn có thể lại hiểu thấu đáo một loại. Trần Tông thầm nghĩ. Đây là một loại nguồn gốc từ tại ý thức ở chỗ sâu trong cảm giác. Tìm hiểu 10 loại võ đạo ý chí, liền là mình bây giờ cực hạn. Lâm Vi Âm hiểu thấu đáo 5 loại võ đạo ý chí, Trần Tông hiểu thấu đáo 10 loại võ đạo ý chí, nghe kém gấp đôi, nhưng kỳ thật không phải. Mỗi nhiều một loại võ đạo ý chí, đều là một loại thật lớn tăng lên, cho nên hiểu thấu đáo 10 loại cùng hiểu thấu đáo 5 loại ở giữa chênh lệch, ít nhất là gấp bội thậm chí rất cao. Huống chi Trần Tông chỗ lựa chọn mỗi một chủng võ đạo ý chí, đều là cao cấp nhất. Cái kia chênh lệch, tiêu càng lớn. Thứ 10 loại võ đạo ý chí, Trần Tông chỗ lựa chọn chính là kiếm đạo. Cái này ngàn vạn võ đạo ý chí chính giữa, kiếm đạo ý chí tối đa, dù sao bên trong võ đạo ý chí, đại đa số là Lâm gia nhân chỗ lạc ấn, mà Lâm gia là kiếm đạo thế gia, đại đại tu tập kiếm đạo, là bản. Cuối cùng một loại, Trần Tông là muốn tại đây ngàn vạn kiếm đạo ý chí đương trung tuyển chọn thứ nhất. Nhất sáng ngời sáng chói một đạo, giống như đại nhật huy hoàng, thiên uy lâm thế, cường thịnh nhất. Nhưng Trần Tông ánh mắt, lại lạc hướng cách đó không xa một đạo lộ ra ảm đạm kiếm quang. Tiếp xúc vừa cảm thụ. Trần Tông liền cảm giác được trong đó ẩn chứa kinh người đến cực điểm kiếm đạo ý chí, tuyệt đối không kém hơn cái kia một vòng huy hoàng đại nhật giống như kiếm quang, thậm chí, còn muốn còn hơn một chút. Xem ra, cái gọi là càng lớn càng cường, không nhất định chính là chính xác, luôn luôn ngoại lệ. Như vậy, tự tìm hiểu cái này một đạo kiếm đạo ý chí A. Thân thức tập trung, ý thức tiến vào, thoáng chốc, vốn là một mảnh hắc ám, đó lấy, kiếm quang theo hư vô bên trong hiện ra, phảng phất trường không tiểu lưỡi kiếm sắc bén xé rách hắc ám. Hóa thành một đạo thân ảnh. Cùng lúc đó, bốn phía lui tán, hóa thành một mảnh sơn thủy cẩm tú mỹ lệ. Trần Tông thần sắc hơi động một chút, xuất hiện tại trước mắt thân ảnh, rõ ràng là Lâm Vi Âm phụ thân Lâm Trường Không. Lâm Trường Không hai con ngươi đạm mạc, ngưng mắt nhìn Trần Tông, phảng phất thần minh một loại quan sát. Hắn không nhận biết Trần Tông, cái này dù sao chỉ là kiếm đạo ý chí một loại hiển hóa mà thôi, cho dù là Lâm Vi Âm xuất hiện, hắn cũng không nhận biết. Ta chi kiếm, có thể chẳng không. Lâm Trường Không tựa hồ lầm bầm lầu bầu giống như nói, thấp giọng thì thào, trong tay, ngưng tụ một ngụm trường kiếm lưu quang tràn ngập các loại màu sắc. Ta chi kiếm khí, vô cùng vô tận, trường không mênh mông cuồn cuộn. Thanh âm này, theo thấp giọng nhỉ non chuyển thành rộng lớn cao vút, xông thẳng lên trời. Chỉ thấy Lâm Trường Không một kiếm giơ lên, vang một tiếng, sau lưng đình nghỉ mát, xa xa sơn thủy tại nháy mắt mênh mông cuồn cuộn mãnh liệt, chấn động không thôi. Phảng phất hóa thành từng đạo kinh người đến cực điểm kiếm khí bộc phát ra mênh mông quần quận vô tận uy năng. Người như kiếm, đình như kiếm, nước như kiếm, núi như kiếm. Chật, liền dưới chân đại địa, cũng giống như biến thành kiếm, đỉnh đầu thiên cung, cũng giống như biến thành kiếm. Kiếm khí, tràn ngập tại ở giữa thiên địa, hết thảy đều hóa thành kiếm, kiếm khí, giống như hỗn độn. Sở hữu kiếm khí theo Lâm Trường Không kiếm bắt đầu khởi động không thôi, tựa hồ không có quy luật chút nào, nhưng Trần Tông lại có thể cảm giác ra. Cái kia vô số kiếm khí, là đối với chính mình mà phát. Hết thảy đều có thể làm kiếm, cái này, là Lâm Trường Không kiếm đạo ý chí. Vạn kiếm, vạn vật kiếm ý, thiên địa kiếm ý. Đem hết thảy đều hóa thành kiếm khí, quả nhiên, là một loại rất cao minh kiếm đạo ý chí. Chỉ là nháy mắt, Trần Tông liền bao phủ tại vô tận kiếm khí bên trong. Lúc đầu chứng kiến Lâm Trường Không lúc, Trần Tông chỉ có thể đủ khẳng định Lâm Trường Không là thứ thần cấp cao thủ, nhưng thực lực như thế nào, nhìn không ra. Chỉ có giao thủ mới có thể biết được. Bất quá hiện tại từ nơi này kiếm đạo ý chí chính giữa, Trần Tông nhưng có thể suy tính một ít. Cái này kiếm đạo ý chí, cho là Lâm Trường Không phía trước lưu lại ở dưới, hiện tại Lâm Trường Không, không có gì ngoài ý muốn mà nói, chỉ biết càng mạnh hơn nữa. Một loại cảm giác nói cho Trần Tông, Lâm Trường không thực lực, tuyệt đối sẽ so chết dưới kiếm của mình sách mệnh cuồng đồ còn muốn cường hoành hơn không ít, về phần cường ra bao nhiêu, lại khó mà nói. Nhưng, thứ thần bảng bên trên, tựa hồ không có Lâm Trường không. Nói cách khác, không phải sở hữu thứ thần cấp đại cao thủ đều nổi tiếng thứ thần bảng, có lẽ là đủ loại nguyên nhân. Đương nhiên, có thể nổi tiếng thứ thần bảng, bản thân tiểu là một loại thực lực chứng minh, chỉ có thể nói rõ trong hư không này cao thủ, so tưởng tượng thêm nữa. Vô tận kiếm khí hoanh kích phía dưới, Trần Tông phảng phất bị đánh nát, lại vừa rồi không có bị đánh nát. Thoáng chốc, một đạo ám kim sắc kiếm quang đống nhiên sáng lên, đâm rách trường không giống như, những nơi đi qua, hết thể kiếm khí đều bị đánh tan, trong nháy mắt, lại phảng phất bị thiêu như băng tuyết tan rã ở vô hình. Quán tinh. Cái này một đạo kiếm quang, là Trần Tông trước mắt mạnh nhất một kiếm, trong đó ẩn chứa kiếm đạo ý chí, cường thịnh đến mức tận cùng. Một kiếm giết ra, không có gì không phá, xuyên thấu hết thảy. Trong đó ẩn chứa nhiệt độ cao, càng phảng phất có thể đốt cháy sở hữu. Hết thể kiếm khí đều bị đánh tan tiêu tán, Lâm Trường không thân ảnh cũng bị xỏ xuyên tiêu tán. Cao Minh, Trần Tông tìm hiểu khám phá Lâm Trường không kiếm đạo ý chí, không khỏi sợ hãi than nói, đó lấy, nên là mình lưu lại kiếm đạo ý chí rồi. Như vậy, tiểu lưu lại quán tinh một kiếm kiếm đạo ý chí tốt rồi. Một kiếm phá không, ngang tinh thần. Thoáng chốc, khắp tinh không chấn động, ngàn vạn tinh quang cũng tùy theo lập lòe không ngớt. Sáng tắt chuyển biến. Trong hắn kia kiếm đạo ý chí, giống như vương giả chí tôn một loại, làm cho ngàn vạn kiếm đạo ý chí thần phục. Quán tinh một kiếm, chính là tiểu thần thông kiếm pháp cực cảnh, áo nghĩa, tại đây, lại không tồn tại, duy nhất cái này số một, đến tận đây mạnh nhất. Bức tường bên trên, nhiều ra một đạo hơi không thể tra vết kiếm, một mực chú ý Lâm Vi Âm trên mặt bay qua một vòng vui vẻ. Đi thôi. Trần Tông thần thức trở về bản thể, đối với Lâm Vi Âm cười nói. Trần Huynh. Ngươi hiểu thấu đáo vài loại võ đạo ý chí. Lâm Vi Âm hay là nhịn không được nội tâm rất hiếu kỳ, mở miệng hỏi thăm. 10. Trần Tông trả lời, chỉ là một chữ, lại phảng phất một đạo sấm sét tại Lâm Vi Âm trong thai nổ vang, chấn đắc Lâm Vi Âm thất điên bắt đảo, kinh hãi vạn phần. 10 loại võ đạo ý chí. Hiểu thấu đáo 10 loại võ đạo ý chí. Theo nàng biết, Lâm gia rất nhiều năm trôi qua, hiểu thấu đáo võ đạo ý chí cao nhất ghi chép, cũng chỉ là 6 loại mà thôi à. Nhiều một loại thiếu một loại. Khác biệt là thập phần lộ ra lấy. Tục truyền, đã từng có một cái tinh hệ cấp thế lực chân truyền cầu đạo mà đến, lại cũng chỉ là hiểu thấu đáo 6 loại võ đạo ý chí mà thôi. Quả nhiên, Trần Huynh Thiên Phú, không phải tinh hệ cấp thế lực chân truyền có thể so sánh với, chỉ có tinh vực cấp chân truyền tài năng so sánh A. Tiếp được đi thời gian, Trần Tông tự nhiên là tại Lâm Gia Nội ở lại đến, chờ đợi hóa kiếm cảnh mở ra. Trần Tông đối với phi tuyết các cống hiến, Lâm Gia cũng đã biết, hơn nữa lúc này đây, đại trưởng lao nhất mạch biểu hiện không tốt. Căn bản cũng không có nói cái gì ngữ quyền. Bởi vậy, Trần Tông có một cái danh ngạch, đã là hoàn toàn khẳng định chuyện kế tiếp. Lâm gia nơi ở, phía sau, có một tòa đại tuyết sơn, còn có một mảnh cánh đồng tuyết, độc thuộc về Lâm gia sở hữu, bởi vì Lâm gia sở tu tập kiếm đạo, đều cùng rét lạnh có quan hệ. Lâm Vi Âm theo đại tuyết sơn luyện kiếm trở lại, mang theo một ít gì đó, tiến về Trần Tông ở tạm biệt viện. Trần Huynh, đây là Tam Hoa Đan. Lâm Vi Âm lấy ra lưỡng hũ Tam Hoa Đan đưa cho Trần Tông. Trần Tông lập tức vui vẻ, lại cũng không có chối từ, trực tiếp nhận. Chính mình vừa vặn cần. Nói chuyện phía một lát, Lâm Vi Âm cáo tử, Trần Tông liền bắt đầu bế quan luyện hóa Tam Hoa Đan. Trước đó, mình đã luyện hóa được 3 hũ Tam Hoa Đan, không biết mình hạn mức cao nhất là 4 hũ hay là 5 hũ. Trước luyện hóa một bình sẽ biết. Hôm nay, thần chi hoa 8 phần, tinh chi hoa cùng khí chi hoa đều là 7 thành. Bắt đầu luyện hóa. Một bình Tam Hoa Đan luyện hóa hoàn tất, thần chi hoa hay là 8 phần. Tinh chi hoa cùng khí chi hoa hay là bảy thành. Mặc dù không có đột phá, nhưng Trần Tông vẫn là có thể cảm giác được, có tăng lên, chỉ là tam hoa đan luyện hóa càng nhiều, càng về sau hiệu quả lại càng kém. Bất quá, còn không có đạt tới hạn mức cao nhất. Tiếp tục luyện hóa thứ 5 hũ. Bất quá nửa ngày thời gian, Trần Tông liền thành công luyện hóa hết thứ 5 hũ tam hoa đan. Thần chi hoa, tinh chi hoa cùng khí chi hoa một hồi chập chờn, lẫn nhau cộng minh phía dưới, hào quang ngay ngắn hướng tách ra mà ra, tràn ngập bốn phía. Phủ lên bát phương. Đột phá. Tam hoa, nhao nhao bị cô đọng đến mức tận cùng, lại một lần nữa đột phá. Thần chi hoa theo 8 phần đột phá đến 9 thành. Tinh chi hoa cùng khí chi hoa tắc thì nhao nhao theo 7 thành đột phá đến 8 phần. Trần Tông có thể tinh tường cảm giác được, bản thân lực lượng tăng cường. Tam hoa, tự là tinh khí thần đại biểu, cũng là bản thân lực lượng một loại ngưng tụ, cô đọng. Tam hoa càng cường, tắc thì tinh khí thần càng cường, bản thân đủ khả năng phát huy ra đến lực lượng lại càng cường. Đỉnh giai tam hoa, nhao nhao tăng lên một thành, thập phần không dễ dàng, khoảng cách viên mãn càng gần. có thể tăng lên, ngoại trừ lượng hũ tam hoa đan bên ngoài, còn có đoạn thời gian này tam hoa cộng minh nguyên nhân, thiếu khuyết đều không được. Chỉ hy vọng lần này hóa kiếm cảnh chi hành, có thể làm cho tinh khí thần tam hoa toàn bộ tăng lên tới 10 thành. Trần Tông thầm nghĩ, hóa kiếm cảnh có thể trợ giúp tam hoa cô đọng, đó là Lâm Vi Âm nói cho Trần Tông. Trần Tông cũng là đầy cõi lòng chờ mong mà đến. Cùng lúc đó, một chiếc dài trăm thước phi thuyền chính bằng tốc độ kinh người, phi tốc lướt qua hư không, hướng Lâm gia Hoàn Kiếm Tinh phương hướng bay vút mà đến. 100 mét kiếm hình trên phi thuyền, chỉ có 2 người. Một đôi tuổi trẻ nam nữ. Nam một thân thiên trường bào màu lam, lưng đeo trường kiếm cùng bảo ngọc, nữ một thân màu vàng nhạt kiếm bào, mắt ngọc mày ngài, nhưng mặt mày tầm đó, đã có loại kiêu căng. Sư huynh, Lâm gia Hoa Kiếm cảnh, thật sự đối với chúng ta hữu dụng. Nữ tử có chút không vững tin mà hỏi. Theo ta tổ tiên lưu lại, 89 phần 10. Nam tử khẽ cười nói. Chương 50, nhất nguyên chân truyền. Chương 50, nhất nguyên chân truyền. Cao thiên ở trên, trời xanh mây trắng. Trời ra rét kiếm viện là Lâm gia biệt viện một trong, cũng là quy cách cao nhất biệt viện, chuyên môn để mà chiêu đãi khách đến thăm. Trong biệt viện, Trần Tông cầm kiếm, giơ kiếm tề mi tâm thành ý chính lại sừng sững bất động, mắt khép kín, một thân khí tức một khối, tại người cùng kiếm tầm đó tuần hoàn đền đáp lại không ngớt. Hôm nay, tinh khí thần cực cảnh tam hoa, thần chi hoa cô động vì 9 thành, tinh chi hoa cùng khí chi hoa là 8 phần, nhưng muốn tiến thêm một bước cô động, hoặc là có thích hợp cơ duyên, hoặc là trả giá đại lượng thời gian cùng tinh lực. Trần Tông đánh giá, muốn đem tinh chi hoa cùng khí chi hoa tăng lên tới 9 thành, được 1 năm tả hữu, về phần thần chi hoa theo 9 thành đạt tới 10 thành, đánh giá được 2 năm thời gian. Tốc độ như vậy so về tuyệt đại đa số thiên tài mà nói, đã xem như rất nhanh, dù sao cũng là tại bản thân tu luyện dưới tình huống. Đương nhiên, nếu là có cái gì cơ duyên mà nói, hội rút ngắn không thiếu thời gian, khác thì đừng nói tới. Nhanh là nhanh, nhưng Trần Tông vẫn cảm thấy chậm, biết được bỏ qua thần binh bí cảnh. Chỉ hy vọng Lâm gia hóa kiếm cảnh, có thể làm cho mình tam hoa cô động đến viên mãn 10 thành A. Bảo trì cầm kiếm tư thái, Trần Tông đã đứng cả ngày, không chút nào đều không có cảm giác quệ quại. Lực lượng lưu chuyển, khí cơ hòa hợp, loại cảm giác này thập phần mỹ diệu, không chỉ có không có chút nào mỏi mệt, ngược lại có một loại sinh cơ bừng bừng lực lượng vô tận cảm giác, phảng phất đứng như vậy, có thể đứng ở dài đằng đẵng tuế nguyệt tăng thương. Tam hoa tu luyện, xem như tiến vào bình nhỏ cái cổ kỳ, chỉ có thể chậm rãi cộng minh tôi luyện tăng lên. Kiếm pháp phương diện, cũng đồng dạng là đạt đến bình cảnh kỳ, muốn tiến thêm một bước tăng lên, rất khó, hoặc là cơ duyên hoặc là hết sức công phu. Hôm nay có thể tăng lên, chỉ có một điểm, cái kia chính là đào móc tâm chi kiếm ý tiềm lực. Với tư cách vô thượng kiếm ý, tâm chi kiếm ý tiềm lực hết sức kinh người, đến nay, Trần Tông còn chưa từng toàn bộ đào móc đi ra, chỉ cảm thấy càng là đào móc lại càng là thâm thúy. Về phần hỗn loạn âm dương cùng phong hỏa lôi đạo ý không ngừng va chạm, tràn ngập kinh người hủy diệt uy năng, liền Trần Tông thần thức cũng không cách nào tiến vào, hoàn toàn không biết lúc nào mới có thể chấm dứt. Đáng tiếc, nếu là ở thế giới ở chỗ sâu trong tìm hiểu thế giới bổn nguyên thời gian nhiều một ít mà nói không chừng là có thể diễn biến hoàn tất. Thế giới ý chí quá keo kiệt rồi. Trần Tông âm thầm nói thầm, nếu là bị Thiên Nguyên Thánh vực thế giới ý chí biết đến lời nói, không biết có thể hay không tức giận đến thổ huyết. Tâm chi kiếm ý tiềm lực cũng rất khó đào móc, chỉ có thể một chút một tia. Thiên ngoại, một chiếc dài trăm thước kiếm hình phi thuyền nhanh chóng tiếp cận, dừng lại tại Hoàn Kiếm Tinh Đại Chu Thiên Vô Tận kiếm trận trước, chờ đợi kiểm nghiệm. Thật sự là thật can đảm tử, ngay cả chúng ta cũng dám như thế lãnh đạm. Vàng nhạt trường bào nữ tử mặt mũi tràn đầy không vui. Sư muội, chúng ta tùy tiện đến đây, nên như thế. Thiên trường bào màu lam nam tử khẽ cười nói, gọi người nhìn không ra trong nội tâm rốt cuộc là cái gì nghĩ cách. Chợt nam tử nhìn về phía cái kia vô tận kiếm quang, âm thầm gật đầu cười nói, cái này Lâm gia Đại Chu Thiên Vô Tận kiếm trận có chút môn đạo. Hừ, bất quá là một cái tinh thần cấp thế lực mà thôi, có thể có thật tốt. Vàng nhạt nữ tử khinh thường nói, so về chúng ta nhất nguyên giáo chấn giáo trận pháp, giống như đom đóm so với Hạ Nguyệt. Ha ha, sư muội, Lâm gia chỉ là trung giai tinh thần cấp thế lực mà thôi, chúng ta nhất nguyên giáo lại là tinh hệ cấp thế lực, nguyên bản lại không thể so sánh với. Nam tử cười nói, rất nhanh, kiểm nghiệm thông qua, 100 mét phi thuyền xuyên qua trận pháp, nhanh chóng hướng Hoàn Kiếm Tinh bay đi, tiếp theo giảm tốc độ, đáp xuống. Nhất nguyên giáo hai vị chân truyền đến đây. Lâm Trường không sắc mặt trong trẻo nhưng lạnh lùng, ngón tay nhẹ nhàng gõ thành ghế, trầm ngâm. Tọa hạ hai bên, thì là Lâm gia một đám trưởng lão, đều là thứ thần cấp tu vi. Về phần đại trưởng lão cùng chính gia chủ, đều là thông thần cảnh cường giả, bình thời là sẽ không ra mặt. Theo ta thấy, nhất nguyên giáo chân truyền hiện tại tới, 89 phần 10 là vì hóa kiếm cảnh. Một thành viên trưởng lão trầm ngâm nói, hóa kiếm cảnh mở ra sắp tới, mà nhất nguyên giáo đã có người đến đây, không phải là vì hóa kiếm cảnh, cái kia là vì cái gì? Các trưởng lão khác cũng nhao nhao tỏ vẻ đồng ý. Nên đón a. Lâm Trường không nói. Nhất Nguyên giáo chân truyền, cái kia thân phận hù chết người, ít nhất đối với bọn hắn mà nói. Lâm gia cường là cường, lại là tương đối, cùng Nhất Nguyên giáo đối với so với, quả thực là con sâu cái kiến đồng dạng tồn tại. Phải biết rằng, Nhất Nguyên giáo thống ngự Nhất Nguyên tinh hệ, mà Nhất Nguyên tinh hệ nội tinh thần ngàn vạn nhiều, Lâm gia chỉ có điều chiếm cư trong đó 9 khỏa mà thôi, thực lực kia chênh lệch gấp trăm lần đã ngoài. Nếu như chỉ là Nhất Nguyên giáo bình thường đệ tử, Lâm gia đương nhiên có thể xa cách, tùy tiện ứng phó thoáng một phát, nhưng chân truyền đệ tử tiểu không giống với lúc trước, cái kia đại biểu chính là một môn phái thế lực thể diện. Nếu như khinh mạn một thành viên giáo hai cái chân truyền, chẳng khác nào không cho Nhất Nguyên giáo mặt mũi, nói không chừng sẽ bị âm thầm hạ ngáng chân các loại. Nói ngắn lại, không thể lãnh đạm, cần đi nghênh đón, còn muốn gióng trống khua chiêng đi nghênh đón, cho đủ mặt mũi mới là. Cho nên, đương cái kia một chiếc 100 mét phi thuyền phủ xuống thời giờ, liền thấy được dưới đáy có mười mấy người, đều là người của Lâm gia, là đại gia chủ Lâm Trường không cùng một đám trưởng lão. Thật không hổ là tinh hệ cấp thế lực a, chân truyền xuất hành, đều có tư nhân hư không phi thuyền. Một trưởng lão cảm khái không thôi, hắn là Lâm gia trưởng lão, có thể cũng không có tư nhân hư không phi thuyền a. Cái kia giá trị thập phần xa xỉ. Cho dù là đê đẳng nhất tư nhân phi thuyền, cũng muốn trên 100 vạn hư không tệ tài năng mua được. Lâm gia, thì ra là một chiếc trọng phong số hư không phi thuyền, năm đó vì mua sắm trọng phong số, thế nhưng mà hao tốn Lâm gia không ít tích xúc. Phi thuyền dừng lại, hai đạo tuổi trẻ thân ảnh theo dưới phi thuyền nhảy xuống. Hai vị thế nhưng mà Nhất Nguyên giáo chân truyền. Lâm Trường không trước tiên mở miệng, mặt mỉm cười, cho người một loại như tắm gió xuân cảm giác. Nhất Nguyên giáo chân truyền Mục Vũ bái kiến Lâm gia chủ. Nam tử mặt mỉm cười ôm quyền hành lễ, đây là ta sư muội, Nhất Nguyên giáo chân truyền Nôn Tiêu Tiêu. Cùng Mục Vũ so sánh với, Nôn Tiêu Tiêu chỉ hơi hơi gật gật đầu, lộ ra rất không có lễ phép bộ dạng, nói thật, bởi vì nàng từ đáy lòng cảm giác mình tài trí hơn người, tối thiểu so mọi người tại đây đều cao nhất đẳng. Nếu là cao nhất đẳng, gật gật đầu coi như là rất nghệ tình rồi. Lâm Trường không cùng một đám trưởng lão ai cũng không có để ý, bởi vì để ý cũng không có dùng. Nghiêng phong mưa phùn không cần phải quy, nguyên lai là đại danh đỉnh đỉnh mưa phùn kiếm. Lâm Trường không cũng trở về lễ. Mưa phùn kiếm, đó là một vũ danh xưng. Đương nhiên, cũng không phải tất cả mọi người biết rõ mưa phùn kiếm danh xưng, chỉ có đầy đủ thân phận địa vị người mới rõ ràng, dù sao Nhất Nguyên tinh hệ cũng không nhỏ a. Rất nhanh, một vũ cùng Nôn Tiêu Tiêu hai người này trước được an bài ở tại Lăng Tuyết kiếm viện cùng Phi Sương kiếm viện, cùng trời giá rét kiếm viện đặt song song vi lâm gia cấp cao nhất biệt viện. Đó lấy tự nhiên là thiết tiến khoản đãi hai người. Không mà quản xem bọn hắn làm khỉ gió gì tới đây rốt cuộc là cái mục đích gì, đã không coi ôm địch ý, hảo hảo chiêu đãi khoản đãi là phải, cho đủ mặt mũi. Nếu là thiết tiến khoản đãi Nhất Nguyên giáo hai vị chân truyền, Lâm gia trọng yếu nhân viên đều trình diện. Lâm Vi Âm tỉ muội, thậm chí là Lâm Chính Long huynh đệ đều đã đến. Bởi vì hóa kiếm cảnh sắp mở ra, Lâm Chính Long huynh đệ cũng có danh lạch. Trần Tông là tới khách, đối với Phi Tuyết các có đại công hiến. Nào đó trình độ bên trên đối với Lý gia cũng có đại ân, cũng được thỉnh mời. Trần Tông sở di đến đây, thứ nhất là Lâm Vi Âm tự mình tới mời, thứ hai thì là ý định kiến thức tinh hệ cấp thế lực chân truyền đệ tử, đến cùng như thế nào. Chứng kiến Trần Tông, Lâm Chính Long huynh đệ sắc mặt không khỏi trầm xuống, thập phần khó chịu, cũng là bởi vì người này, lại để cho huynh đệ mình hai người lăng đục, sau khi trở về, còn bị thối mắng một trận. Chật, Lâm Chính Long trong mắt có chút một chuyện. Lường hướng cách đó không xa cái kia ngọc thụ lâm phong nam tử. Một vũ. Khoe miệng không khỏi treo lên một vòng vui vẻ. Lâm Vi Âm vừa xuất hiện, cái kia một vũ mắt lập tức có chút tỏa sáng. Sớm nghe nói Lâm gia có một Minh Châu, hôm nay vừa thấy, quả nhiên danh bất hư truyền A. Một vũ rất là hào phóng nhìn xem Lâm Vi Âm, lên tiếng tán dương đạo, một bên Nôn Tiêu Tiêu lại là bất mãn hừ lạnh một tiếng, dùng khinh thường ánh mắt nhìn xem Lâm Vi Âm. Khen chật rồi. Lâm Vi Âm cũng là thoải mái đáp lại nói, nhưng trên mặt lại không cởi ý, chỉ là trong trẻo nhưng lạnh lùng một mảnh. Ngươi là có ý gì, sư huynh của ta khó được ở trước mặt tán thưởng người khác, ngươi dĩ nhiên là loại này đáp lại, có phải hay không quá tự cho là. Nôn Tiêu Tiêu thoáng cái tiểu nổ. Nói chân truyền, tiểu nữ sinh tính trong trẻo nhưng lạnh lùng, tố là như thế, còn chớ trách móc. Lâm Trường không vội vàng cười nói. Sư muội, tĩnh tâm. Một vũ nhẹ nhàng vuốt vuốt Nôn Tiêu Tiêu đầu, giống như là xoa một chỉ sủng vật mèo tựa như. Lại để cho Nôn Tiêu Tiêu con mắt có chút nheo lại, tựa hồ rất hưởng thụ bộ dạng, chật, một vũ ánh mắt tại Trần Tông trên mặt có chút dừng lại một hơi. Trần đại ca, người này thật đáng ghét. Lâm Vi Hàm thanh âm vang lên, lại là truyền âm cho Trần Tông, mà không có nói thẳng ra, hiển nhiên là so sánh hiểu chuyện. có ít người tự cho là trời sinh tài trí hơn người, nhận không rõ mình. Trần Tông cười đáp lại Lâm Vi Hàm. Người như vậy, tại Thiên Nguyên Thánh vực nội, chính mình là bái kiến không ít, chẳng có gì lạ. Hư không, nào đó trình độ bên trên, cũng như là bị phóng đại vô số lần Thiên Nguyên Thánh vực, nhân sinh muôn màu, muôn hình muôn vẻ. Nếu là có trí tuệ thánh mạng, đương có các loại tính tình cùng tâm tư, có thể minh bạch điểm này, tự nhiên mây trôi nước chảy, thông dòng ứng đối. Đây chỉ là một tiểu sự việc xen giữa, yến hội rất nhanh mà bắt đầu rồi. Này yến hội chủ yếu chiêu đãi chính là Nhất Nguyên giáo hai vị chân truyền, những người khác đều là phụ gia. Trần Tông cũng không thèm để ý, Lâm gia trên yến hội tiểu thủy cùng đồ ăn, hương vị hay là rất không tệ, ăn nhiều một điểm, tự nhiên tự đắc. Lâm trưởng không cùng Lâm gia trưởng lão các loại nâng chén cùng kính Mộc Vũ cùng Nôn Tiêu Tiêu rượu. Ta không uống rượu. Nôn Tiêu Tiêu nói thẳng, cái này không có gì quá kỳ quái, không uống rượu người còn nhiều mà, mọi người cũng không thèm để ý. Nhưng không bao lâu, Nôn Tiêu Tiêu lại nâng chén kính Mộc Vũ, nàng không phải không uống rượu, mà là xem người. Mộc Vũ thủy chung là một bộ mặt mỉm cười bộ dạng. Một cái điêu ngoa vô lý thậm chí ngốc điếc, một cái lòng dạ sâu đậm. Trần Tông âm thầm đánh giá. Đối với người như vậy, thường thường là đứng xa mà trông. Bởi vì có thể sẽ bị lây bệnh, có thể sẽ tùy thời bị tính kế. Ăn uống no đủ, Trần Tông ngược lại là rất muốn như vậy ly khai, trở lại biệt viện đi, nghỉ ngơi một chút, lại tiếp tục thăm ngộ tâm chi kiếm ý đào móc tiềm năng, chỉ là yến hội còn chưa kết thúc, vừa mới tiến hành một nửa tả hữu, như vậy ly khai mà nói, không khỏi có chút quá không có lễ phép. Sư huynh, quá không có ý nghĩa rồi, chúng ta đi thôi. Nôn Tiêu Tiêu tựa hồ cảm thấy rất nhàm chán, nói chuyện cũng sẽ không đi cố kỵ ở đây những người khác cảm thụ. Đa tạ chư vị khoản đãi, ta sư muội so sánh không thích náo nhiệt, chúng ta tiểu cáo từ trước, sau đó, ta lại tới bái phòng Lâm gia chủ. Mục Vũ đứng dậy đối với Lâm Trường không ôm quyền nói, một bộ nho nhã lễ độ bộ dạng. Đã hai người này cố ý phải ly khai, mặc dù nội tâm nếu không thoải mái, cũng chỉ có thể khuôn mặt tươi cười đưa tiễn. Cái này, tiểu là thực lực không đủ cường đại một loại bi ai. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 51, danh ngạch. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 51, danh ngạch. Lâm gia một trong phòng nhỏ, chỉ có đại gia chủ Lâm Trường không cùng Tế Vũ kiếm Mộc Vũ ở đây. Lâm gia chủ, người sáng mắt không nói tiếng lóng, ta tổ tiên đã từng đã tới Lâm gia, bức tường lưu ngấn, cũng tiến vào qua Lâm gia hóa kiếm cảnh, đạt được quá nhiều chỗ tốt. Mộc Vũ trên mặt mỉm cười nhìn Lâm Trường không nói ra, lúc này đây ta cùng với sư muội đến đây, cũng là nhìn tổ tiên lưu lại ghi chép, kính xin Lâm gia chủ đi cái thuận tiện. Nên đón quy nên đón, chiêu đãi quy chiêu đãi, nhưng hóa kiếm cảnh là cái gì? Hóa kiếm cảnh là Lâm gia bảo địa, là Lâm gia thập phần trọng yếu tu luyện bí cảnh, khoảng cách tương đương một thời gian ngắn mới sẽ mở ra một lần, mỗi một lần tiến vào danh ngạch cũng có thập phần có hạn, tại Lâm gia bên trong phân phối, đều là không đủ. Có nhiều còn hơn là bị thiếu. Nếu không là Trần Tông đối với Phi Tuyết Các có đại cống hiến, Lâm Trường không cũng sẽ không lực bài chú nghị, đem một cái danh ngạch cho Trần Tông. Cũng là bởi vì Trần Tông đối với Phi Tuyết Các cùng Lâm gia ân tình, có Lâm Trường không lực bài chú nghị, một đám trưởng lao đã ở hợp tình lý tiếp nhận. Đó là cho Trần Tông hồi báo. Nhưng hiện tại, cái này Mộc Vũ thứ nhất, không khẩu nói linh tinh, muốn cầm lấy hai cái danh ngạch, không khỏi quá mức rồi. Trong lúc nhất thời, Lâm Trường không cũng không khỏi nhíu mày. Nhiệt tình nên đón chiêu đãi. Đó là xem tại đối phương là Nhất Nguyên giáo chân truyền đệ tử phân thượng, nhưng, cũng không thể như thế lừa gạt. Nếu như ta không có nhớ lầm, năm đó quý tổ tiên đối với ta Lâm gia từng có một phần ân tình. Lâm Trường không bất động thanh sắc nói. Không có nói tiếp xuống dưới, nhưng trong lời nói ý tứ cũng rất rõ ràng. Năm đó cho Mộc Vũ tổ tiên tiến vào hóa kiếm cảnh danh lạch, hoàn toàn là đối phương đối với Lâm gia có ân tình, xuất phát từ báo ân ý tứ. Ngụ ý, là một loại từ chối nhã nhặn, so nói thẳng ra huyền chuyển một ít. Lâm gia chủ, ta đương nhiên sẽ không lại để cho Lâm gia tặng không. Mộc Vũ cũng là người biết chuyện, khẽ cười nói, những năm gần đây này, ta từng có một ít kỳ ngộ, nguyện dùng một môn tiểu thần thông kiếm pháp để đổi gọi là ngạch. Tiểu thần thông kiếm pháp, hoàn toàn chính xác rất có giá trị, nhưng muốn dùng một môn tiểu thần thông kiếm pháp đổi lấy hai cái tiến vào hóa kiếm cảnh danh ngạch. Hay là không đủ? Tối đa chỉ có thể nhượng xuất một cái danh ngạch. Lâm Trường không trầm tư mấy hơi về sau, liền nghiêm mặt nói ra. Một môn tiểu thần thông kiếm pháp đổi lấy một cái danh ngạch, Lâm gia là không có kiếm được, nào đó trình độ bên trên, xem như thua lỗ chút ít. Nhưng, tinh hệ thế lực chân truyền mặt mũi cũng muốn chiếu cố. Một cái danh ngạch. Lâm gia chủ, ta cùng với sư muội hai người mộ danh mà đến, cũng không thể để cho ta chờ thất vọng mà về a. Một vũ khẽ cho mày, chợt giãn ra, lần nữa lộ ra một vòng mỉm cười, ta nói sư muội thân phận có chút không tầm thường, chính là ta kiếm cung nhị trưởng lão duy nhất cháu gái ruột, rất được sủng ái. Một vũ đằng sau một câu nói kia, có phần có vài phần uy hiếp ý tứ. Nhất nguyên giáo trưởng lão, đó cũng không phải là lâm gia trưởng lão. Lâm gia ngoại trừ đại trưởng lão bên ngoài, những trưởng lão khác đều là thứ thần cấp, mặc dù cũng có số ít như vậy một ít nổi tiếng thứ thần bảng bên trên, nhưng đối với nhất nguyên giáo mà nói, không coi vào đâu. Nhất nguyên giáo trưởng lão, tuyệt đại đa số đều là thông thần cảnh cường giả, bọn hắn truyền thừa càng cao hơn minh. Như lâm gia, chỉ có một môn đại thần thông, nhưng nhất nguyên giáo nội, đại thần thông không biết có bao nhiêu môn, chắc chắn sẽ không so lâm gia tiểu thần thông số lượng thiếu, thậm chí, còn có so đại thần thông cao minh hơn thần thông. Cái này, tự là cấp độ trên lệch A. Hai cái tu vi tương đương thông thần cảnh, một người tu luyện tiểu thần thông một người tu luyện đại thần thông, thứ hai thường thường hội càng mạnh hơn nữa. Lâm trường không nghe vậy, thần sắc có chút trầm xuống. Hóa kiếm cảnh mở ra, mỗi một lần chỉ có thể cung cấp 10 người tiến vào, trong đó 9 cái danh ngạch, đã sớm bị ta lâm ra tất cả mạch sở định xuống, ta chỉ có thể cùng với khác tất cả mạch thương nghị, gẩy một cái đi ra, nhiều hơn nữa tiểu không có biện pháp. Lâm trường không hay là nói ra. Lâm gia đích thật là không bằng nhất nguyên giáo cường đại, nhưng cũng không phải dễ khi dễ. Huống chi, hai cái chân truyền đệ tử, mặc dù thân phận không tầm thường, nhưng nếu là muốn dựa vào nhất nguyên giáo tới dọa bách lâm gia, thật đúng là không đủ tư cách. Nếu như bởi vì việc này, nhất nguyên giáo muốn để đối phó lâm gia mà nói, không khỏi quá mức rồi, làm cho lòng người hẳn. Thân là đại gia chủ, lâm trường không rất rõ ràng thượng vị giả một ít nghĩ cách. Đương nhiên, hắn cũng phải vì lâm gia cân nhắc, có thể không đắc tội tiểu không đắc tội. Như thế, liền đa tạ lâm gia chủ rồi. Một vũ dừng ở lâm trường không mấy hơi về sau, lần nữa lộ ra một vòng mỉm cười, đứng dậy cáo tử. Nhìn xem một vũ ly khai, lâm trường không lập tức lộ ra một vòng cười khổ, chỉ hy vọng nữ nhi của mình biết rõ tình huống về sau, không muốn quá trách tội chính mình à. Dù sao, lâm gia thiệt tình thì không bằng nhất nguyên giáo, có thể không đắc tội không thể đắc tội. Sư huynh, dễ như trở bàn tay a. Nôn tiêu tiêu tới gần một vũ, cười híp mắt hỏi. Còn thiếu một ít. Một vũ cười nói, lâm gia chỉ đáp ứng cho một cái danh lạch. Cái gì? Nôn tiêu tiêu nghe vậy như là bị dẫm lên cái đuôi mèo đồng dạng trực tiếp tạc nổi cáo rồi, đáy mắt hiện lên một vòng hàn quang, mặt mày tầm đó, càng là hiện hiện một tia tàn khốc, bất quá chính là một cái tiểu gia tộc, cũng dám cự tuyệt chúng ta. An tâm một chút chớ vội, lâm gia chủ cũng là người thông minh, biết rõ sự tình gì nên làm chuyện gì không nên làm. Một vũ mỉm cười nói, hóa kiếm cảnh 10 cái danh lạch, lâm gia bên trong có 9 cái. Đáp ứng thông qua một cái cho chúng ta về phần một cái khác danh lạch, lại là muốn theo hắn trên thân người lấy được. Sư huynh, ngươi nói chuyện quá cao thâm mặt chắc, ta nghe không hiểu. Nôn tiêu tiêu đầu góc đơn giản, chỉ có ỷ vào thân phận ngang ngược vô lý, bao cỏ một cái. Ngươi yên tâm, ta sẽ lấy được một cái khác danh lạch. Một vũ lại là vỗ nhẹ nhẹ chụp nôn tiêu tiêu đầu, lại nhẹ nhàng vuốt vuốt. Ta nghe sư huynh. Nôn tiêu tiêu nheo mắt lại, như là một chỉ cần ngủ, ngáy mèo con. Không bao lâu. Lâm Chính Long trước tới bái phỏng. Không bao lâu, Lâm Chính Long liền dẫn một tia vui vẻ lì khai. Thiên Hàn kiếm viện nội, Trần Tông cùng Lâm Vi Âm chính kiếm đấu một hồi. Thiên Hàn phi tuyết kiếm đệ tam trọng tới gần đại thành đi à nha. Trần Tông cười hỏi. Nhanh, trong nửa tháng có thể đại thành. Lâm Vi Âm cũng là mặt mũi tràn đầy vui mừng. Thiên Hàn phi tuyết kiếm đệ tam trọng đạt đến đại thành chi cảnh, thực lực lại hội tiến thêm một bước tăng cường một ít. Đây hết thảy đều là Trần Tông mang đến, nếu không có Trần Tông chỉ điểm. Mình bây giờ đoán chừng vẫn chỉ là ở vào nhập môn chi cảnh, không đến tiểu thành, chớ nói chi là đại thành rồi. Trần Tông chỉ điểm, ít nhất lại để cho chính mình tiết kiệm đã nhiều năm tu luyện. Cửa sân khép kín, bị gõ vang, giàu có tiết ấu. Trần Tông thò tay hư trường, môn lập tức mở ra, chứng kiến ngoài cửa người, Trần Tông không khỏi nao nao. Nguyên lai Lâm tiểu thư cũng ở nơi đây. Người tới là một vũ, mặt mỉm cười cùng Lâm mỉm cười hô, chợt nhìn về phía Trần Tông, các hạ tiểu là Trần Tông. Là ta. Trần Tông cũng không hiểu đối phương tìm đến mình cần làm chuyện gì. Ta gọi một vũ, nhất nguyên giáo kiếm cung chân truyền, đến tìm thiên tâm kiếm Trần Huynh, là vi tiễn đưa một cái cọc cơ duyên. Một vũ khẽ cười nói. Tống cơ duyên Trần Tông thần sắc hơi động một chút, có chút kinh ngạc. Mình cùng người này tố không nhận thức, vừa rồi không có nửa phần cùng xuất hiện qua, vô duyên vô cớ tống cơ duyên. Mà lại xem hắn rốt cuộc muốn nói cái gì. Trần Huynh cũng luyện kiếm, ta xem qua chiến đấu của ngươi, một thân kiếm ý cô đọng. Một tay kiếm pháp rất không tồi a. Một vũ tiếp tục mỉm cười nói ra, đồng nhiên lời nói xoay chuyển, nhưng không biết Trần Huynh đối với nhất nguyên giáo có vài phần hiểu rõ. Chưa từng hiểu rõ. Trần Tông thành thật trả lời. Như thế, ta liền vì Trần Huynh giới thiệu sơ lược. Một vũ trên mặt vui vẻ sẽ không có biến mất qua, nhất nguyên giáo giáo lý vi nhất nguyên phục thủy vạn tượng đổi mới, vi hạ giai tinh hệ cấp thế lực, thống ngự nhất nguyên tinh hệ cùng quy nguyên tinh hệ, trong giáo phân ba cung, một trong số đó làm kiếm cung. Đã đối phương chịu nói, Trần Tông cũng tạm thời hành động một thính giả, hảo hảo nghe, đối với nhất nguyên giáo có một cái hiểu rõ. Ta kiếm cung chân truyền nhị sư huynh kiếm pháp cao siêu, chính là thứ thần cấp tầng thứ hai kiếm đạo cao thủ, danh dương hai đại tinh hệ tà phong kiếm, trước mắt đang tại xem xét thị kiếm vệ, ta ý định vi nhị sư huynh dẫn tiến một phen. Trần Tông nao nao. Thị kiếm vệ? Đó là cái gì? Cái kia chính là kiếm vệ à, có lẽ lại tương đương với nâng kiếm đồng tử các loại, cái này là cái gọi là cơ duyên. Trần huynh ngàn vạn không nên coi thường thị kiếm vệ. Một vũ tựa hồ rất có tính nhẫn mại giải thích nói, ta nhất nguyên giáo kiếm cung chỉ có chân truyền mới có tư cách tuyển nhận thị kiếm vệ, có thể xếp vào kiếm cung môn tưởng, hưởng thụ nội môn đệ tử đãi ngộ, luận chấm đất vị, còn nếu so với nội môn đệ tử kỳ trà cao phân. Đa tạ hảo ý, cái này cơ duyên, không thích hợp ta. Trần Tông không chút do dự cự tuyệt. Thị kiếm vệ, có lẽ lại nói tiếp, cũng là xếp vào môn tưởng, hắn đãi ngộ không thể so với nội môn đệ tử chênh lệch, hắn địa vị bởi vì chân truyền quan hệ, còn hơn đại đa số nội môn đệ tử. Nhưng nói cho cùng, đều là người khác người hầu. Chính mình làm sao có thể đi làm người khác người hầu? Cho dù là nhất nguyên giáo muốn vời thu chính mình vi chân truyền đệ tử, Trần Tông đều chưa chắc nguyện ý, huống chi là chính là thị kiếm vệ, quả thực chê cười. Cũng thế, Trần huynh xem ra còn chưa từng đến ta nhất nguyên giáo nội, này đây có chút hiểu lầm. Mục Vũ khẽ cười nói, đợi cho nơi đây sự tình rồi, Trần huynh theo ta đồng hành phản hồi nhất nguyên giáo, liền có thể biết được, đến ở hiện tại, kính xin Trần huynh đem hóa kiếm cảnh danh ngạch nhường cho ta. Lâm Vi Âm thần sắc đống nhiên biến đổi, Trần Tông sắc mặt mặc dù không thay đổi, nhưng mắt lại hơi hơi ngưng tụ. Quả nhiên, cái gọi là tống cơ duyên là giả, có mục đích mới là thật, là hướng về phía chính mình hóa kiếm cảnh danh ngạch đến đây. Hóa kiếm cảnh danh ngạch, chính là Lâm gia tặng trò của ta. Trần Tông không chậm không nhanh nói ra, ánh mắt tràn ngập một tia lanh ý, ngưng mắt nhìn một vũ. Một chân truyện, Trần Tông hóa kiếm cảnh danh ngạch, không thể sửa đổi. Lâm Vi Âm cũng mở miệng nói ra, ngữ khí kiên quyết chân thật đáng tin. Ngươi nếu muốn danh ngạch, thỉnh tìm gia chủ. Đi tìm rồi. Một vũ khe khẽ thở dài, chỉ là, Lâm gia chủ chỉ nguyện cho ta một cái danh ngạch, nhưng ta cùng với sư muội lại là hai người, còn cần một cái danh ngạch, kính xin Trần huynh đem danh ngạch nhường cho ta, thị kiếm vệ một chuyện, ta tất đem hết toàn lực vì ngươi tranh thủ. Thỉnh. Trần Tông một ngón tay ngoài cửa, tiểu thiếu một ít chưa nói lăn. Muốn đoạt lấy chính mình hóa kiếm cảnh danh ngạch, còn muốn cho chính mình đi cho người khác đương người hầu, cái này tư duy. Quả thực là không thể nói lý. Một vũ lòng dạ sâu hơn, lúc này cũng nhịn không được mí mắt run lên, mắt ở chỗ sâu trong ngưng tụ ra một đạo hàn quang. Trần huynh, lo lo lắng lắng. Một vũ lần nữa lộ ra một vòng mỉm cười, lại là không có cương ép lưu lại, xoay người sang chỗ khác, đi ra Thiên Hàn kiếm viện. Tả hưu khoảng cách hóa kiếm cảnh mở ra, còn có hơn 10 ngày thời gian, còn có thể tiếp tục nghĩ biện pháp. Vô luận như thế nào, đều nếu lấy được một cái danh ngạch, hơn nữa, từ khi người này chỗ lấy được danh ngạch này, mới càng thoải mái. Trần huynh, ta cáo từ trước. Mục Vũ sau khi rời đi, Lâm Vi Âm cũng đã đi ra Thiên Hàn kiếm viện, chưa có trở về đi, ngược lại là thẳng đến Lâm Trường Không chỗ. Chương 52, rút kiếm. Chương 52, rút kiếm. Lâm Vi Âm tìm được Lâm Trường Không về sau, đến cùng chuyện gì xảy ra, không rõ ràng lắm. Lâm Vi Âm ly khai là mặt mũi tràn đầy không vui, mà Lâm Trường Không tắc thì tuyên bố bế quan. Đợi cho hóa kiếm cảnh mở ra vừa rồi xuất quan. Trần huynh, thật sự là thực xin lỗi. Lâm Vi Âm đối với Trần Tông xin lỗi nói, cha ta lo lắng đắc tội nhất nguyên giáo, mới làm như thế. Không sao. Trần Tông lắc đầu. Đứng tại Lâm Trường Không lập trường mà nói, không có sai, Lâm gia cùng nhất nguyên giáo so sánh với thật sự là chênh lệch nhiều lắm. Hai người này càng là nhất nguyên giáo chân truyền, thân phận địa vị có thể không thấp, tại người thường đi, hoàn toàn có thể cùng tinh thần cấp thế lực một đám trưởng lão cùng so sánh. Thậm chí càng hơn qua. Đương nhiên, lý giải sắp xếp giải, Trần Tông đối với Lâm Trường Không giác quan cũng đã xảy ra một chút biến hóa, nói ngắn lại, không có phía trước tốt như vậy là được. Bất quá, Lâm Trường Không mặc dù gián tiếp để lộ ra một ít tin tức, lại cũng không có nói thẳng minh, không ngờ như thế tiểu là lượng không đắc tội ý định. Chính thức để lộ ra chính mình tin tức người, lại là Lâm Chính Long, Lâm Vi Âm đã điều tra ra rồi. Ngươi nói với ta nói người này chi tiết. Trần Tông hỏi. Một vũ là nhất nguyên giáo kiếm cung thứ ba chân truyền, danh xưng vi tế vũ kiếm. Lâm Vi Âm đem theo Lâm Trường Không nào biết tin tức nói ra, tà phong tế vũ bất tu quy, chỉ đúng là kiếm cung ba vị chân truyền, tà phong kiếm, tế vũ kiếm cùng bất quy kiếm là đệ nhất chân truyền, tà phong kiếm là thứ hai chân truyền. Tà phong tế vũ bất tu quy. Nghe, ngược lại là tình thơ ý họa. Ba người này thực lực, đều rất cường, hắn tu vi đều là thứ thần cấp tầng thứ hai, chiến lực kinh người. Lâm Vi âm ngữ khí có chút ngưng trọng, còn nói đi một tí ba người chiến tích. Ví dụ như một mình chi kiếm đổ diệt tinh phỉ các loại. Tinh phỉ là tinh không đạo phỉ, chuyên môn bốn phía chạy trốn gây án, giết người đoạt bảo việc gác bất tận, cao thủ rất nhiều, tầng thứ hai thứ thần cấp cũng có không thiếu. Lợi hại tinh phỉ, thậm chí có thể so sánh thứ hai chấn giới thành thứ thần bảng top 100. Đã từng thì có một cái so sánh thứ hai chấn giới thành thứ thần bảng top 100 tinh phỉ đầu lĩnh bị Tà Phong kiếm 10 kiếm chém giết. Nghe ta cha nói, bất quy kiếm là tử vong chi kiếm, xuất kiếm so giết, giết hẳn phải chết, mà Tà Phong kiếm là lăng lệ ác liệt tầm đó, cực hạn sắc bén, tế vũ kiếm là mưu tính chi kiếm, không xuất kiếm, cũng đã thiết lập ván cục, thập phần khó chơi. Trần huynh, đã tế vũ kiếm nhìn chằm chằm vào của ngươi danh lạch, chắc có lẽ không như vậy bỏ qua. Lâm Vi Âm có chút ít lo lắng nói. Không sao, ta sẽ ứng phó. Trần Tông mỉm cười. Bất quá Lâm Vi Âm mà nói, cũng là lại để cho Trần Tông có vài phần hứng thú. Bất quy kiếm, tử vong chi kiếm. Ta phong kiếm, lăng lệ ác liệt chi kiếm. Tế vũ kiếm, mưu tính chi kiếm. Điều này đại biểu cái gì? Lẫn nhau phong cách, hay là đạo? Thật đúng là có thú, so về tại Thiên Nguyên Thánh vực nội, đích thật là thú vị nhiều hơn. VN qua một ngày, một vũ lại lần nữa đến thăm đến, Trần Tông hay là cự tuyệt, thỉnh ra ngoài cửa. Lại đi qua một ngày, một vũ lần nữa đến thăm đến, lúc này đây, cũng không phải là tự thân hắn ta, cái kia cái ngang ngược ngốc nết sư muội cũng theo tới rồi. Ngươi năm lần bảy lượt cự tuyệt sư huynh của ta hảo ý, có phải hay không xem thường ta kiếm cung? Nôn Tiêu Tiêu tựa hồ cũng không có trong tưởng tượng như vậy ngốc nết, mới mở miệng, liền cho Trần Tông đeo lên một mũ lưỡi chai. Để mắt như thế nào, xem thường thì như thế nào. Trần Tông lại lơ đễnh. Ngươi Nôn Tiêu Tiêu tựa hồ vừa muốn tạt mao, mắt chừng, mặt mày tầm đó thoáng hiện một vòng tàn khốc, lại để cho cái kia một trường tịnh lệ mặt thoạt nhìn lại trở nên có chút hung ác. Ngươi biết ta là ai không? Có tin ta hay không hiện tại sẽ giết ngươi? Ngươi có thể rút kiếm thử xem. Trần Tông lại không có chút nào bị đối phương hù đến ý tứ, như trước không chậm không nhanh nói, chỉ là đáy mắt ở chỗ sâu trong, đã có một vòng hàn quang hiện lên. Tuyên bố muốn giết mình, hơn nữa nhìn được ra, người này không phải đang nói đùa, cái này không chỉ có là một cái ngang ngược ngốc nghếch người, hay là một cái xem mạng người như cỏ rác người, vì sao dưỡng thành như vậy tập tính, Trần Tông sẽ không đi quản, cái kia không liên quan đến mình. Chỉ cần là đối với chính mình có sát ý người, cho tới bây giờ cũng sẽ không buông lỏng, có cơ hội, đừng sẽ ra tay. Nôn Tiêu Tiêu nghe được Trần Tông mà nói, lập tức, sát cơ tăng vọt, một tay đẻ chặt chuôi kiếm, liền muốn vừa xài bước ra, rút kiếm, đem Trần Tông trực tiếp đánh chết, nàng hoàn toàn sẽ không đi cô kỵ tại đây là địa phương nào, cũng sẽ không cô kỵ đối phương là người nào, theo tính tình đến. Tựa hồ là tùy tâm sở dục, nhưng nàng loại này tùy tâm sở dục cùng Trần Tông tùy tâm sở dục là không đồng dạng như vậy. Nói cho cùng, nàng là dựa vào thân phận của mình cùng chỗ dựa mới như thế tùy hứng, mà không phải mình bổn sự. Sư muội, một vũ lại bỗng nhiên mở miệng. Hắn nguyên bản tiến đến không nói gì, lại để cho sư muội mở miệng trước, trong đó cũng là tổn thêm vài phần thử ý tứ. Tế vũ kiếm, làm mưu tính chi kiếm, tính tình tiểu là như thế, làm sự tình rất hỉ hoàn trước thăm dò đối phương chi tiết, cảm giác không sai biệt lắm lúc mới có thể ra chiêu, từng chiêu một liên hoàn, làm cho đối phương nhập cục, cuối cùng nhất túi đầu. Mà bây giờ, hắn còn không có thăm dò Trần Tông chi tiết, càng là tiếp xúc, càng cảm giác người này rất thần bí, có một loại vân che sương mù cuốn cảm giác, bởi vậy, mới ý định lại để cho sư muội đến sò xét thăm dò đối phương. Bởi vì có đôi khi, đa mưu túc trí thăm dò, hiệu quả còn không bằng ngang ngược lỗ mãng trùng kích. Nhưng hiện tại xem ra, sư muội quả nhiên là thăm dò không xuất ra cái gì, chỉ là một câu mà thôi, liền vừa muốn tạt mao, vừa muốn phát giận, hiện tại, càng là náo đã đến muốn rút kiếm tình trạng. Nguyên bản dựa theo một vũ kế hoạch, hẳn là lại để cho Nôn Tiêu Tiêu thật sự rút kiếm ra tay, nếu quả thật giết chết đối phương, cái kia liền giết chết, Lâm gia cũng tuyệt đối không dám vì vậy mà thế nào, còn có thể thuận tiện đạt được một cái hóa kiếm cảnh danh lạch. Coi như là giết không chết, cũng có thể thử một lần sâu cạn của đối phương. Nhưng ngay tại Nôn Tiêu Tiêu sắp sửa rút kiếm nháy mắt, một vũ lại cảm giác được một cô đáng sợ khí tức, cái kia khí tức, nguồn gốc từ tại Trần Tông trên người, đó là một loại tử vong khí tức. Một vũ cảm giác xưa nay rất nhạy cảm, sẽ không ra sai. Cho nên, hắn hô ở Nôn Tiêu Tiêu. Nhưng, lúc này đây Nôn Tiêu Tiêu lại không có nghe theo một vũ mà nói, mà là trực tiếp rút kiếm. Bang một tiếng, vô cùng chói tai, thoáng chốc, là một đạo sáng ngời màu vàng kiếm sáng long lánh, phảng phất một đạo màu vàng sáng phích lịch sỏ xuyên qua xé rách trường không giống như, kiếm ra ngay lập tức, cũng đã lướt qua hơn 10 thước, mang theo cực hạn sát cơ, không lưu tình chút nào thẳng hướng Trần Tông. Một kiếm này, chính là tiểu thần thông kiếm pháp, hơn nữa là đệ tam trọng, hơn nữa, dùng bản thân 10 thành công lực thôi phát. Sát cơ chi kiếm, không chút lưu tình, trường kiếm lợi không, dùng mũi kiếm vi khởi điểm, kinh người phích lịch không ngừng tóe phát ra, lập tức lan tràn thân kiếm. Giết! Trần Tông thần sắc đống nhiên lạnh lẽo, một điểm hàn quang tại mắt ở chỗ sâu trong tách ra, kiếm đã ở nháy mắt ra khỏi vỏ. Sau phát lại tới trước. Hơn 10 thước đối với Trần Tông kiếm mà nói, thập phần ngắn ngủi. Xuất kiếm, cũng là không lưu tình chút nào, nhưng một thân sát ý lại hoàn toàn nội liễm, càng thêm đáng sợ. Dừng tay. Một vũ thần sắc đông nhiên đại biến, lên tiếng đồng thời, kiếm cũng đã dẫn đầu ra khỏi vỏ. Một kiếm, kiếm quang cực độ ngưng tụ, vô cùng cẩn thận, giống như rậm rạp mưa bụi giống như nhanh chóng xuyên thủng hư không dễ ra. Từ lúc Nôn Tiêu Tiêu rút kiếm ngay lập tức, một vũ cũng đã hết sức chăm chú rồi, thân hình cũng nhảy lên đi phía trước, gần hơn cùng Trần Tông ở giữa khoảng cách. Cái kia nguy hiểm dự cảm, quả nhiên ứng nghiệm rồi. Người này, quả nhiên là nguy hiểm chi nhân, hoàn toàn sẽ không cố kỵ sư muội thân phận, kiếm ra tiểu là sát thủ. May mắn, chính mình xem thời cơ được sớm. Đương nhiên, đối phương đem hết toàn lực cũng giết không được sư muội, dù sao nàng thế nhưng mà kiếm cung nhị trưởng lao cháu gái ruột, rất được sủng, đương nhiên là có bảo vệ tánh mạng thủ đoạn tại thân. Kiếm quang như là mưa phùn giống như giết ra, trực tiếp thẳng hướng Trần Tông một kiếm kia, có một loại trải rộng hư không cảm giác, phảng phất là một kiếm, lại phảng phất là một hồi rậm rạp chẳng chịt mưa phùn giống như, phong đều thấu bất quá. Một vũ một kiếm này thập phần cao minh, cao thâm mặt chắc. Trần Tông sát cơ ngưng tụ một kiếm, trực tiếp bị chặn, cho dù chỉ là nháy mắt, Nôn Tiêu Tiêu thực sự tại nháy mắt tỉnh táo lại, không chút do dự bước ra lui về phía sau. Song kiếm giao phong, kiếm kình kích động, vừa chạm vào tức thu. Một vũ trực diện Trần Tông, đem Nôn Tiêu Tiêu hộ tại sau lưng. Trần huynh kiếm pháp quả nhiên cao minh, nhưng như thế ra tay, quá mức đi à nha. Một vũ khẽ cười nói. Bất quá, nguyên tắc của ta là, địch nhân, đáng chết. Trần Tông không chậm không nhanh đáp lại nói, lời nói chính giữa, toát ra một loại cực hạn kiên định, không thể dao động mảy may, cho dù là thiên băng địa liệt, cũng không cách nào dao động mảy may. Ngươi cũng dám đối với ta hạ sát thủ. Nôn Tiêu Tiêu sắc mặt trắng bệnh, trong nháy mắt đó, kiếm ý thẳng bức mi tâm. Tựa hồ muốn chi sỏ xuyên qua tựa như, làm cho nàng sợ tới mức hồn phi phách tán, nếu không có một vũ sư huynh xem thời cơ được sớm kịp thời ra tay, chỉ sợ mình đã bị đâm thủng mi tâm, đánh bại thần hồn chết oan chết uổng rồi. Nghĩ mà sợ, tim đập nhanh, về sau là nổi giận. Trần Tông lại là không để ý đến Nôn Tiêu Tiêu kêu gào, người như vậy ngược lại tương đối dễ dàng đối phó. Khó đối phó, là một vũ. Chỉ là một kiếm giao phong, Trần Tông đã biết rõ, cái này một vũ tu vi rất cao, còn hơn chính mình. Kiếm pháp cũng thập phần cao siêu, thập phần cường hành, so về cái kia sách mệnh cuồng đồ đến, còn muốn cường hành hơn ra rất nhiều. Nói một câu lời nói thật, cho dù là chính mình đem hết toàn lực, Trần Tông cũng hiểu được không có nắm chắc chiến thắng. Đây là nguồn gốc từ tại tâm chi kiếm ý một loại cảm giác. Rất chuẩn. Mục Vũ cũng không có động, bởi vì Trần Tông vừa rồi một kiếm kia, gọi hắn có một loại không cách nào nhìn thấu cảm giác, đã không cách nào nhìn thấu, căn cứ tính tình của hắn, đương nhiên là sẽ không lại ra tay. Đó là không có nắm chắc sự tình. Mà một vũ, xưa nay không làm không có nắm chắc sự tình, trừ phi là đến sơn cùng thủy tận bất đắc dĩ lúc, hiện tại, còn chưa tới tình trạng kia. Nếu là đổi thành Tà Phong kiếm tiểu không giống với lúc trước, không sao cả nhìn thấu nhìn không thấu, xuất kiếm là được. Ngươi tự lầm. Một vũ không còn có xưng hô Trần Tông vì Trần Huynh, mà là nói thẳng, trận, liền dẫn Nôn Tiêu Tiêu ly khai Thiên Hàn kiếm viện. Lúc gần đi, Nôn Tiêu Tiêu quay đầu lại nhìn Trần Tông một mắt, bao hàm tức giận cùng sắc cơ. Lúc nào, chính mình thiếu chút nữa bị người giết chết, cái loại này gần như tử vong cảm giác, nàng cả đời đều không thể quên được. Người này, nhất định phải chết, vậy mà lại để cho chính mình cảm nhận được cái loại này khủng bố. Tự lầm. Trần Tông mỉm cười, tựa hồ không có đem chi để ở trong lòng, coi như là nhớ thương lấy cũng vô dụng. Cuối cùng nhất, hết thể hay là bằng thực lực nói chuyện. Nếu là mình thực lực không đủ, hiện tại đoán chừng đã bị giết chết, ở đâu còn có thể nói mặt khác. Nhất là chính mình ngoại ý muốn tiến vào hư không, không có bất kỳ chỗ dựa, hết thảy, toàn bộ bằng chính mình, thực lực tiểu lộ ra càng phát trọng yếu. Đương nhiên, chỗ dựa các loại, cũng chỉ là hư, người khác có lẽ sẽ sợ hãi nhất thời, lại không biết sợ hãi cả đời, thậm chí có những người này, căn bản là không quan tâm, chỉ cầu một cái tâm lý thoải mái, thống khoái, cái kia như vậy đủ rồi. Cố gắng tu luyện A, khoảng cách hóa kiếm cảnh mở ra, không xa. Trần Tông có loại cảm giác, một vũ cái này sư huynh muội nhất định sẽ không đơn giản như vậy tiểu bỏ qua, tại chính mình tại đây không chiếm được danh ngạch, nhất định sẽ theo những địa phương khác nhập thủ. Chương 53, Hóa kiếm cảnh. Chương 53, Hóa kiếm cảnh. Lâm gia hóa kiếm cảnh, ở vào Lâm gia cung điện sau Đại Tuyết Sơn chính giữa. Dùng một người tướng mạo cùng Lâm Trường không có vài phần tương tự chính là lão giả cầm đầu, mười mấy người nhanh chóng ngự không mà lên, hướng Đại Tuyết Sơn bay đi. Lão giả kia một thân khí tức tĩnh mịch đen tối, phảng phất ẩn chứa cực hạn băng hàn một loại, nếu là bạo phát đi ra, liền có thể đủ đóng băng thiên địa. Thông thần cảnh. Trần Tông suy đoán, người này có lẽ tiểu là Lâm gia chính gia chủ, thì ra là Lâm Trường không chi phụ, Lâm Vi Âm cùng Lâm Vi Hàm gia gia. Hóa kiếm cảnh quả nhiên là Lâm gia bảo địa, muốn mở ra, liền thông thần cảnh cường giả cũng xuất động. Đại Tuyết Sơn chiều cao hơn 9000 m, nguy nga hùng hồn, đứng vững tại tuyết rơi nhiều nguyên bên trên, phảng phất một ngụm cực lớn tuyết trắng chi kiếm, tản mát ra khí tức băng hàn đến cực điểm, lại ẩn hàm một tia sắc bén. Bản năng, Trần Tông cảm giác này Đại Tuyết Sơn không phải chuyện đùa, chỉ là cảnh giới chưa đủ, nhìn không ra chi tiết. Bọn ngươi trước dừng lại. Lâm gia chính gia chủ trầm giọng nói, hắn thanh âm ẩn chứa một loại đặc biệt vật luật. Mọi người theo lời nhau nhau dừng lại, nhìn xem Lâm gia chính gia chủ đi phía trước bay đi, tiếp cận Đại Tuyết Sơn. Chợt chỉ thấy Lâm gia chính gia chủ cánh tay giơ lên cao cao, một vòng kiếm quang theo trong tay phun ra nuốt vào mà ra, bay thẳng đến chân trời. Vang một tiếng, trường không phía trên, phong vân mang tất cả, hóa thành một đạo cự đại vòng xoáy, không ngừng xoay tròn lấy, tựa hồ kích động thiên địa, vô tận băng hàn khí tức từ trên trời giáng xuống. Cái kia vòng xoáy, tựa hồ muốn đông lại, lại không có đông lại, ngược lại biến thành một đạo cự đại vô cùng hàn băng vòng xoáy, nổ vang thanh âm tiếng vang triệt thiên địa, gọi mọi người chân kinh không thôi. Bực này uy thế, tại hàn xuống, giống như con sâu cái kiến. Khai. Theo một đạo tiếng vang triệt thiên địa rung động cửu tiêu thanh âm vang lên, một đạo kiếm quang lập tức theo trên không cực lớn hàn băng vòng xoáy nội trực tiếp đánh rơi. Cái kia một đạo kiếm quang, toàn thân tuyết trắng, băng hàn đến cực điểm, vừa xuất hiện, hàn khí tiểu lan tràn ở giữa thiên địa, phảng phất có thể đông lại hết thảy tựa như. Bàng bạc kiếm quang trực tiếp vênh kích tại Đại Tuyết Sơn đỉnh, cả tòa Đại Tuyết Sơn kịch liệt rung rung, tựa hồ muốn sụp đổ tựa như. Bực này kinh người đến cực điểm vì thế, gọi mọi người có một loại che diệt cảm giác nguy cơ. Tuyết trắng băng hàn kiếm quang tiếp thiên liên địa, không ngừng đánh rơi. Đại Tuyết Sơn đỉnh bị hoành kích, không ngừng chấn động. Chợt, đương kiếm quang hoàn toàn rơi xuống, lên làm không hàn băng vòng xoáy cũng chậm rãi biến mất lúc, Đại Tuyết Sơn đỉnh hư không tựa hồ bị xé rách bổ ra một loại, ông một tiếng, một cánh cửa xuất hiện. Cái kia môn hộ tuyết trắng một mảnh, lờ mờ có thể chứng kiến vô số kiếm khí kích động, va chạm ra rừng rực hoa hỏa. Hóa kiếm cảnh đã mở ra, cũng có thể tiến vào, nhớ kỹ, chỉ có 3 ngày thời gian. Lâm gia chính gia chủ ánh mắt khẽ quét mà qua, tựa hồ còn ẩn chứa dư uy. Gọi mọi người không dám cùng chi đối mặt. Cho dù là Ngôn Tiêu Tiêu loại này ngang ngược ương ngạnh người cũng không dám. Thứ thần cấp cùng thông thần cảnh chênh lệch quá lớn, đó là một loại không cách nào hình dung chênh lệch, bất nhập thông thần cảnh, căn bản là không cách nào lý giải cái loại này chênh lệch. Hóa kiếm cảnh mỗi một lần mở ra, có thể vào 10 người. Vốn là Lâm gia phân phối đến 9 cái danh ngạch, một cái danh ngạch quy Trần Tông, tổng số 10 cái. Nhưng bởi vì Nhất Nguyên giáo hai cái chân truyền đệ tử đến, không thể không đồng đều ra một cái danh ngạch, cho nhượng xuất danh ngạch đệ tử đền bù tổn thất. Nhưng một cái danh ngạch hiển nhiên là không thỏa mãn được Mục Vũ cùng Nôn Tiêu Tiêu, vì vậy theo Trần Tông chỗ ra tay, kết quả không chỉ có không có thành công, ngược lại còn kém điểm đáp thượng sư muội Nôn Tiêu Tiêu mạng nhỏ. Bất quá, theo Trần Tông chỗ lấy không được danh ngạch, không có nghĩa là sẽ không có mặt khác con đường, chỉ là có nguyện ý hay không trả giá một ít một cái giá lớn mà thôi. Cuối cùng nhất, theo Lâm Chính Long chỗ lấy được thứ hai danh ngạch. Nguyên vốn thuộc về Lâm Chính Minh danh ngạch, một cái giá lớn thì là dẫn tiến Lâm Chính Long huynh đệ bái nhập Nhất Nguyên giáo kiếm cung. Thân là chân truyền đệ tử, là có quyền lực như vậy, chỉ có điều cũng không đủ xuất sắc thiên phú, bọn hắn cũng sẽ không hành xử cái này quyền lợi. Lâm Chính Long thiên phú cũng không tệ lắm, có tư cách xếp vào Nhất Nguyên giáo nội thành làm đệ tử, đương một cái nội môn đệ tử, hẳn là vậy là đủ rồi. Về phần Lâm Chính Minh lại là muốn kém một chút, bất quá khi một cái ngoại môn đệ tử cũng là có thể. Bất luận Lâm Chính Long hay là Lâm Chính Minh, tại Lâm gia nội thế nhưng mà đứng hàng top 3 thiên tài, nhưng ở Nhất Nguyên giáo nội, tối đa chỉ có thể là nội môn đệ tử mà thôi. Trên lệch sao mà đại. 10 người, thân hình khẽ động, nhanh chóng hướng hóa kiếm cảnh môn hộ bay vút mà đi. Trần Tông, cho dù ngươi đạt được hóa kiếm cảnh danh lạch, cũng mơ tưởng ở bên trong đạt được bao nhiêu chỗ tốt. Lâm Chính Long xẹt qua Trần Tông bên người lúc, lạnh lùng nói ra, chỉ là trong nháy mắt, liền vào nhập kiếm kia khí kích động môn hộ chính giữa. Kiếm khí. Bốn phía đều là kiếm khí. Không chỗ nào không có kiếm khí. Cả người phảng phất đưa thân vào kiếm khí ở giữa hải dương, bị vô tận kiếm khí chỗ vần quanh. Càng khó được chính là, những kiếm khí này, toàn bộ đều là không thuộc tính kiếm khí, nhìn như sắc bén đến cực điểm, nguy hiểm vô cùng, kỳ thực sẽ không cho nhân tạo thành cái gì tổn thương. Mà tiến vào hóa kiếm cảnh, lớn nhất chỗ tốt, tự là những kiếm khí này. Hấp thu tại đây kiếm khí, dùng tại đây tinh thuần không thuộc tính kiếm khí đến rèn luyện ma luyện bản thân tinh khí thần, tiến tới đầm kiếm đạo căn cơ. Hóa kiếm cảnh kỳ thật không lớn, phương viên tả hữu cũng không quá đáng là vạn mét tả hữu. Mặc dù kiếm khí tựa hồ rất nhiều, vô cùng vô tận một loại, nhưng cũng không phải là thật sự vô cùng vô tận, chỉ là nhiều năm tích lũy xuống, thoạt nhìn rất nhiều, một khi 10 người bắt đầu hấp thu rèn luyện, tiểu sẽ không ngừng tiêu hao hết. Phân tán. Vừa tiến vào hóa kiếm cảnh, 10 người lập tức phân tán ra, riêng phần mình lựa chọn một chỗ, bắt đầu cảm thụ, hấp thu tinh thuần kiếm khí. Vạn mét phương viên, bình quân tính toán xuống, mỗi người tiểu là chiếm cứ ngàn mét phương viên kiếm khí, đương nhiên, bất đồng người hấp thu tốc độ cùng rèn luyện tốc độ không giống với, bởi vậy, chính thức đến cuối cùng, khẳng định cũng là có người hấp thu được khá nhiều, có người hấp thu được ít. Cái này cũng không có cái gì thật toan nước nói, lịch đại đến nay, tố là như thế. Trần Tông cũng không ngồi xuống, mà là đứng đấy, lưng thẳng tắp, giống như lợi kiếm một loại trực chỉ thiên cung, tâm thần trầm ổn, tinh khí thần cũng cô đọng đến mức tận cùng, bắt đầu hấp thu bốn phía bát phương không chỗ nào không có tinh thuần kiếm khí. Trong tích tắc, kiếm khí nhập vào cơ thể, liền có một loại vạn kiếm xuyên thân cảm giác, không dễ chịu, phảng phất thật sự bị rất nhiều lợi kiếm đâm vào thân hình nội, truyền ra từng đợt đâm đau cảm giác, giống như thủy triều mãnh liệt tịch cuốn tới. Cũng may, chỉ là đâm đau cảm giác mà thôi, cũng không bởi vậy bị thương. Như vậy đâm đau cảm giác đối với Trần Tông mà nói, căn bản là không coi vào đâu, không chút nào để ý, không ngừng hấp thu, cường hành khí lực cùng cứng cỏi đến cực điểm đích ý chí, hoàn toàn có thể trèo chống ở. Theo kiếm khí không ngừng mãnh liệt nhập vào cơ thể, mỗi một lần hấp thu, ít nhất sẽ có 1000 đạo kiếm khí nhập vào cơ thể, hơn nữa, càng ngày càng nhiều, không ngừng gia tăng. Kiếm khí nhập vào cơ thể, lập tức ở Trần Tông trong cơ thể nổ tung, trực tiếp trùng kích tinh khí thần cực cảnh tam hoa. Tại đây kiếm khí lớn nhất tác dụng, tiểu là ma luyện rèn luyện tinh khí thần. Ma thứ thần cấp tinh khí thần đại biểu là cái gì? Cực cảnh tam hoa. Bởi vậy, tại đây kiếm khí chỗ rèn luyện, tiểu là cực cảnh tam hoa. Đây cũng là Lâm Vi Âm vi Trần Tông tranh thủ một cái danh ngạch nguyên nhân. Hóa kiếm cảnh kiếm khí, không chỉ có đối với thứ thần cấp cấp độ thứ nhất hữu dụng, đối với thứ thần cấp tầng thứ hai cũng hữu dụng, đương nhiên, hiệu quả không có cấp độ thứ nhất như vậy rõ ràng, lại như cũ có thể cho tầng thứ hai luôn cố gắng cho giỏi hơn. Ai cũng sẽ không ghét bỏ chính mình tinh khí thần trở nên càng thêm cô đọng, dù là chỉ là một tia. Cực cảnh tam hoa chập trần cộng minh, dùng càng tốc độ nhanh ngưng bắt đầu luyện. 10 người chính giữa, hấp thu nhanh nhất, đương thuộc về một vũ. Bởi vì chỉ có hắn một người là tầng thứ hai thứ thần cấp. Cùng Mộc Vũ liền nhau vị trí người tiểu bi thúc rồi, kiếm khí bắt đầu hướng Mộc Vũ bên kia chạy xuôi mà đi. Nhưng, đây là không có cách nào sự tình. Chật, Lâm Chính Long ánh mắt quét qua, nhìn về phía Trần Tông, bắt đầu di động, hướng Trần Tông chỗ tới gần. Nhiều năm trôi qua, Lâm gia tự nhiên cũng là lục lọi ra một ít tiến vào hóa kiếm cảnh nội hấp thu kiếm khí tiểu kỹ xảo. Những tiểu kỹ xảo này độc thuộc về Lâm gia, không được truyền ra bên ngoài. Cũng làm cho bọn hắn tiến vào hóa kiếm cảnh về sau, có thể nhanh hơn rất tốt càng có hiệu suất hấp thu kiếm khí rèn luyện tinh khí thần. Gia quy quan hệ, Lâm Vi Âm cũng không truyền cho Trần Tông. Lúc này đây, Lâm Chính Long tiếp cận Trần Tông, tự nhiên là ý định cướp đoạt Trần Tông chỗ khu vực kiếm khí, lại để cho Trần Tông khó có thể hấp thu đến bao nhiêu kiếm khí. Trần Tông ánh mắt trợn mắt, ngóng nhìn mà đi, phảng phất liếc thấy thấu Lâm Chính Long ý định. Không có động, nhưng trong lúc nhất thời, Trần Tông hấp thu kiếm khí tốc độ lần nữa tăng lên. Lâm Chính Long lập tức cảm giác được, chính mình không chỉ có không có từ Trần Tông khu vực nội cướp đoạt đến kiếm khí, ngược lại, chính mình cái kia cùng Trần Tông liền nhau khu vực kiếm khí, vậy mà cũng có hướng Trần Tông chỗ hội tụ mà đi xu thế, sợ tới mức hắn vội vàng dừng lại bước chân, toàn lực hấp thu. Nhưng, đã hắn muốn khai làm loại chuyện này, ý đồ đến ảnh hưởng Trần Tông tiểu cũng không phản ứng chút nào. Phản kích. Toàn lực hấp thu. Đỉnh giai cực cảnh tam hoa huy năng chính thức phát huy ra đến, cái gì tiểu kỹ xảo. Đích thật là có chút tác dụng, nhưng ở lực lượng tuyệt đối trước mặt, đều là cặn bã cặn bã. Nghiền áp. Trực tiếp tiểu là nghiền áp. Lâm Chính Long cảm thấy, cái loại này phảng phất tại phủ thành chủ nội, chứng kiến Trần Tông chiến tích lúc cái chủng loại kia sợ run cảm giác, giống như bóng mờ bao phủ. Nếu như hắn nhận thức cung thiên thần, có lẽ sẽ trao đổi một phen, nhưng ở Trần Tông xem ra, cái này Lâm Chính Long mặc dù xuất thân rất cao, nhưng thuộc về hay là so ra kém cung thiên thần. Cung thiên thần, tại Thiên Nguyên Thánh vực nội có thể là của mình kinh địch, địch nhân vốn có, Lâm Chính Long, cái gì cũng không phải, nhiều nhất chỉ là một cái có chút thiên phú có chút buồn sự rồi lại yêu thích đùa nghịch một ít tiểu người thông minh mà thôi. Nguyên bản, Trần Tông tiến vào tại đây, chỉ là ý định hảo hảo hấp thu kiếm khí, ma luyện bản thân tinh khí thần cực cảnh tam hoa, nhưng đã Lâm Chính Long muốn ra tay, muốn làm ra phản kích. Đáng chết, mau dừng tay. Lâm Chính Long trên trán gân xanh nổi lên, giận dữ hét. Trần Tông lại không chút nào để ý, toàn lực hấp thu, Lâm Chính Long chố khu vực, đã có 1/3 kiếm khí bị Trần Tông dẫn dắt tới. Cái này ý nghĩa, Lâm Chính Long sẽ thiếu đi 1/3 kiếm khí, ma luyện hiệu quả cũng sẽ hạ thấp. Hơn nữa, cái tỷ lệ này còn đang không ngừng hạ thấp. Hôm nay, Trần Tông cực cảnh tam hoa, là thần chi hoa 9 thành, tinh chi hoa cùng khí chi hoa 8 phần, theo tinh thuần đến cực điểm kiếm khí không ngừng dũng mãnh vào, tại tam hoa cộng minh bên trong bị mài nhỏ, hóa thành một chút nhất bổn nguyên lực lượng, dung nhập tam hoa ở trong, khiến cho tam hoa cô đọng trình độ không ngừng tăng lên. Hiệu quả, chút nào đều không thể so với phục dụng tam hoa đan chênh lệch, hơn nữa có một loại tam hoa đan không cách nào bằng được, cái kia chính là sẽ không bởi vì hấp thụ nhiều mà giảm xuống hiệu suất. Như thế xuống dưới, Trần Tông có năm chắc đem thần chi hoa cô đọng đến 10 thành, về phần tinh chi hoa cùng khí chi hoa phải chăng có thể cô đọng đến 10 thành, cũng có vài phần năm chắc. Vù vù vù thanh âm không ngừng vang lên, vô tận kiếm khí nhao nhao theo 4 phương 8 hướng mãnh liệt tới, phảng phất hóa thành một hồi kinh người đến cực điểm kiếm nhận phong bạo một loại, mạnh mẽ vô cùng, dễ như trở bàn tay tựa như. Chương 54, Tam hoa viên mãn. Chương 54, Tam hoa viên mãn. Kiếm khí. Kiếm khí. Kiếm khí. Hóa kiếm cảnh nội, kiếm khí tự nhiên diễn sinh mà ra, phảng phất vô cùng vô tận tựa như. Theo bị hấp thu, kiếm khí cũng là không ngừng theo 4 phương 8 hướng ngưng tụ, mỗi một hơi, đều có hơn 1.000 đạo kiếm khí xuất hiện. Nhưng đối với so về hấp thu đến, kiếm khí tái sinh tốc độ thật sự là quá chậm, như muối bỏ biển. Thời gian cực nhanh, đảo mắt đã qua một ngày, Trần Tông cùng Mục Vũ hai người hoàn toàn bị kiếm khí nơi bao bọc, phảng phất biến thành kiếm khí phong bạo hai cái phong nhãn tựa như, lại tựa hồ biến thành lỗ đen đồng dạng. Điên cuồng thôn phệ hấp thu 4 phía tinh thuần kiếm khí. Lùi ra phía sau. Những người khác chỉ có thể không ngừng lui về phía sau, kéo ra cùng Trần Tông cùng Mục Vũ ở giữa khoảng cách, tránh cho bởi vì khoảng cách quá mức tiếp cận mà làm cho mình đã bị ảnh hưởng, khó có thể hấp thu đến cái gì kiếm khí. Lâm Vi Âm không khỏi nổi lên một vòng cười khổ, kể từ đó, những người khác hấp thu kiếm khí rèn luyện hiệu quả, chỉ sợ là không có trong tưởng tượng tốt như vậy. Lâm Chính Long thì là mặt mũi tràn đầy tái nhợt, trên trán một nhiều sợi gân xanh nổi lên. Tức giận dị thường. Hắn nghĩ đến phía trước vừa muốn đi vào hóa kiếm cảnh lúc đối với Trần Tông nói lời, thì có một loại bị điên cuồng bạt thai cảm giác, nóng rát đâm thương yêu không dứt. Cái gì gọi là không chiếm được chỗ tốt gì? Đây rõ ràng là có thể được đến cực lớn chỗ tốt, đem thuộc về những người khác chỗ tốt đều cướp đoạt rồi. Mục Vũ chính là nhất nguyên giáo chân truyền đệ tử, có thể có bực này vì thế, đương nhiên, còn phải như thế mới hợp lý, nhưng cái này Trần Tông là ai? Bất quá chỉ là một cái theo xa xôi tiểu tinh thần đi ra dế nhúi mà thôi. Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì khắp nơi làm náo động, muốn áp chế chính mình một đầu? Dựa vào cái gì? Càng muốn, Lâm Chính Long lại càng là phẫn nộ, lại càng không cách nào tĩnh tâm ngưng thần, càng thì không cách nào tĩnh tâm ngưng thần, lại càng là khó có thể hấp thu đến kiếm khí rèn luyện bản thân. Hít sâu, hít sâu, hít sâu. Lâm Chính Long bắt buộc chính mình tỉnh táo lại. Hóa kiếm cảnh nhiều năm mới mở ra chính mình, ngàn vạn không thể lãng phí lần này cơ hội, mà là phải nắm chặt thời gian bắt lấy cơ hội này, cố gắng rèn luyện bản thân tinh khí thần, tranh thủ lại để cho tam hoa tăng lên tới viên mãn cấp độ, đến lúc đó, mới có tư cách trùng kích tầng thứ 2. Đối đãi ta tiến vào nhất nguyên giáo nội môn, ngươi đem cái gì cũng không phải. Lâm Chính Long như thế tự nói với mình, trong nội tâm quả nhiên dễ chịu không ít, thời gian dần qua tính hạ tâm lai, bài trừ tạp niệm, toàn lực mở ra toàn lực hấp thu. Nhưng so với Trần Hòa Mục Vũ cái kia chờ uy thế, lại là muốn kém không ít. Trần Tông hoàn toàn quên mặt khác, toàn tâm toàn ý đắm chìm tại đối với 4 phía kiếm khí hấp thu luyện hóa chính giữa, mượn này đến ma luyện tinh khí thần tam hoa, không ngừng tăng lên hắn cô đọng trình độ. Thần chi hoa đạt tới 9 thành, bước tiếp theo, tựu là 10 thành, 10 trở thành viên mãn. Nhưng, cực cảnh bông hoa cô đọng, nguyên bản tựu tồn tại mấy cái tiểu bình cảnh. Theo 3 thành đến 4 thành, theo 6 thành đến 7 thành, theo 9 thành đến 10 thành, càng là sau này cái này bình nhỏ cái cổ lại càng là khó có thể đột phá. Nhất là 9 thành đến 10 thành, chỗ đại biểu chính là cũng không viên mãn đến viên mãn, hắn tăng lên độ khó càng là lớn hơn vài lần, từ xưa đến nay không biết bao nhiêu tu luyện giả bị kẹt ở chỗ này hồi lâu. Một ngày sau đó, thần chi hoa hay là 9 thành, còn không có chính thức đột phá, thủy chung có một loại sắp sửa đột phá lại chưa từng đột phá cảm giác. 8 phần tinh chi hoa cùng khí chi hoa ngay ngắn hướng đột phá, trong nháy mắt, tiến vào 9 thành. Đương tinh chi hoa cùng khí chi hoa đều tiến vào 9 thành lúc, Trần Tông cảm giác được trong cơ thể của mình tựa hồ có một cỗ mạnh mẽ chi lực lượng tập quấn, những nơi đi qua, tạng phủ huyết dịch gần cốt cơ bắp mẳng ra, nhao nhao trở nên càng thêm cường kiện hữu lực, càng thêm dày đặc càng thêm chặt chẽ, tựa hồ ẩn chứa càng thêm cường thịnh sinh cơ, có thể tại lập tức buộc phát ra càng lực lượng cường đại một loại. Ngay sau đó, cộng minh tam hoa tựa hồ lấy được nhất trí tần suất, tại cộng minh chính giữa ẩn chứa ra một tia kỳ lạ vận luật, đó là dị vãng chỗ chưa từng có được. Đây là đương đỉnh giai tam hoa đều đạt tới đồng dạng cô động trình độ lúc mới sẽ xuất hiện, hóa thành một tầng vầng sáng, đem tam hoa che lại, phảng phất là một tầng bảo hộ vòng tựa như, đem thuộc về tam hoa hết thể lực lượng đều phong tỏa ở bên trong, tuần hoàn không nớt. Vâng! Đương tam hoa toàn bộ đều là chín thành, cộng minh tần suất nhất trí nháy mắt, Trần Tông vị trí chỗ đột nhiên chấn động, phảng phất sơn nhạc sụp đổ tựa như thanh âm vang lên, chấn đắc mọi người nhao nhao run lên, liền một vũ chỗ cô động kiếm khí phong bạo đã ở nháy mắt run lên, tựa hồ có sụp đổ dấu hiệu. Về phần những người khác châu ngưng tụ kiếm khí đã ở nháy mắt chịu ảnh hưởng, có chút dừng lại, tốc độ giảm bớt. Nôn Tiêu Tiêu chầm chầm vào một vũ, một bên tùy ý hấp thu kiếm khí, đối với nàng mà nói, hóa kiếm cảnh mặc dù không tệ, nhưng cũng không phải rất để ý, dù sao nàng thế nhưng mà nhất nguyên giáo chân truyền đệ tử, hay là kiếm cung nhị trưởng lao cháu gái ruột, hưởng thụ các loại tài nguyên đãi ngộ không là người khác có thể so sánh với. Đối với nàng mà nói, tiến vào hóa kiếm cảnh châu quan hệ đến không phải tu luyện hiệu quả như thế nào, mà là có hay không mặt mũi. Không hơn. Vừa rồi, chứng kiến Trần Tông vậy mà có thể cùng sư huynh của mình ngang hàng, trong nội tâm cũng rất là khó chịu. Hôm nay, Trần Tông chỗ tạo thành thanh thế, vậy mà ẩn ẩn muốn vượt qua sư huynh của mình, càng thêm khó chịu. Khó chịu nên làm cái gì bây giờ? Đương nhiên là phát tiết, đương nhiên là ra tay. Lợi kiếm ra khỏi vỏ, hóa thành một đạo sáng ngời màu vàng điện quang phích lịch, ngay lập tức đánh nát vô số kiếm khí, mang theo cực hạn sát cơ cùng đáng sợ đến cực điểm ý lực, không lưu tình chút nào đâm về Trần Tông chỗ. Nôn Tiêu Tiêu đối với tại tiến vào hóa kiếm cảnh phía trước Lâm gia theo như lời, không muốn tại hóa kiếm cảnh nội động thủ hoàn toàn không có để ở trong lòng. Không sao cả. Cùng lúc đó, một vòng sáng như tuyết kiếm quang, phảng phất phi tuyết giống như nhẹ nhàng mau lẹ, nhanh chóng theo mặt khác một phương giết đến, quý tích huyền diệu, kiếm khí cô động, thẳng kích cái kia một đạo màu vàng sáng lôi đỉnh phích lịch. Ba một tiếng, song song nghiền nát tiêu tán, bốn phía kiếm khí lập tức một hồi mãnh liệt, mơ hồ tầm đó, tựa hồ đại hải dục gào thét xoáy lên biển gầm tựa như, tràn ngập ra một cỗ hủy diệt khủng bố khí tức, gọi mặt người sắc nhau nhau đại biến, cũng may, cũng không bộc phát, mà là nhanh chóng yên lặng xuống dưới, khôi phục như lúc ban đầu. Ngươi muốn điều gì? Lâm Vi Âm rút kiếm ngăn trở Nôn Tiêu Tiêu kiếm, thần sắc lạnh như băng mắt dùng mình. Tránh ra. Nôn Tiêu Tiêu nhìn hằm hằm Lâm Vi Âm, mặt mày tầm đó lộ vẻ tàn khốc, ngang ngược cương ngạnh, nếu không ngươi Lâm gia muốn đã xong. Vi Âm, mau tránh ra. Lâm Chính Long cũng đình chỉ hấp thu kiếm khí, thả người bay vút tới, đứng tại Nôn Tiêu Tiêu một phương, chợt mang theo vài phần nịnh nọt nhìn xem Nôn Tiêu Tiêu, Nôn sư tỷ, nếu như tại hóa kiếm cảnh nội động thủ chiến đấu mà nói, hội dẫn phát tại đây kiếm khí cắn trả, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Hừ, chính là tiểu gia tộc bảo địa, kiếm khí cắn trả lại có thể không biết làm sao ta. Nôn Tiêu Tiêu khinh thường nói, lần nữa làm thấp đi, lại cũng không có lại ra tay, mà là thu kiếm trở vào bao. Lời nói mặc dù là nói như vậy, nhưng kỳ thật nàng cũng sợ, vạn nhất thật sự khiến cho kiếm khí cắn trả mà nói, đối với chính mình cũng không nên, đối với một sư huynh cũng không nên. Chăm chăm vào Nôn Tiêu Tiêu một lát, xem Nôn Tiêu Tiêu xác thực không có lại ra tay ý tứ, Lâm Vi Âm liền lại phản hồi vừa rồi khu vực tiếp tục tu luyện. Tam hoa cộng minh tần suất nhất trí, rèn luyện hiệu quả cách khác mới càng tốt lên rất nhiều, cơ hồ là trở nên gấp mấy lần tăng cường. Nhưng đỉnh giai tam hoa tăng lên, hắn rèn luyện độ khó càng lớn, cần có kiếm khí thêm nữa. Ngày hôm sau đi qua, tam hoa như cũ là 9 thành, còn chưa từng đạt tới 10 thành. Chợt, thần chi hoa một hồi chập chờn, một cỗ khó nói lên lời lực lượng cùng huyền diệu khí tức lan tràn mở đi ra, vầng sáng trùng trùng điệp điệp khuyết tán mang tất cả. 10 thành. Thần chi hoa 10 thành, viên mãn chi cảnh. Đương thần chi hoa đạt tới 10 thành viên mãn chi cảnh về sau, liền đã đến không thể tăng lên tình trạng. Hơn nữa, tam hoa cộng minh tần suất nhất trí cũng bị đánh vỡ. Hóa kiếm cảnh nội kiếm khí, mọi người mới vừa tiến vào lúc, tựa hồ là vô cùng vô tận, nhưng hiện tại, lại trở nên rất ít, chưa đủ nguyên bản 1/3 rồi. Đại lượng kiếm khí là bị Trần Tông cùng một vũ sở hấp thu, 8 người khác sở hấp thu đến, chỉ là chút ít. Rốt cục, tinh chi hoa cùng khí chi hoa cũng ngay ngắn hướng chấn động, lần nữa tản mát ra nhất trọng trọng vầng sáng, lại một lần đạt thành nhất trí cộng minh tần suất, loại cảm giác này, thập phần mỹ diệu thập phần kỳ diệu, tựa hồ ẩn chứa vô cùng huyền bí một loại, gọi Trần Tông say mê. Thời gian, còn thừa lại một canh giờ. Kiếm khí, còn thừa lại nguyên bản 1/10 tả hữu. Trần Tông tâm niệm vừa động, còn lại kiếm khí tại trong tích tắc bị hút ra, trong nháy mắt liền phóng tới Lâm Vi Âm, bị Lâm Vi Âm nhét vào trong cơ thể. Lâm Vi Âm thân hình hơi khẽ chấn động, nhất trọng khí tức lan tràn, phảng phất phong bạo, mắt đã ở nháy mắt chán bắn ra đầm đặc tinh mang. Đột phá. Tinh khí thần tam hoa 10 thành viên mãn. Mặc dù thời gian còn chưa tới, nhưng toàn bộ hóa kiếm cảnh nội, đã không có kiếm khí tồn lưu lại, cho dù là vừa sinh sôi 1.000 đạo kiếm khí, cũng sẽ bị lập tức chia cắt hấp thu mất. Mọi người lập tức lâm vào không có kiếm khí có thể hấp thu xấu hổ hoàn cảnh. Cái này tựa hồ là lần đầu tiên. Nguyên một đám hai mặt nhìn nhau. Lâm Chính Long tâm nhét nhét, thiếu một ít, chỉ là kém một chút, chính mình tinh khí thần tam hoa liền có thể rèn luyện đến cấp độ thứ nhất viên mãn, nhưng bây giờ dừng lại rồi. Cho dù chỉ là kém đi một tí, về sau muốn tốn hao ít nhất nửa năm thậm chí một năm thời gian đi cô đọng, tài năng chính thức đạt tới viên mãn chi cảnh. Một điểm chi chênh lệch, chỗ trả giá thời gian thì càng nhiều. Thật là đáng chết ta. Trần Tông không để ý đến người khác, mà là cẩn thận cảm thụ được đạt tới 10 thành chi cảnh tinh khí thần tam hoa. Tinh khí thần cực cảnh tam hoa cô đọng đến 10 thành viên mãn, có một loại hóa thành thực chất cảm giác, vầng sáng không ngừng tán phát ra, bản thân tiểu mang theo viên mãn vô khuyết hàm xúc thú vị. Phảng phất, không có gì có thể đem chi phá hư. Đương nhiên, cái này có lẽ chỉ là một loại ảo giác mà thôi, nhưng loại cảm giác này thập phần mỹ diệu, phảng phất trong đó ẩn chứa vô cùng vô tận ảo diệu cùng lực lượng. Thứ thần cấp phân lưỡng cấp độ thứ nhất xưng là cô đọng tam hoa, mà tầng thứ hai, tắc thì tên là tam hoa quý nhất. Cô đọng tam hoa, danh như ý nghĩa tiểu là trước ngưng tụ ra tam hoa, sau đó lại không ngừng cô đọng ba thành, thẳng đến đạt tới 10 thành viên mãn chi cảnh, cái này, mới là tiến vào tầng thứ hai căn cơ. Tầng thứ hai tam hoa quý nhất, danh như ý nghĩa, tiểu là tinh khí thần tam hoa dung hợp là một. Tinh khí thần tam hoa dung hợp là một, đây đối với cơ hồ sở hữu tu luyện giả mà nói, đều là một đạo khảm, không có dễ dàng như vậy là có thể đạt thành. Cái kia cần cơ hội, cũng cần cố gắng. Trần Tông cẩn thận cảm thụ viên mãn chi cảnh tinh khí thần tam hoa, tìm kiếm tam hoa dung hợp làm một thể cơ hội. Chỉ cần tam hoa có thể sơ bộ dung hợp, là đột phá cấp độ thứ nhất, bước vào tầng thứ hai, đến lúc đó, thực lực sẽ tiến thêm một bước tăng cường. Nói thật, Trần Tông cũng không rõ ràng lắm chính mình thực lực bây giờ đến cùng đạt đến trình độ nào. Phía trước có thể chém giết sách mệnh cung đồ, hiện tại, sách mệnh cung đồ như vậy thực lực, đoán chừng đều không thể ngăn trở chính mình một kiếm A. Không biết cái này nhất nguyên giáo chân truyền đệ tử tế vũ kiếm Mộc Vũ, phải chăng có thể ngăn ở kiếm của mình. Tựa hồ cảm thấy được Trần Tông ánh mắt, Mộc Vũ cũng xem đi qua, lộ ra một vòng mỉm cười. Chương 55, hư không lưu ngân. Trần Huynh, nói vậy ở này hóa kiếm cảnh nội, được chỗ tốt không nhỏ đi. Mộc Vũ hơi mỉm cười nói. Cũng vậy. Trần Tông bình tĩnh đáp lại. Được bao nhiêu chỗ tốt, từ bề ngoài là không thấy được, nhưng 10 người, chỉ có Trần Tông cùng Mộc Vũ hấp thu kiếm khí nhiều nhất. Hai người hấp thu lấy kiếm khí tổng sản lượng, gộp lại chí ít là hóa kiếm cảnh 6 phần 10, gần như là chia đều. Trần Tông từ tự thân suy đoán, này Mộc Vũ được chỗ tốt cũng không nhỏ. Rời đi nơi này sau, không biết Trần Huynh có hứng thú hay không thử một lần kiếm. Mộc Vũ con ngươi hơi nheo lại, trên mặt ý cười tựa hồ nhiều hơn mấy phần. Tốt. Trần Tông không chút do dự đáp lời. Này Mộc Vũ, dự định thử một lần chính mình sâu cạn đi, mà Trần Tông, cũng đối với hắn có chút ngạc nhiên, có cơ hội như thế. Đương nhiên sẽ không buông tha. Tinh hệ cấp thế lực đệ tử chân truyền, vẫn có tên gọi, làm sao cũng sẽ không được. Huống chi, trước một chiêu kiếm giao chiến, để Trần Tông có chút nhìn không thấu sâu cạn của đối phương, mặt khác, Trần Tông cũng rất muốn biết, chính mình thực lực bây giờ làm sao. Đã đến giờ, hóa kiếm cảnh môn hộ lần thứ hai mở ra. 10 người dồn dập phi nhảy ra, nhất thời cảm giác được dùng cả mình tập thân. Đại tuyết sơn, trời giá rét địa đông. Hóa kiếm cảnh hành trình kết thúc. Tự nhiên là trở về trong lâm ra, Trần Tông cũng trở về trời giá rét kiếm viện, tiểu tiểu tìm hiểu một phen. Đại tuyết sơn hạ, cánh đồng tuyết một mảnh bao la, tuyết trắng mênh mang liền thành một vùng, hiện ra hóng ánh long lanh sáng rực, nối liền đất trời, phảng phất vô biên vô hạn, hơi lạnh tỏa ra bên trong đất trời. Ao ào ào phong thanh thổi bay, phảng phất kèn lệnh ở bên trong trời đất thổi hướng, phong như đao, xương tự kiếm, miễn cương thổi qua thiên địa, thổi qua thương sinh, cũng thổi qua mọi người khuôn mặt. Phong tuyết gấp gáp, bóng người ở trong đó như ẩn như hiện. Trần Tông cùng Mộc Vũ, cách xa nhau 100 mét đứng thẳng. Xa xa, còn có một chút bóng người rải rác, là một ít Lâm gia con cháu, như Dừng Vi Âm cùng Lâm Chính Long huynh đệ chờ chút, ngoài ra, còn có nói Tiêu Tiêu. Biết được Trần Tông muốn cùng Nhất Nguyên giáo kiếm cung đệ tam chân truyền tế vũ kiếm Mộc Vũ ganh đua cao thấp, không thiếu Lâm người nhà dồn dập kích động, đến đây quan chiến. Nói thật, bọn họ muốn xem, kỳ thực là Mộc Vũ, còn Trần Tông, so ra, danh không gặp qua xuyên. Trần Huynh, nếu là động thật, chỉ sợ sẽ tổn thương hòa khí, nếu như phát sinh cái gì thương tàn, không dễ nhìn. Cách xa nhau 100 mét, ngờ ngợ có thể nhìn thấy Mộc Vũ trên mặt nổi lên mỉm cười, nghe được tiếng nói của hắn giống như mưa phùn giống như xuyên thấu phong tuyết, truyền vào trong thai, cũng truyền vào mỗi người trong thai, cực kỳ rõ ràng. Tựa hồ ẩn chứa một loại khó có thể dùng lời diễn tả được sức mạnh. Trần Huynh cũng luyện kiếm, ta đã thấy Trần Huynh cùng người khác giao thủ về ảnh, đối với Trần Huynh kiếm pháp rất là hiếu kỳ, không bằng, chúng ta liền lấy kiếm pháp quyết đấu được rồi. Mục Vũ tiếp tục cười nói, đây chính là hắn mặt khác một lần thăm dò. Trước tiên thăm dò kiếm pháp làm sao, nếu như không phải là mình đối thủ, như vậy, cái gọi là kiếm pháp quyết đấu, chính là giả. Tế vũ kiếm, mưu toán chi kiếm, cũng không phải nhân từ chi kiếm, làm sát tắc giết. Tốt. Trần Tông nhưng dường như không có bất kỳ phát giác tự, khẽ mỉm cười, không chút do dự đáp ứng rồi. Bởi vì, chính mình đối với cái gọi là tế vũ kiếm, trả lại thật là cảm thấy rất hứng thú a, không chỉ có là tế vũ kiếm, liền tà phong kiếm cùng bất quy kiếm, cũng cảm thấy rất hứng thú. Không biết trong đó đến cùng có ra sao hảo diệu vị trí. Tế vũ kiếm, kiếm như mưa phùn, là trở thành mưu toán chi kiếm. Làm sao mưu tính? Có thể không để cho mình vào cục. Thử một lần đi. Trần Huynh cẩn thận rồi. Một đạo âm thanh rất nhỏ xuyên thấu phong tuyết, làm âm thanh cái cuối cùng tự hạ xuống thời. Một tia nhỏ bé không thể nhận ra khí tức, trong nháy mắt liền lướt qua trường không bắn giết mà tới. Đó là một luồng ánh kiếm, cô động đến mức tận cùng ánh kiếm, khác nào một tia nhắn nhủi mưa bụi giống như vậy. Xuyên thấu tất cả, gần như vô thanh vô tức. Cảm giác siêu cường, gọi Trần Tông biết Mục Vũ xuất kiếm, hơn nữa, chiêu kiếm đó ở trong, thật không có vận dụng sức mạnh của hắn, chỉ là kiếm pháp. Làm kiếm pháp cao siêu tới trình độ nhất định thời, dựa vào cao siêu cảnh giới cùng kỹ xảo, liền có thể có kinh người cực kỳ uy lực. Chỉ cần chỉ là kiếm ý, liền có kinh người lực sát thương cùng ảo diệu. Tỷ như hiện tại, dựa vào một tia kiếm ý, không dùng tới sức mạnh khác, Trần Tông là có thể đánh giết bất kỳ nửa bước đại thánh. Thậm chí năm đó mới vừa vào xâm đến Thái Huyền giới luyện ngục quỷ vương đều khó có thể chịu đựng trụ. Đây là ý chí võ đạo sức mạnh, kiếm đạo ý chí sức mạnh. Làm ý chí sức mạnh đạt đến cao cấp độ sâu thời, cũng vô cùng đáng sợ. Một vũ kiếm ý, là từ một cơn mưa trung lĩnh ngộ ra đến, mưa xối xả thời không có lĩnh ngộ, mưa to thời cũng không có lĩnh ngộ, chỉ có ở chuyển thành tế vũ miên miên thời điểm lĩnh ngộ. Từ đó, tế vũ kiếm ý từng bước nương theo chính mình không ngừng tăng lên, mãi đến tận hiện tại cao nhất. Đồng thời đạt đến 10 phần. Đúng, một vũ tế vũ kiếm ý, đạt đến cao nhất 10 phần, đó là rất nhiều tu luyện giả không cách nào đạt đến cấp độ. Cựu thành cùng 10 phần, vừa thành, một thành chi cách, chính là không trọn vẹn cùng viên mãn chênh lệch. Này, chính là tinh hệ cấp thế lực chân truyền năng lực cùng thiên tư. Tế vũ kiếm ý nghĩ một chiêu kiếm, như mưa phùn giống như xuyên thấu qua phong tuyết giết tới, gần như vô thanh vô tức, nhưng ngưng tụ một luồng sắc cơ. Trần Tông nhận biết vô cùng nhạy cảm, từ chiêu kiếm đó ở trong cảm giác được một tia cô đọng ẩn nhận không phát sắc cơ, nhìn dáng dấp này một vũ, chỉ cần có thể nắm lấy cơ hội, liền dự định đem chính mình giết chết. Quả nhiên là một kẻ địch đáng sợ. Trần Tông nhưng không có nửa phần sợ hãi, bởi vì đồng dạng, có cơ hội, chính mình cũng sẽ hạ sát thủ. Xuất kiếm. Kiếm ra tối tăm, vô thanh vô tức, phảng phất hòa vào cái kia phong tuyết bên trong tự, hóa thành một đạo giết ra. Làm xong kiếm giao chiến trước mắt, Trần Tông có thể cảm giác được đối phương một chiêu kiếm bên trong ẩn chứa sức mạnh. Luyện kiếm thành kia. Nay Mục Vũ cũng nắm giữ luyện kiếm thành kia cao siêu kỹ xảo. Hắn luyện kiếm thành kia là đem kiếm khí ánh kiếm cô đọng trở thành mưa phùn. Song kiếm giao kích trong nháy mắt, Mục Vũ kiếm vẫn chưa lùi về sau, mà là thuận thế chấn động, thoáng chốc, liền có thật nhiều ánh kiếm khác nào mưa phùn giống như kéo dài, hiện lên ở bốn phía, hơi dừng lại một chút, phảng phất liền cái kia phong tuyết cũng vì đó ngưng trệ tự, hạ một tức, đột nhiên bạo phát, như vạn ngàn lông châu châm như thế lập lòe sắc bén đến cực điểm phong mang. Bắn giết. Chiêu kiếm này, không chút lưu tình. Trần Tông chỉ cảm giác mình khắp toàn thân, đều bị bao phủ, phảng phất khắp nơi là kẽ hở, hết thảy đều bị tính toán thấu triệt. Mỗi một đạo mưa phùn giống như ánh kiếm tự chậm thực nhanh, lực xuyên thấu cực kỳ kinh người, phảng phất đem gió to tuyết đánh thành cái sáng tự, gọi xa xa quan chiến mọi người không khỏi bay lên từng trận hàn ý, tê cả da đầu. Dù cho là cách xa nhau rất xa, cũng cảm giác trong nháy mắt đó, có một loại bị xuyên thấu thân thể hàn ý, kinh sợ không nớt. Trần Tông con ngươi hơi tỏa sáng, kiếm ý nhận biết bên dưới, đối phương dường như tế vũ miên miên kiếm, mỗi một kiếm cũng giống như là ở dụng con, nhìn như lộn xộn, kỳ thực giấu giếm quy luật, có một loại rút dây động rừng cảm giác. Quả nhiên, người này kiếm, tràn ngập mưu tính, mỗi một kiếm đều ở mưu tính, trở thành đến tiếp sau lót đường. Trong nháy mắt, chiêu kiếm này, dĩ nhiên để Trần Tông xuất hiện từng kia một chần chờ, không biết từ đâu ra tay, cái cảm giác này chưa bao giờ có, đối với Trần Tông mà nói. Là vô cùng mới mẻ cảm giác. Đương nhiên, Trần Tông cũng không thích cái cảm giác này. Nếu không thích, như vậy liền đem chi đánh tan. Không cần suy nghĩ nhiều, chỉ bằng tâm ý, lấy bản tâm trở thành dẫn dắt, tuần hoàn bản tâm mà động. Xuất kiếm. Một chiêu kiếm đánh nát một đạo tế vũ kiếm mang, cái khác ánh kiếm ở trước mắt liền muốn bạo phát, rồi lại phảng phất sau lực không kế tự, dồn dập tán loạn. Một vũ sắc nhất thời hơi đổi. Làm sao có khả năng? Chính mình này một chiêu, lại bị đơn giản như vậy liền phá giải. Nên có một loại diện đối với mình đại sư huynh cảm giác, kiếm ra bất quy, chính mình bất kỳ mưu tính đều không có tác dụng. Nhưng, lại cảm thấy cùng đối mặt đại sư huynh bất quy kiếm không giống nhau, không có như vậy cường tử vong tâm ý. Đúng dịp. Nhất định là trùng hợp. Như vậy, đến cùng có phải là trùng hợp, chính mình lại thử một lần liền biết rồi. Một vũ con ngươi hơi híp lại, thân hình đi khắp trong lúc đó, phảng phất một tia mưa bụi qua lại ở phong tuyết khe hở trong lúc đó, bơi ly bất định, tiếp cận Trần Tông, lần thứ hai xuất kiếm. Luyện kiếm thành tia hạ ánh kiếm ngưng tụ trở thành tia mưa, nhất thời giết hướng về Trần Tông. Xuất kiếm. Xuất kiếm. Xuất kiếm. Một vũ kiếm phảng phất vẫn hướng về trước, thân kiếm biến mất. Chỉ có từng sợi ánh kiếm hóa thành mưa bụi, lan tràn thành một cái, phảng phất một đạo tỉ mỉ mưa tuyến giống như liên miên không dứt, mãi mãi không kết thúc. Phảng phất, một vũ vĩnh viễn sẽ không mệt mỏi tự, liền như thế thiên hoang địa lao đâm xuống, mãi đến tận đem mục tiêu đánh giết. Có đến vài lần, một vũ thậm chí muốn nhân cơ hội bùng nổ ra tự thân sức mạnh mạnh nhất, lấy mạnh nhất một chiêu kiếm, đem Trần Tông tuyệt sát, nhưng bởi vì nội tâm không có nửa phần nắm lúc này vẫn khắc chế. Trần Tông vẫn nhận biết bốn phía tất cả, cao siêu kiếm đạo cảnh giới hạ phảng phất đem bốn phía đều nắm giữ. Một vũ chiêu kiếm này, coi là thật là vô cùng cao minh, so với vừa nãy chiêu kiếm đó còn cao minh hơn, liên miên không dứt, thật giống như là đem một cơn mưa hết thảy mưa bụi toàn bộ đều thoán nối liền một đạo tự. Suy nghĩ một chút, một cơn mưa, đến cùng hội hạ xuống bao nhiêu mưa bụi, không cách nào tính toán. Làm nhiều như vậy mưa bụi thoán liền lên, hóa thành một điều mưa tuyến thời, loại kia uy lực đáng sợ bao nhiêu. Trần Tông vẻ mặt bất biến, linh quang vụ sáng, một chiêu kiếm đâm ra. Kiếm ra, trực gió lùa tuyết, ở trong hư không lưu lại một đạo vết kiếm, thật lâu không tiêu tan. Cái kia không phải hư không vết rách, mà như là họa bút ở trên hư không họa bảy lên vạch một cái mà qua, lúc nãy chậm rãi tiêu tan, nhưng ít ra hội dừng lại một tức thời gian. Một tức, trong chớp mắt, nhưng đối với cao thủ mà nói, một tức, nhưng cũng giống như dài đằng đẵng. Một vũ chiêu kiếm đó, nhất thời tán loạn, lại như là giọt nước mưa rơi vào trên tảng đá như thế, trực tiếp nổ tung, chia năm xẻ bảy tiền bắn ra. Nhìn chằm chằm ở trên hư không tồn lưu một tức vết kiếm, một vũ trong mắt co rút lại đến mức tận cùng, phảng phất cái kia một vệt vết kiếm, ẩn chứa sức mạnh không thể tưởng tượng được giống như vậy, gọi hắn cảm thấy kinh sợ. Ảo giác? Chính mình là xuất hiện ảo giác sao? Đó là hư không lưu ngân A. Là so với luyện kiếm thành kia càng cao siêu kỹ xảo. Bạo phát tất cả sức mạnh, ở trên hư không lưu lại vết kiếm, này cũng không khó khăn, nhưng chỉ cần chỉ là vận dụng kiếm ý liền lưu lại vết kiếm, nhưng vô cùng khó khăn. Không phải sức mạnh to lớn liền có thể làm được, cần phải có cao siêu cảnh giới cùng nắm giữ. Thật giống như là luyện kiếm thành kia. Đối với rất nhiều người mà nói, luyện kiếm thành kia chính là vô cùng cao minh kỹ xảo, khó có thể đạt đến, cái kia hư không lưu ngân, nhưng là so với luyện kiếm thành kia càng cao minh rất nhiều kỹ xảo, kinh người đến cực điểm, rất nhiều luyện kiếm người, cùng cực sức lực cả đời cũng không cách nào làm được. Dù cho là rất nhiều thông thần cảnh kiếm tu, cũng không cách nào làm được hư không lưu ngân. Kiếm thứ hai. Hư không lưu lại vết kiếm tựa hồ vượt qua một tức, không tới hai tức, phảng phất đem bao phủ phong tuyết trực tiếp xé rách như thế, dường như dấu ấn, tỏa ra một loại tuyên cổ bất diệt khí tức. Tận không quản được hai tức liền biến mất, nhưng loại cảm giác đó, nhưng trực tiếp dấu ấn ở một vũ nội tâm. Chương 56, độc hành. Chương 56, độc hành. Hoàn kiếm tinh, một chiếc 100 mét phi thuyền cất cánh, hướng thiên ngoại mà đi, tốc độ không ngừng nhắc đến thăng. Trên phi thuyền, một vũ đứng tại đuôi thuyền nhìn lại. Nhìn xem không ngừng nhỏ đi lầm ra, trên mặt trong lúc vui vẻ liễm, mà chuyển biến thành chính là một hồi ngưng trọng. Hư không lưu ngấn. Chính mình vậy mà ở chỗ này, kiến thức đến một cái hư không lưu ngấn thiên tài, theo hắn biết, nhất nguyên giáo kiếm cung ở trong, có thể làm được hư không lưu ngấn đệ tử, chỉ vẹn vẹn có một người, cái kia chính là đại sư huynh bất quy kiếm, bị xem thành đời sau con đỡ đầu. Con đỡ đầu, cái kia là bực nào thân phận, đó là có thể tranh giành trục giáo chủ tuyệt thế thiên tài, coi như là tranh giành trục thất bại. Cũng có rất lớn hy vọng, có thể trở thành cung chủ. Nhất nguyên giáo nội, giáo chủ vi tôn, tiếp theo, là tam đại cung chủ. Sư huynh, người nọ bất quá thiên phú, bình thường xuất thân cùng hoàn cảnh, cuối cùng nhất cũng sẽ mẫn nhưng tại chúng. Nôn tiêu tiêu khó được nói ra một câu có chút đạo lý mà nói, lại để cho một vũ thoáng kinh ngạc. Chật, một vũ mỉm cười, sư muội nói có lý. Những lời này cũng thực sự không phải là an ủi, mà là có vài phần đồng ý. nước cạn khó dưỡng chân long. Tại bất kỳ địa phương nào đều là chân lý, có đầy đủ thiên tư, nhưng nếu như không có có thích hợp chuyển thừa cùng tài nguyên cùng với hoàn cảnh mà nói, cuối cùng nhất, cũng như giống như sao băng long lánh cả đời, tiếp theo ảm đạm dập tắt, mẫn nhưng tại chúng. Mà chính mình, thế nhưng mà nhất nguyên giáo chân truyền, tương lai ít nhất có thể trở thành kiếm cung trưởng lão, há lại đối phương có thể so sánh với. May mắn, đối phương không có đáp ứng chính mình trở thành Tà Phong kiếm nhị sư huynh thị kiếm vệ, nếu không, vừa tiến vào kiếm cung, hắn thiên phú nói không chừng sẽ bị coi trọng, đến lúc đó, khó tránh khỏi hội một bước lên trời, còn hơn chính mình. Một vụ không khỏi một hồi may mắn. Sư huynh, người này không thể buông tha. Nôn Tiêu Tiêu bị một vụ một tán dương, rất là cao hứng, chợt lộ ra hung dữ thần sắc, che kín sát cơ nói. Phía trước, đối phương thiếu chút nữa tiểu một kiếm đem chính mình giết đi, cho dù sau đó Nôn Tiêu Tiêu biết rõ, đối phương giết không được chính mình, bởi vì chính mình trên người có gia gia lưu đã hạ thủ đoạn, coi như là thông thần cảnh đối với tự mình ra tay, cũng không nhất định có thể giết được chính mình. Nhưng này loại trực tiếp mặt sắp tử vong cảm giác, quá kinh hãi rồi. Chính mình từ nhỏ đến lớn còn chưa bao giờ nhận thức qua loại này kinh hãi cảm giác. Sư muội yên tâm, hắn sẽ chết, nhưng hiện tại là trọng yếu hơn là trước tiên hồi giáo ở bên trong, thần binh bí cảnh tiếp qua không lâu muốn mở ra. Một vũ cười nói, một khi tiến vào thần binh bí cảnh nội, chỉ cần có thể đạt được phù hợp thần binh, bản thân thực lực tiểu cũng tìm được tăng lên, nếu là có thể có được thần binh nguyên thai ngén ra mệnh thần binh, sẽ càng thêm kinh người. Đến lúc đó, lại đem người này thu thập hết. Thiên phú lại cao, cũng bù không được lực lượng. Lực lượng tuyệt đối, tiểu là áp chế. Lâm gia, Trần Tông dừng ở 100 mét phi thuyền ly khai, đáy mắt hiện lên một vòng sắc cơ. Cái kia Nôn Tiêu Tiêu vọng tự đối với chính mình xuất kiếm, chính mình có thể sẽ không quên, chỉ là bởi vì không có cơ hội ra tay mà thôi. Về phần một vũ, cái kia một hồi kiếm pháp giao phòng, cũng không phân ra cao thấp thắng bại, ý thức được Trần Tông kiếm pháp hư không lưu ngấn về sau, một vũ tiểu thu kiếm rồi. Hiển nhiên là không có nắm chắc đối phó Trần Tông. Đồng dạng, đối với một vũ thực lực, Trần Tông cũng sợ không rõ. Huống chi nơi này là Lâm gia, nếu là mình giết một vũ cùng Nôn Tiêu Tiêu, chỉ biết cho Lâm gia treo chọc đại họa. Những người khác, mình có thể mặc kệ, nhưng Lâm Vi Âm tỷ muội lại không được. Ít nhất, bọn hắn là bằng hữu của mình không thể đem bằng hữu đặt địa phương nguy hiểm. Như vậy, chỉ có thể chờ đợi hắn cơ hội của hắn rồi, Trần Tông có loại cảm giác, có lẽ không nên bao lâu, hội gặp lại. Đến lúc đó, tựu là thắng bại cùng sinh tử. Trần Đại ca, ngươi muốn đi rồi sao? Lâm Vi Hàm vẻ mặt không bỏ bộ dạng. Không tính đi, chỉ là du lịch Hoàn Kiếm Tinh. Trần Tông cười nói. Trần Tông mục đích, tựu là du lịch Hoàn Kiếm Tinh, nhìn xem tại đây phong thổ. Nhìn xem tại đây sơn thủy vạn vật, cảm thụ thiên địa thay đổi liên tục nhật nguyệt biến hóa, dùng cái này đến tìm hiểu, đạt được cơ hội, làm cho tu vi của mình có thể đột phá đến tầng thứ hai. Tam hoa quý nhất. Tam hoa quý nhất, không phải vô cùng đơn giản tu luyện là có thể đạt tới, cái kia cần ngộ, cần một cơ hội. Tính toán, cơ hội khó được, chỉ có đi. Hành tẩu thiên hạ, sông núi sông nhạc, tự nhiên chi đạo ảo diệu tiểu ẩn chứa ở trong đó, cái kia có lẽ là cơ hội chỗ. Vừa vặn. Nơi này là một khỏa tinh cầu, Trần Tông cảm thấy rất mới lạ, đi vừa đi nhìn một cái, có lẽ có thể tìm được cơ hội. Ngắn thì một tháng, lâu là ba tháng, ta sẽ lại đến, bởi vì đến lúc đó ta còn muốn mượn trọng phong số tiến về thứ hai chân giới thành. Trần Tông khẽ cười nói, Lâm Vi Âm cho dù có vài phần không bỏ, nhưng cũng không giữ lại. Tu giả, kiếm đi vạn dặm, dùng kiếm làm bạn, dùng hai chân đo đạc đại địa, đi bộ thiên hạ, đó là một loại niềm vui thú, ai cũng không thể cướp đoạt. Nàng luyện kiếm. Cho nên nàng hiểu. Cáo tử. Trần Tông ôm quyền một kiếm lễ, quay người bước nhanh mà rời đi, gió thổi qua, y lìa bí quyết bay lên, nhanh nhẹn như thần, lại để cho Lâm Vi Âm nhất thời thất thần. Treo đeo lội suối. Trần Tông không có thi triển thân pháp, không có ngự không phi hành, chỉ là dùng hai chân phảng phất nhàn nhã bước chậm đi tới. Đương hai chân giẫm nát xốp phủ kín lá khô sơn lĩnh lúc, có lá khô nghiền nát thanh âm vang lên, theo thanh phong truyền lọt vào trong tai, liền có nào đó khó nói lên lời hàm xúc thú vị. Đường hai chân chạy qua dòng suối lúc, nhẹ nhàng ào ào âm thanh giống như một khúc động lòng người âm nhạc, chạy xuôi trong lòng gian, rửa bụi bậm. Đường kê cao gối mà ngủ đỉnh núi, dưới thân là sừng sững tinh thạch, mắt ngóng nhìn trường không, bạch vân phiêu phiêu vạn giảm, vạn tượng biến ảo, tâm cao thiên đất rộng, tâm tình vô cùng lớn. Nhật nguyệt thay đổi liên tục, hắc bạch luân chuyển, Trần Tông quên công pháp, quên kiếm pháp, quên bí pháp, quên chính mình tu luyện, tựa hồ cũng quên chính mình là một tu luyện giả. Gian nan vất vả tuyết vũ, nhật nguyệt hắc bạch vạn dặm một người độc hành, không biết đi qua bao lâu, trên tóc nhiều hơn mấy cây cỏ dại, cái cằm cũng toát ra gốc râu cằm, cả người thoạt nhìn, tựa hồ tang thương 10 tuổi. Nhưng Trần Tông mắt, lại không có nửa phần mỏi mệt, ngược lại càng phát ra sáng ngời được thấu triệt, như núi gian dòng suối nhỏ, sáng ngời chiếu rọi, như đại nhật ngang trời, chiếu rọi thiên địa, thế gian vạn vật. Chỉ là, thủy chung hay là kém một chút. Cái kia một điểm chi chênh lệch, cơ hội đã hết. Trần Tông không nóng nảy, tiếp tục hành tẩu, còn có thời gian. Một tháng đi qua, Trần Tông đã đi ra rất xa rất xa. Quên tu luyện, khát ỉu uống sương sớm, sáng sớm sương sớm ngọt mát lạnh sướng miệng. Đói thì ăn quả dại, có quả dại đỏ rực, nhưng bắt đầu ăn cũng rất chua xót, có quả dại thanh bóng bẩy, bắt đầu ăn cũng rất hương vị ngọt ngào, có quả dại ánh vàng rực rỡ, bắt đầu ăn lại vô cùng đắng chát. Bất luận là cam, hay là khổ, hay là đau xót mặt, Trần Tông đều vui vẻ chịu đựng ăn hết, tinh tế nhấm nuốt, thời gian dần qua thưởng thức, phảng phất tại thưởng thức nhân sinh. Hai tháng đi qua, ba tháng đi qua, Trần Tông lại tựa hồ như quên muốn phản hồi Lâm gia. Lâm Vi Âm đợi không được Trần Tông trở về, hay bởi vì Phi Tuyết Các có việc, chỉ có thể trước cơi trọng phong số ly khai Hoàn Kiếm Tinh, tiến về thứ hai trấn giới thành, về phần Lâm Vi Hàm lại là lưu lại, nàng đến Phi Tuyết Các cũng không giúp đỡ được cái gì. Bốn tháng, Trần Tông đống nhiên có chút bực bội. Vì cái gì, hiện tại vẫn không có thể đủ tìm được cơ hội đột phá. Tinh khí thần cực cảnh tam hoa, thủy chung hay là cấp độ thứ nhất viên mãn, không có chút nào dung hợp quý nhất dấu hiệu. Cơ hội, đến cùng ở nơi nào? Hay là nói, chính mình cái này một con đường đi nhầm rồi hả? Trong nháy mắt, Trần Tông xuất hiện mình hoài nghi, tâm chi kiếm ý một hồi chấn động. Vang một tiếng, khủng bố kiếm khí bỗng nhiên nổ tung, theo Trần Tông thân hình nội, trùng kích bốn phương tám hướng. Chỉ là nháy mắt, dùng Trần Tông làm trung tâm phương viên ngàn mét ở trong, toàn bộ bị kiếm khí xuyên thủng xé rách, bất luận là cỏ cây hay là tảng đá, thậm chí là mặt đất bùn đất đều tại lập tức bị xé nát hóa thành bột, vô tận cho bụi lưu loát tràn ngập trường không. Chạm. Kiếm quang bỗng nhiên sáng lên, giống như đại nhật ngang trời giống như long lánh, lập tức giết ra, từ nam chí bắc thiên hạ, kia kiếm quang rực sáng đến mức tận cùng. Một kiếm lướt qua, mặt đất chấn động, nổ vang thanh âm chấn động thiên địa, phảng phất hủy thiên diệt địa tựa như. Một đạo mấy ngàn thước trường kiếm ấn, lập tức xuất hiện tại cả vùng đất, sâu đạt mấy mét. Xuất kiếm xuất kiếm xuất kiếm. Liên tục mấy chục kiếm, bốn phía vạn mét ở trong đều bị phá hư được triệt để, Trần Tông vừa rồi thu kiếm, thật dài thở ra một hơi. Một hồi phát tiết, chỉ cảm thấy nội tâm bực bội, hoàn toàn đều tiêu tán rồi, nhìn xem bốn phía giống như phế tích một mảnh, Trần Tông không khỏi lộ ra một vòng cười khổ. Xem ra, tâm tình hay là không đủ a. Tả hữu còn có chút thời gian, như vậy, liền phản hồi Lâm gia à, bất kể là hay không đột phá đến tầng thứ hai, tả hữu đều phải về thứ hai trấn giới thành một chuyến, cùng thành chủ thông báo một tiếng, phương không phụ đối phương một phen ân tình. Thân hình lóe lên, Trần Tông ngự không rời đi. Không bao lâu, từng đạo thân ảnh từ đằng xa bay vút mà đến, dừng lại ở trên không, quan sát phía dưới vạn mét phế tích, nguyên một đám mặt sắc mặt ngưng trọng. Thật đáng sợ kiếm khí. Là cái gì cường giả chiến đấu? Có lẽ không có chiến đấu, tại đây khí tức chỉ có một đạo, là có người ra tay. Cớ gì? Ra tay? Không rõ ràng lắm, nhưng có thể khẳng định, người này thực lực thập phần đáng sợ, không thể trêu chọc. Đi thôi, tả hưu cũng không có cái gì để mắt. Lập tức, có người nhanh chóng ly khai. Tự hồ sợ treo chọc đến cái gì đại phiền toái tựa như. Liên tục đi bộ hơn mấy tháng, coi như là chậm gì gì giống như đạp thanh hành tẩu, cũng có thể đi ra rất xa rất xa. Bất quá, dùng Trần Tông ngự không phi hành tốc độ, không cần bao lâu, là có thể bay vọt qua mấy tháng đi bộ khoảng cách, trở về tới Lâm gia đi. Bay lên, Trần Tông cúi đầu quan sát, thần sắc đống nhiên khẽ động, không chút do dự đáp xuống. Đó là một mảnh nước đường, rất lớn nước đường bên trên đủ loại lá sen. Đây là tự nhiên hồ sen, cũng không phải là nhân công gieo trồng, bởi vậy thoạt nhìn lá sen có chút tán loạn, có lá sen cũng sắp héo rũ rồi, thưa thất chẳng trị không đồng nhất, không có chút nào con người làm ra can thiệp. Mùa vẫn chưa tới, bởi vậy, cũng không có liên hoa. Nhưng chỉ là một mảnh tự nhiên lá sen, là một phen cảnh đẹp. Trần Tông tại hồ nước bên cạnh đứng đấy, bất chi bất giác ngồi xuống, hai con ngươi dừng ở lá sen. Gió thổi qua, thổi chúng lá sen lắc lư, bày được nước ao gợn sóng rung động chập chờn. Bất chi bất giác, Trần Tông mắt nhắm lại, trước mắt, một mảnh hắc ám, lại bỗng nhiên sáng lên, cái kia hồ sen phảng phất phản chiếu giống như ở trái tim. Gió thổi diệp động, tâm ý nhanh nhẹn. Tĩnh tâm, tĩnh ý, ngưng thần. Ta nhắm mắt lại, nhưng ta tâm lại chiếu rọi thiên địa. Không biết lúc nào, sắc trời lờ mờ, không phải bầu trời tối đen rồi, mà là mây đen từ xa phương lan tràn mà đến, một điểm mưa rơi xuống. Tựa hồ có lạch cạch giòn tan vang lên, cái kia giọt mưa rơi vào lá sen bên trên. Lập tức vẩy ra mở đi ra, hóa thành ba tích, phân biệt rơi vào ba đóa giúp nhau tới gần lá sen bên trên. Trần Tông trái tim, phản chiếu hồ sen lá sen bên trên, cũng có giọt mưa nhỏ. Chương 57, quý nhất. Chương 57, quý nhất. Gió thổi lá sen động, giọt mưa lá sen tán, diệp chuyển giọt nước tụ. Bao la hồ nước bên cạnh, thanh phong từ từ, Trần Tông ngồi trên mặt đất, hai con ngươi khép kín, khỏe miệng có chút treo lên, trên mặt hiện ra yên tĩnh an tường vui vẻ, cả người khí tức cũng trở nên như có như không, phảng phất muốn dung nhập trong hồ sen này, muốn theo gió phiêu tán tại ở giữa thiên địa. Càng nhiều nữa giọt mưa rơi xuống, đó là mưa phùn. Mưa phùn liên tục, như có như không hàn ý, cũng như là dí dỏm hài đồng giống như gión ra gión rén tới gần. Mưa phùn liên tục rơi, nhao nhao rơi vào hồ sen trong nước, nhạc khởi một tầng tầng rất nhỏ rung động, phảng phất nhu hòa chạm đến. Rơi vào lá sen bên trên, cũng phát ra rất nhỏ sản sạt thanh âm, giống như giọt mưa cùng lá sen làm bạn trung tấu, diễn dịch một khúc chi âm chi kỷ giống như cầm sắt cùng mình. Vô số vũ tuyến rơi vào lá sen bên trên, chậm rãi theo lá sen mạch lạc chảy xuôi. Hồ sen bên trên, có một chỗ lá sen thoạt nhìn so sánh đặc thù ở chỗ có ba phiến lá sen. Phảng phất chúng tinh cùng nguyệt giống như vờn quanh lấy một mảnh non nớt phảng phất vừa dài ra không bao lâu xanh nhạt tiểu hà diệp. Ba phiến màu xanh sẫm đại lá sen có chút hướng xanh nhạt tiểu hà diệp nghiêng, giọt nước hợp thành một đường rơi xuống, nhao nhao rơi vào cái kia bốn phía xoáy lên trung tâm lõm tiểu hà diệp bên trên, tụ thiếu thành nhiều, tụ nước thành hoa. Trần Tông mắt từ từ mở ra, dừng ở cái kia kỳ lạ lá sen, phảng phất phản chiếu tại trong hai tròng mắt, phản chiếu trong lòng gian. Một loại khó nói lên lời linh quang, thoáng chốc theo trái tim hiện lên mà ra. Thân hải nội chập trần tinh khí thần cực cảnh tam hoa, lập tức nhao nhao chấn động, riêng phần mình chạy xuôi ra một tia hào quang, đó là tam hoa lực lượng tinh hoa. Hội tụ. Hướng trung tâm hội tụ mà đi, như vậy tự nhiên, như vậy thông thuận, thật tình không biết, trong đó đã có loại khó nói lên lời hung hiểm, một khi thất bại, tựu là tam hoa bị hao tổn thậm chí tán loạn thê thảm kết cục. Nhưng Trần Tông, tựa hồ không có bất kỳ cảm thấy tựa như, hết thảy đều là như vậy tự nhiên, thuận thế mà làm, phù hợp cái kia ở giữa thiên địa vũ. Trên hồ sen kia lá sen, trên lá sen kia giọt nước. Từng giọt, hướng trung tâm hội tụ. Tại thần hải tam hoa ở trung tâm, một đóa mới cực cảnh bông hoa hư ảnh tựa hồ lặng yên ngưng tụ. Theo cơ hồ ngưng tụ là thật chất tinh khí thần tam hoa không ngừng chạy xuôi ra một tia như nước hào quang, đó là tinh khí thần tam hoa tinh hoa lực lượng, hội tụ ở trung tâm một đóa hư ảnh hoa ở bên trong, cái kia hư ảnh bông hoa, chính một chút lấy mắt thường khó phân biệt tốc độ ngưng thực. Không biết đi qua bao lâu, hết mưa rồi. Sắc trời lại khôi phục trong sáng. Trần Tông cũng theo đốn ngộ bên trong thanh tỉnh, mắt một mảnh thanh minh thấu triệt. Thân hải nội tinh khí thần tam hoa, hay là một chút cũng không gián đoạn tựa như tế thủy trường lưu giống như chạy xuôi xuất lực lượng tinh hoa, hội tụ đến trung tâm cực cảnh bông hoa nội. Cái này, tự là tam hoa quý nhất cảnh giới cùng tu vi. Chính giữa cái kia một đóa hoa không phải tinh chi hoa, cũng không phải khí chi hoa, lại càng không là thần chi hoa, mà là ba người dung hợp, hoàn toàn mới hoa. Chính là chân chân chính chính cực cảnh bông hoa, tu luyện giả vì đem chi cùng tinh khí thần tam hoa khu tách đi ra, cho một cái mệnh danh cũng công nhận. Đại cực cảnh bông hoa. Mà đại cực cảnh bông hoa ẩn chứa lực lượng, cũng là tinh khí thần chỗ dung hợp lực lượng, hoàn toàn mới lực lượng, xưng là đại cực cảnh chi lực. Trần Tông mơ hồ biết rõ, những người khác phải mỗi thời mỗi khắc tu luyện, mới có thể không ngừng đem tinh khí thần tam hoa lực lượng tinh hoa tương dùng, xúc tiến đại cực cảnh bông hoa sinh trưởng, khiến cho đại cực cảnh chi lực không ngừng tăng nhiều tăng cường. Nhưng mình tựa hồ không cần như thế, tinh khí thần tam hoa đều là đỉnh giai cấp độ, không ngừng cộng minh phía dưới, hết thảy đều tự phát tiến hành, cho dù tốc độ so ra kém toàn tâm toàn ý tu luyện, lại là không giây phút nào không chút nào gián đoạn. Dùng cái này tốc độ xuống dưới, đương tinh khí thần tam hoa hoàn toàn dung hợp vi đại cực cảnh bông hoa, chỗ tốn hao thời gian, cũng sẽ ít hơn so với mặt khác tu luyện giả. Trần Tông không khỏi lộ ra một vòng vui vẻ, đương đại cực cảnh bông hoa cô động sơ bộ cô động lúc, Trần Tông cũng cảm giác được chính mình tinh khí thần tựa hồ bị tăng lên tới một cái độ cao mới, có một loại siêu việt cực hạn cảm giác, phảng phất muốn thoát thai hoàn cốt một loại. Ngón tay khép lại như kiếm, hư không một điểm, một vòng đại cực cảnh chi lực lập tức bị điều động, lập tức phá không ám sát mà ra, kích động ra tầng tầng rung động, trực tiếp xé rách cái kia hư không. Hoàn kiếm tinh không gian cường độ còn hơn chính mình ly khai lúc thiên nguyên thánh vực không ít, so về luyện ngục quỷ vực đến, cũng muốn còn hơn một ít, nhưng so không được thứ hai chân giới thành. Dựa vào thực lực của mình, đủ để đem hư không xé rách. Cẩn thận cảm thụ, Trần Tông khỏe miệng treo lên một vòng vui vẻ. Gấp đôi. Đại cực cảnh bông hoa đại cực cảnh chi lực, trọn vẹn đem thực lực của mình tăng cường gấp đôi. Thứ thần cấp độ thứ nhất, ngoại trừ bản thân công pháp lực lượng bên ngoài, còn có thể dung nhập tinh khí thần tam hoa huy năng, gia trì phía dưới, thực lực tăng nhiều, còn hơn nửa bước đại thánh rất nhiều. Nhưng cấp độ thứ nhất tinh khí thần tam hoa chỉ là đơn giản thô thiển tương dung, một tia ý thức ngưng kết cùng một chỗ, nhưng hiện tại tương dung thì là tầng sâu lần đích chính thức dung hợp, là chân chính dung hợp làm một cổ hoàn toàn mới lực lượng dung hợp, có đủ càng thêm kinh người uy lực. Thực lực tăng gấp đôi. Sách mệnh cuồng đồ cái kia chờ thực lực, dưới kiếm của mình, liền một kiếm đều gánh không được. Thực lực tăng nhiều, là trọng yếu hơn là tu vi đạt tới thứ thần cấp tầng thứ 2, đặt thành việc này mục tiêu, mặc dù thời gian so dự tính nhiều hao tốn một ít. Nói ngắn lại, việc này viên mãn, là thời điểm đi trở về. Thân hình khẽ động, ngay lập tức phá không mà lên, tốc độ so với trước nhanh hơn gấp đôi. Rất nhanh, Trần Tông tiểu phản hồi lâm ra. Bất quá trọng phong số còn không có phản hồi đến, bởi vậy, Trần Tông lại tiến vào Thiên Hàn Kiếm Viện nội chờ đợi. Mỗi ngày, tiểu là tu luyện đại cực cảnh bông hoa, luyện luyện kiếm pháp, tìm hiểu kiếm đạo, về phần loại thứ hai đạo ý, lại còn không có lột xác hoàn tất, cảm giác như là thiếu khuyết cái gì một loại. Nhưng Trần Tông cũng không biết đến cùng thiếu khuyết cái gì, chỉ có thể bằng cơ duyên, có lẽ cơ duyên vừa đến, liền có thể đủ lột xác hoàn tất. Hiện tại, lấy gấp không được. Thoải mái, vung lòng tinh thần, tiêu trước mắt mà nói, tâm chi kiếm ý vậy là đủ rồi, dù sao, chính mình còn không có đem tâm chi kiếm ý tiềm năng triệt để đào móc đi ra. Nhoáng một cái, nửa tháng đi qua, trọng phong số quy phản. Nửa tháng tu luyện, lại để cho hư không lưu ngấn càng phát cao thầm, nhưng đại cực cảnh bông hoa lại tựa hồ như không có bao nhiêu biến hóa. Tầng thứ 2 tu vi tăng lên, quả nhiên là so cấp độ thứ nhất càng thêm khó khăn. Bất quá, tầng thứ 2, đã đủ tư cách. Thời gian, cũng không xê xích gì nhiều. Leo lên trọng phong số, Trần Tông ly khai Hoàn Kiếm Tinh, tiến về thứ 2 trấn giới thành. Trọng phong số nếu như không có gì chuyện quan trọng mà nói, sẽ không dễ dàng xuất động, bởi vì mỗi một lần đi thuyền đều tiêu hao không ít năng lượng, trả giá không ít tài nguyên. Nhưng lúc này đây, lại là chỉ cần vi Trần Tông mà đi thuyền, coi như là một phần nhỏ tiểu ân tình. Hay hoặc là nói, là Lâm Trường không một lần nho nhỏ đền bù. Cái kia dâu ria. Theo Hoàn Kiếm Tinh đến thứ 2 trấn giới thành, dùng trọng phong số tốc độ, không sai biệt lắm lên giá phí cả tháng thời gian, Trần Tông liền chuyên tâm ở trọng phong số bên trên tu luyện. Hết thảy, bình an vô sự. Theo thời gian trôi qua, thứ 2 trấn giới thành hình dáng cũng xuất hiện tại trong mắt, Trần Tông không khỏi lộ ra một vòng vui vẻ. Chính mình mới vừa gia nhập hư không, cái thứ nhất địa điểm, tự là thứ 2 trấn giới thành, cũng chờ đợi một thời gian ngắn, xem như tương đối quen thuộc một chỗ. Đến thứ 2 trấn giới thành, trọng phong số đáp xuống, Trần Tông vào thành lúc, liền thấy được Lâm Vi Âm thân ảnh. Trần Huynh, ngươi trở lại rồi. Chứng kiến Trần Tông lúc, Lâm Vi Âm trên mặt liền nổi lên một vòng mỉm cười. Trở lại rồi. Trần Tông cũng mỉm cười. Lâm Vi Âm cái này người bằng hữu, cũng không tệ lắm. Đương nhiên, phương diện khác, Trần Tông trước mắt không có cân nhắc. Cùng Lâm Vi Âm trước tiên hồi phi tuyết các về sau, Trần Tông liền khởi hành tiến về Phủ Thành Chủ. Biết được là Trần Tông, Phủ Thành Chủ đại môn mở ra, có người tiếp dẫn tiến vào, nhìn thấy thần bí kia Thành Chủ. Ngươi đạt tới tầng thứ 2 rồi hả? Thành Chủ chầm chầm vào Trần Tông nhìn mấy hơi về sau, không chậm không nhanh hỏi, ngựa khí cũng không phải rất khẳng định. Vừa đạt tới. Trần Tông cười nói. Tốt. Thành Chủ không khỏi lộ ra một vòng vui vẻ. Một năm thời gian, kỳ thật rất ngắn tạm, hắn cũng không xác định bị hắn coi được Trần Tông phải chăng có thể tăng lên tới tầng thứ 2, dù sao hắn là người từng trải, rất rõ ràng theo cấp độ thứ nhất đến tầng thứ 2 độ khó. Coi như là rất nhiều thiên tài, cũng muốn tốn hao không thiếu thời gian mới có thể làm được, huống chi hay là tại cấp độ thứ nhất chưa từng viên mãn dưới tình huống. Nhưng hiện tại, Trần Tông làm được, ra ngoài ý định, lại để cho chính mình mừng rỡ. Ta gọi Tô Loạn, thông thần cảnh, nhất nguyên giáo nguyên cung giáo tử. Thành Chủ đống nhiên nói ra. Trần Tông nao nao. Thành Chủ này, quả thật là thông thần cảnh cường giả, hơn nữa, lại còn là nhất nguyên giáo người. Bất quá hồi tưởng thoáng một phát, cũng rất bình thường, chính mình dưới chân thứ 2 trấn giới thành, có thể là nằm ở nhất nguyên tinh hệ nội, mà nhất nguyên tinh hệ, chính là nhất nguyên giáo địa bàn. Như vậy, thứ 2 trấn giới thành Thành Chủ, cho là nhất nguyên giáo người. Về phần cái kia đệ nhất trấn giới thành cùng thứ 3 trấn giới thành, Trần Tông đoán chừng cũng là nhất nguyên giáo người. Càng ra ngoài ý định chính là thân phận của đối phương. Giáo tử. Biết được nhất nguyên giáo về sau, lại cùng Mục Vũ giao phòng, Trần Tông tự nhiên sẽ hiểu rõ nhất nguyên giáo một phen. Nhất nguyên giáo có 3 cung. Bởi vậy, theo trên hướng xuống, tựu là giáo chủ, phó giáo chủ, cung chủ, giáo tử, trưởng lão, chân truyền, nội môn, ngoại môn chi phân. Giáo tử, chẳng khác gì là giáo chủ người được đề cử, coi như là cuối cùng làm không được giáo chủ, cũng có thể trở thành phó giáo chủ cùng cung chủ. Nói ngắn lại một câu, giáo tử, không chỉ có là thông thần cảnh, càng là quyền cao chức trọng, tại nhất nguyên giáo nội địa vị, không chút nào kém cỏi hơn từng cái trưởng lão, thậm chí áp đảo đại đa số trưởng lão phía trên, chỉ có một ít nắm giữ quyền cao trưởng lão mới có thể tới so sánh. Trần Tông tuyệt đối thật không ngờ, Thành Chủ, dĩ nhiên là nhất nguyên giáo giáo tử. Nhất Nguyên giáo có 3 cung, mỗi một cung tắc thì có 2 cái giáo tử. Đệ nhất trấn giới thành thành chủ là Kiếm cung giáo tử, thứ 3 trấn giới thành thành chủ là Huyền cung giáo tử. Tô Loạn không chậm không nhanh cười nói, lại để cho Trần Tông hiểu rõ thêm nữa, trở thành 2 đại tinh hệ 6 tòa trấn giới thành thành chủ, là Nhất Nguyên giáo đối với chúng ta 6 người khảo nghiệm. Muốn trở thành giáo chủ, đương nhiên phải có không tầm thường năng lực, điều này có thể lực nhận thức tại Hứa nhiều phương diện, tu vi cùng thực lực chỉ là một cái trong số đó, còn nếu có thể đủ gặp nguy không loạn, xử lý tốt các loại tất cả lớn nhỏ đích sự vật, còn phải có hơn người ánh mắt các loại. Nói ngắn lại, giáo chủ vị, cho tới bây giờ cũng không phải như vậy qua loa là có thể dắt trục đi ra, cần phải đi qua nhiều lần hơn nữa nhiều năm tranh phong, cuối cùng nhất đánh giá. Trở thành trấn giới thành thành chủ, tự là trong đó khảo nghiệm một trong. Mà thần binh bí cảnh, kỳ thật cũng chẳng khác gì là một loại khảo nghiệm. Từng cái giáo tử, đều nắm giữ một cái thần binh bí cảnh danh ngạch, về phần danh ngạch cho ai, liền xem giáo tử cá nhân đích lựa chọn, đó cũng là ánh mắt một loại khảo nghiệm. Tại Tô Loạn một phen ngữ phía dưới, Trần Tông đối với hết thảy càng thêm sáng tỏ. Chương 58, hấp dẫn. Chương 58, hấp dẫn. Tô Loạn buổi nói chuyện, lập tức gọi Trần Tông minh bạch, hết thảy tất cả, cũng chỉ là giáo tử ở giữa tranh phong. Nhất Nguyên giáo ba cung, không có cái đó một cung càng mạnh hơn nữa, cũng không có cái đó một cung càng yếu, sàn sàn nhau tầm đó, đều không sai biệt lắm tiêu chuẩn, mà có thể trở thành giáo tử, tự nhiên tại từng cái phương diện, đều là tương đương xuất sắc, vượt qua xa người khác chỗ có thể so sánh. Giáo tử ở giữa giáo chủ vị giác trụ, cũng chẳng khác gì là không có khói thuốc súng chiến tranh, không thấy máu giết chóc, một loại vô hình đánh cờ. Bổ nhiệm vi trấn giới thành thành chủ, cũng là vì xem bọn hắn quản lý năng lực, cho một cái danh ngạch đồng thời, cũng xem bọn hắn có thể không dùng độc đáo ánh mắt tuyển ra ưu tú nhân tài, tiến vào thần binh bí cảnh nội, lấy được thành tích tốt, vì kế nhiệm giáo chủ vị khảo hạch làm dạng dỡ thêm vinh dự. Đương nhiên, coi như là đạt được tên thứ nhất, cũng không phải lập tức tiểu kế nhiệm giáo chủ, mà là trở thành thay mặt giáo chủ, thời gian dần qua tiếp nhận trong giáo sự vụ, thẳng đến thời cơ thích hợp lúc, mới có thể cử hành kế nhiệm đại điện trở thành mới giáo chủ, chính thức chấp trưởng mở giáo. Hiện giai đoạn, Tô Loạn cùng mặt khác 5 vị giáo tử đối với so với, cũng không có chiếm cứ ưu thế. Nhưng nếu như lúc này đây, Trần Tông có thể tại thần binh bí cảnh lấy được thành tích tốt, ít nhất còn hơn mặt khác 5 vị giáo tử chỗ tuyển chi nhân, vậy thì có hy vọng tạm thời siêu việt bọn hắn, lĩnh trước một bước. Cũng chính bởi vì Trần Tông tu vi đột phá đến thứ thần cấp tầng thứ 2, Tô Loạn mới có thể cùng Trần Tông nói nhiều như vậy, nếu không, căn bản là sẽ không nói ra những này, liền tên của mình cũng sẽ không nói. Ta tự nhiên đem hết toàn lực mà làm. Trần Tông nghiêm mặt nói ra. Cái này Tô Loạn đối với chính mình từng có một ít trợ giúp, mặc dù nói, đối phương là có chỗ cầu, nhưng đã mình đã thừa nhận hắn chỗ tốt rồi, cũng đáp ứng tiến vào thần binh bí cảnh, cái kia nếu là trợ giúp đối phương, đồng thời cũng là thuộc về mình một cái cọc cơ duyên. Cái này thuộc về cả hai cùng có lợi. Trần Tông đương nhiên sẽ không cự tuyệt, cớ sao mà không làm. Khoảng cách thần binh bí cảnh mở ra, còn có một thời gian ngắn, Trần Tông phản hồi trong đình viện của mình tiếp tục tu luyện, chờ đợi Tô Loạn thông chi. Đương Trần Tông phản hồi chính mình mua sắm đình viện tiến vào phòng lúc, lập tức mắt ngưng tụ. Chỉ thấy nguyên bản không có vật gì trên mặt bàn, nhiều hơn một khỏa trong suốt lớn nhỏ cỡ nắm tay thủy tinh cầu, thanh tịnh thông thấu không tì vết, tựa hồ còn tản mát ra nhất trọng vầng sáng. Trần Tông đồng tử tại lập tức có rút lại như châm. Thủy tinh cầu. Chính mình nhớ rõ thanh thanh sở sở, ly khai lúc, tuyệt đối là không có cái này thủy tinh cầu. Hơn nữa, tại đây trận pháp cũng bị mở ra, là thuộc về mình tư nhân sở hữu. Hoặc là, cưỡng ép phá trận mới có thể tiến nhập. Nhưng trận pháp vận chuyển hoàn hảo không tổn hao gì. Thập phân quỷ dị. Tựa hồ cảm giác được Trần Tông một loại, cái kia thủy tinh cầu lập tức run lên, hào quang chiếu rọi mở đi ra, chán bắn bắt phương. Trần Tông một thân kiếm ý để tụ, đại cực cảnh chi lực cũng tùy thời có thể bộc phát ra. Một khi có bất kỳ cảm giác không ổn xuất hiện, lập tức không lưu tình chút nào xuất kiếm. Thủy tinh cầu phóng ra hào quang, rơi ở đại sảnh trên vách tường, lập tức mây mù hiện lên. Trần Tông mắt ngưng mắt nhìn, chỉ thấy cái kia mây mù tản ra, mưa phùn liên tục, một tòa cổ hương màu sắc cổ xưa lầu các xuất hiện tại trước mắt, phảng phất gần trong gang tấc đồng dạng, hoàn toàn không có nửa phần hình ảnh cảm giác, giống như chân thật tồn tại, cái này lại để cho Trần Tông thập phần kinh ngạc. Khoảng cách không ngừng gần hơn, cảm giác giống như là mình ở đi phía trước bay vút mà ra, nhanh chóng tiếp cận cái kia một tòa phong cách cổ xưa lầu các. Trước mắt nhoáng một cái, một chương thập phần cổ xưa mà thần bí hắc kim mặt nạ xuất hiện tại trước mắt, phảng phất xuyên thấu qua vô tận thời không giống như cùng mình đối mặt, cái kia tối như mực trong hốc mắt, kim mang lóe ra, giống như tinh hỏa thiêu đốt. Thiên Tâm kiếm Trần Tông các hạ, lần đầu gặp mặt, hy vọng ngươi sẽ không phản cảm loại phương thức này. Hắc kim mặt nạ miệng là điêu khắc đi ra, một đầu tuyến, không chút nào động, lại truyền ra cổ xưa hùng hồn mà thanh âm trầm thấp, hơi mang theo vài phần khàn khàn, phảng phất có được mưa phùn liên tục rơi xuống sàn sạt tâm thanh. Nói ra mục đích của ngươi. Trần Tông rất tỉnh táo, không chậm không nhanh nói, mắt lại hiện ra một tia lăng lệ ác liệt. Ta gọi Hắc Kim, là Xuân Vũ lâu đối ngoại liên lạc người. Hắc Kim mặt nạ đáp lại nói. Xuân Vũ lâu Trần Tông chân mày hơi nhíu lại. Các hạ không có nghe đã từng nói qua Xuân Vũ lâu sao? Hắc Kim mặt nạ chợt tiểu giải thích, đem Xuân Vũ lâu đủ loại năng lực cũng nói rõ một lần. Trần Tông nghe nghe, tương đương kinh ngạc. Trong hư không, lại vẫn có bực này thần kỳ tổ chức, thật đúng là thần bí mà cường đại a. Thiên Tâm Kiếm các hạ, thiên phú của ngươi rất cao, tiềm lực rất sâu, tương lai có thật lớn khả năng thành tiểu thông thần cảnh. Hắc Kim mặt nạ giới thiệu xong Xuân Vũ lâu về sau liền một chuyện chủ đề, nhưng cũng có khả năng lên giá phí rất dài thời gian mới có thể đột phá đến thông thần cảnh. Ngươi muốn nói cái gì? Trần Tông hỏi ngược lại. Ta Xuân Vũ lâu có nắm chắc cho ngươi tại 10 năm nội đột phá đến thông thần cảnh. Hắc Kim mặt nạ nói ra mà nói, lập tức gọi Trần Tông kinh ngạc không thôi. Trong vòng 10 năm, thành tựu thông thần cảnh. Càng là tu luyện, Trần Tông lại càng là ý thức được thứ thần cấp muốn đột phá đến thông thần cảnh độ khó, minh bạch phía trước tại Thiên Nguyên Thánh vực nội ý định trước đột phá đến thông thần cảnh sau lại tiến vào hư không nghĩ cách, có chút không thực tế, bởi vì Thiên Nguyên Thánh vực hoàn cảnh, chính mình chỉ sợ là muốn trả giá nhiều thời gian hơn cùng tinh lực mới có hy vọng đột phá. Cũng chính là ý thức được khó khăn, Trần Tông mới cảm thấy, cái này Hắc Kim mặt nạ cho ra 10 năm kỳ hạn, không giống bình thường, hơn nữa, là cam đoan, 100%. Trong vòng 10 năm, sẽ không tiêu hao ngươi bất luận cái gì tiềm lực, cũng sẽ không có bất luận cái gì tác dụng phụ. Hắc Kim mặt nạ cường điệu nói. Cái gì một cái da lớn? Trần Tông hỏi ngược lại, bánh từ trên trời rớt xuống, trên mặt đất có bấy dập, rất bình thường. Cho ta Xuân Vũ lâu hiệu lực 100 năm, tại ngươi đột phá đến thông thần cảnh sau. Hắc Kim mặt nạ nói ra điều kiện. Ta cự tuyệt. Trần Tông không chút do dự. Xuân Vũ lâu, rất thần bí, cũng rất mạnh đại, nhưng chịu hiệu lực 100 năm, Trần Tông không muốn. Bởi vì, chính mình tin tưởng vững chắc có thể thông qua cố gắng của mình, chưa hẳn không thể tại 10 năm nội đột phá đến thông thần cảnh. Coi như là làm không được 10 năm, nhiều hơn nữa cái vài năm cũng có thể tiếp nhận, làm gì đi làm một cái thần bí Xuân Vũ lâu hiệu lực 100 năm. Hiệu lực, cái kia chính là nghe theo phục tòng mệnh lệnh, bảo ngươi làm cái gì, vậy thì muốn làm cái gì. Cái kia chính là một cái giá lớn. Chính mình, không muốn trả giá loại này một cái giá lớn. Thật đáng tiếc, bất quá, Xuân Vũ lâu hứa hẹn, vĩnh viễn hữu hiệu. Hắc Kim ngữ khí, tồn lấy vài phần tiếc nuối cảm xúc. Như vậy, với tư cách lễ gặp mặt, ta cho ngươi biết một đầu tin tức, sách mệnh cuồng đồ đối phó ngươi, là sở ra sở Sơn Hà thông qua ta Xuân Vũ lâu làm. Nói xong, Hắc Kim mặt nạ tựa hồ tại Trần Tông trong mắt nhanh chóng lui về phía sau, cái kia một tòa cổ hương màu sắc cổ xưa lầu các xuất hiện lần nữa, mưa phùn liên tục, mây mù theo hai bên trái phải hiện hiện. Hào quang nội liễm, cái kia thủy tinh cầu lại khôi phục nguyên dạng. Nhìn, Trần Tông đem cái kia thủy tinh cầu thu hồi, thu nhập cửu trọng thiên hoàn ở trong. Bởi vì nói không chừng lúc nào, chính mình thì có dùng đến Xuân Vũ lâu thời điểm. Với ý định bế quan chi tế, đã có người trực tiếp xông vào. Người tiểu là Trần Tông. Người đến thân ảnh phiêu hốt, giống như là một tầng hơi nước giống như, có một loại tùy thời có thể sẽ bị gió thổi đi thổi tan cảm giác, thanh âm của hắn, cũng là như vậy phiêu hốt, phảng phất từ xa xôi chỗ truyền đến. Nói ra mục đích của ngươi. Trần Tông thần sắc không thay đổi, thanh âm không chậm không nhanh, ôn hòa. Ta là Sở gia nhân, lần này đến đây, phụng gia chủ chi mệnh, đặc đến mời chào ngươi nhập ta Sở gia. Người này nói chuyện thập phần trực tiếp, hơn nữa ngữ khí chính giữa, có một loại cảm giác về sự ưu việt. Ta cùng với Sở Sơn Hà là địch, các ngươi Sở gia xác định muốn vậy ông ta. Trần Tông giống như cười mà không phải cười hỏi ngược lại. Đơn giản là tiểu bối ở giữa giao phòng, dâu dịa, chỉ cần ngươi tại núi sông thiếu chủ trước mặt thấp cái đầu nhận lầm là được. Trong sương mù người thanh âm phiêu hốt vang lên, truyền vào Trần Tông trong thai, ngươi xuất thân thấp hèn, đã có không tầm thường thiên tư, nếu là toàn tâm toàn ý thuần phục ta Sở gia cũng sẽ tận tâm tận lực bồi dưỡng ngươi, 100 năm nội, có thể làm cho ngươi trở thành thông thần cảnh. 100 năm. Trần Tông không khỏi nở nụ cười, vừa rồi Xuân Vũ lâu nói 10 năm, Sở gia lại nói 100 năm, cái này là trên lệch a. Ví dụ như Xuân Vũ lâu đến, Sở gia không biết kém gấp bao nhiêu lần. Một điểm nữa, còn muốn chính mình đối với Sở Sơn Hà cúi đầu chịu thua, quả thực là hay nói giỡn, đã thông qua Xuân Vũ lâu để đối phó chính mình, cái kia Sở Sơn Hà, phàm là có cơ hội, hẳn phải chết. Hiện tại, đơn giản thu thập thoáng một phát, theo ta ly khai. Trong sương mù người tựa hồ tràn đầy tự tin bộ dạng, ngựa khí cũng mang lên thêm vài phần mệnh lệnh. Lan. Trần Tông chỉ là nhổ ra một chữ. Ngươi nói cái gì? Trong sương mù người tựa hồ khó có thể tin đối phương dĩ nhiên là như vậy đáp lại. Lan. Trần Tông lại lần nữa phục một lần. Ngươi muốn chết, cho ta quỳ xuống. Trong sương mù người lập tức nổi giận, một cỗ kinh khủng khí tức đông nhiên bộc phát ra. Đây không phải là thuộc về thứ thần cấp khí tức, mà là càng thêm cường đại, càng thêm thâm thúy, càng thêm khủng bố. Thông thần cảnh. Đây là thuộc về thông thần cảnh khí tức. Người này, chính là thông thần cảnh cường giả, hiện tại tức giận rồi, dưới sự giận dữ, thiên địa biến sắc giống như. Toàn bộ trong đình viện trận pháp, hoàn toàn không chịu nổi bực này khủng bố khí thế, lập tức tan ra sụp đổ. Trần Tông chỉ cảm thấy phảng phất là thiên không sụp đổ một loại, trực tiếp chấn áp rơi xuống, gọi mình chút nào đều không thể động đậy, không cách nào phản kháng mảy may. Tại đây một cỗ lực lượng trước mặt, chính mình gầy yếu được giống như là được bệnh nan y liề người, không có chút nào sức hoàn thủ, hai chân càng là không ngừng ngố lượng, phải lệ xuống. Bộc phát. Trong tích tắc, tâm chi kiếm ý bất khuất bộc phát ra, kinh người trực tiếp kiếm ý phá thể mà ra, mang theo Trần Tông một thân cực hạn lực lượng, chỗ sung yếu khai loại này trấn áp. Động. Trần Tông thiếu một ít vốn lượn xuống dưới hai chân đột nhiên dừng lại, phảng phất hóa thành cường cân thiết cốt tựa như, lại một chút chống thẳng tắp, một lần nữa đứng thẳng lên. Vậy mà chống được. Trong sương mù người kinh hãi không thôi. Một cái thứ thần cấp, vậy mà có thể gánh vác được thông thần cảnh toàn lực bộc phát khí tức trấn áp, không thể tưởng tượng nổi. Khó trách, núi sông thiếu chủ hội bại vào dưới tay người này. Như vậy, đã không cách nào vi sở ra sử dụng, không thể còn sống, nếu không đối phương như vậy thiên phú cùng tiềm lực cùng với tâm tính, một khi lớn lên, đối với sở ra tuyệt không phải chuyện tốt. Sắc cơ, tại nháy mắt buộc phát ra, gọi Trần Tông như rơi băng ngục, khắp cả người phát lạnh, vừa mới muốn thẳng tắp hai chân cùng lưng đã ở nháy mắt một trầu, tựa hồ bị một tòa cổ xưa băng sơn chấn áp. Dám ở của ta không coi vào đâu động thủ, người đáng chết. Một đạo xâm lánh đến cực điểm thanh âm bỗng nhiên vang lên, chợt phía chân trời sáng lên một đạo lưu quang tràn ngập các loại màu sắc thần huy, ngay lập tức phá không giết đến. Chỉ là trong tích tắc, liền thẳng hướng trong sương mù người. Trong sương mù kia người không kịp né tránh, trực tiếp bị đánh trúng, phát ra kêu thảm thiết, không chút do dự lui về phía sau, hóa thành một đạo sương mù nhanh chóng biến mất không thấy gì nữa. Trên mặt đất, chỉ để lại một đoạn đoạn tí, còn tản mát ra đáng sợ khí tức chấn động. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 1, Binh Môn. Chương 01, Binh Môn. Đây là một chiếc dài trăm thước phi thuyền, toàn thân màu đen điều làm chủ, có từng sợi lưu ngân, thoạt nhìn giống như là một mảnh diệp tử giống như, phi tốc ở trên hư không nội đi thuyền, tốc độ kinh người. Trần Tông cảm giác, cái này một chiếc trăm mét phi thuyền tốc độ, so về trọng phong số đến, nhanh hơn gấp bội, nếu là cưỡi như vậy phi thuyền, theo thứ hai trấn giới thành đến Hoàn Kiếm Tinh. Đoán chừng không cần 10 ngày, khả năng chỉ cần 7-8 ngày thời gian như vậy đủ rồi. Chiếc phi thuyền này, đúng là thứ hai trấn giới thành thành chủ Tô Loạn tư nhân phi thuyền. Chỉnh chiếc trên phi thuyền, chỉ có hai người, một cái là Tô Loạn, một cái là Trần Tông, đang nhanh chóng rời xa thứ hai trấn giới thành, phi tốc hướng thần binh bí cảnh môn hộ chỗ địa điểm bay đi. Trần Tông, ta đã cảnh cáo sở ra, nhưng chính ngươi ngày sau hay là cần phải cẩn thận, bên ngoài bọn hắn không dám động thủ, âm thầm lại khó nói. Tô Loạn một bên pha trà, hương trà bốn phía, vừa hướng Trần Tông nói ra. Đa tạ Tô huynh. Trần Tông cảm kích nói. Ngày đó tại thứ hai trấn giới thành đình viện ở trong, sở ra thông thần cảnh đến đây, mỹ kỳ danh viết mời chào chính mình, bị chính mình cự tuyệt sau thẹn quá hóa giận, ý đồ hạ sát thủ, may mắn Tô Loạn kịp thời ra tay. Mệnh thần binh xuất kích, trực tiếp chặt đứt cái kia sở ra thông thần cảnh một đầu cánh tay, càng là đuổi giết mà đi, đem chi trọng thương. Sau đó lại dùng nhất nguyên giáo giáo tử thân phận trực tiếp cảnh cáo sở ra. Xem như vi Trần Tông san bằng bên ngoài uy hiếp, nhưng âm thầm uy hiếp, lại là không có cách nào, chỉ có thể Trần Tông chính mình đi chú ý, cảnh giác. Nước trà mùi thơm ngát, tựa hồ ẩn chứa nào đó đạo vận, Trần Tông nhẹ nhàng uống vào, toàn thân thư thái, sảng khoái tinh thần, chỉ cảm thấy một tia thanh khí trong người quanh quẩn không ngớt, phiêu phiêu dục tiên, thập phần mỹ diệu. Uống xong nước trà, Trần Tông lập tức cảm giác được, tam hoa chập chờn, chảy xuôi mà ra lực lượng tinh hoa tốc độ tựa hồ nhanh thêm vài phần. Loại trạng thái này một mực tiếp tục đã hơn nửa ngày vừa rồi chậm lại, tam hoa quy nhất hiệu suất, lại tương đương vài ngày thành quả. Chén thứ hai lúc, ý đi hành nguyên hữu hiệu, nhưng giảm xuống. Chén thứ ba, lại lần nữa hạ thấp. Đến thứ năm chén, hoàn toàn không có hiệu quả. Nhưng năm chén nước trà xuống, lại còn hơn bình thường nửa tháng thành quả. Phi thuyền chuẩn bị tiến hành hư không xuyên thẳng qua, ngươi tiến vào hộ thể khoang thuyền A. Tô Luận nói, hộ thể khoang thuyền là một ít tương đối cao siêu phi thuyền tài năng bị đặc biệt khoang, tiến vào trong đó liền sẽ phải chịu mạc đại lực lượng trực tiếp bảo hộ thân hình cùng linh hồn các loại. Mà hư không xuyên thẳng qua, thì là trong nháy mắt phảng phất vượt qua thời không giống như, từ nơi này một phương xuyên thẳng qua đến mặt khác một phương, có thể tại thời gian cực ngắn nội, vượt qua dài dòng buồn chán khoảng cách, tiết kiệm đại lượng thời gian phi hành. Hộ thể khoang thuyền cũng không lớn, chỉ có thể dung nạp một người, hơn nữa là nằm đi vào. Tựa hồ cũng không lâu lắm, Trần Tông cũng cảm giác được bốn phía lực lượng tại vặn mèo, thân thể của mình cũng tựa hồ bị vô hạn kéo duỗi, giống như là mì sợi đồng dạng, lại phảng phất hải tảo ở trong nước lắc lư. Nhưng mình cũng không cảm giác được bất luận cái gì đau đớn. Cái này chỉ là một loại giác quan bên trên vặn mèo, một loại hư không xuyên thẳng qua lúc chỗ tạo thành ảo giác. Thời gian dần trôi qua, Trần Tông cảm giác ý thức của mình trở nên mơ hồ, phảng phất không ngừng chìm xuống dưới, không ngừng chìm xuống dưới, chìm đến phía dưới cùng. Tiếp theo, lâm vào hắc ám, lâm vào ngủ say. Trong lúc ngủ mơ, kỳ quái, chính mình giống như bị không ngừng kéo duỗi vặn vẹo lên, phiêu đang xuyên thẳng qua tại ngũ quang thập sắc vặn vẹo trong thông đạo. Cũng không biết đi qua bao lâu, Trần Tông đống nhiên thanh tỉnh, cảm giác hết thể tựa hồ cũng khôi phục bình thường. Đi ra hộ thể khoang thuyền, quả nhiên, phi thuyền đã xong hư không xuyên thẳng qua. Tiếp qua 3 ngày, chúng ta có thể đến binh môn. Tô Loạn đối với Trần Tông cười nói. Lúc này đây hư không xuyên thẳng qua, trực tiếp tiết kiệm mấy tháng thời gian phi hành, bằng không thời gian bên trên tiểu hoàn toàn không kịp. 3 ngày, đã tới rồi à? Trần Tông cũng ẩn ẩn có vài phần chờ mong. Binh môn. 3 ngày. 2 ngày. 1 ngày. Trần Tông đều tại tu luyện, hoặc là tam hoa quý nhất tu luyện, hoặc là kiếm pháp tìm hiểu. Tu hành như đi ngược dòng nước, không tiến tắc thối. Trong hư không, một tòa cự đại môn hộ đứng vững, cái kia môn hộ có ngàn mét độ cao, hai căn cực lớn cây cột đứng vững tại hai bên, trên cây cột, khắc đầy vô số phù điêu, nhìn kỹ lại, cái kia phù điêu có đao thương kiếm côn các loại nhiều loại binh khí, thình lình đều là thần binh ngoại hình, tản mát ra một tia thần diệu đến cực điểm khí tức chấn động. Môn hộ phía dưới, thì là một tòa cự đại hình tứ phương bình đài có 10 vạn mét, lơ lửng tại trong hư không, vẫn không nhúc nhích. Ngoại trừ Tô Loạn phi thuyền bên ngoài, còn có những thứ khác 3 chiếc phi thuyền lần lượt tiếp cận. Cái kia 3 chiếc phi thuyền, trong đó 2 chiếc là dài trăm thước, 1 chiếc tắc thì có dài ngàn mét. Dài ngàn mét trên phi thuyền có độc thuộc tiêu chí, đó là nhất nguyên giáo tiêu chí, đó là nhất nguyên giáo phi thuyền. Này phương tinh hệ, là một nguyên tinh hệ, chính là nhất nguyên giáo chỗ thống ngự tinh hệ, cũng là nhất nguyên giáo sơn môn chỗ tinh hệ, về phần nhất nguyên giáo chỗ thống trị một cái khác tinh hệ, lại là liền nhau. Phi thuyền đáp xuống, từng đạo thân ảnh từ phía trên rơi xuống. Đứng tại binh môn mấy vạn mét kim loại trên sân thượng. Cái này kim loại trên sân thượng hiện đầy rất nhiều đường vân, thoạt nhìn thập phần phiền phức, lóe ra từng sợi lưu quang, dị thường huyền liền diệu. Xuyên thấu qua hai chân, Trần Tông có thể cảm giác được một loại kinh người cứng cỏi. Trần Tông cảm giác được từng đạo ánh mắt quét ngang tới, trong đó có một đạo, gọi Trần Tông cảm thấy quen thuộc. Tế Vũ kiếm Mộc Vũ. Quả nhiên, lại gặp mặt. Cảm thấy được Trần Tông nhìn qua, Mộc Vũ lộ ra một vòng mỉm cười, tựa hồ là một bộ rất hữu hảo bộ dạng. Tô Loạn thanh âm đã ở Trần Tông trong thai vang lên, gọi Trần Tông đã biết thân phận của những người này. Cái kia ăn mặc một thân màu đen lưu kim trường bào nữ tử, tản mát ra huyền diệu đến cực điểm khí tức chấn động, khó nói lên lời, là huyền cung giáo tử một trong. Mà cái kia một thân tố sắc trường bào, mặt mày như kiếm giống như, toàn thân ngưng nhưng nhất thể, lan tràn ra tí tí mũi nhọn lợi hại thanh niên, đúng là kiếm cung giáo tử một trong. Về phần mặt khác ba cái giáo tử, lại là muốn thông qua nhất nguyên tinh hệ liền nhau tinh hệ binh môn tiến vào thần binh bí cảnh. Huyền cung giáo tử cùng kiếm cung giáo tử cũng đều mang theo một người đến đây, theo thứ tự là bọn hắn tại đệ nhất trấn giới thành cùng thứ ba trấn giới thành không vực nội chỗ lựa chọn đi ra thiên tài. Huyền cung giáo tử chỗ chọn chúng người là một cái một thân hắc y liễu nữ tử, thần sắc lạnh lùng, mắt sáng rộng như lao phong, xét qua lúc, phảng phất lưỡi đao xẹt qua. Kiếm cung giáo tử chỗ lựa chọn thì còn lại là một cái kiếm tu, tướng mạo bình thường, ánh mắt u ám, một thân khí tức lại kỳ quỷ khó phân biệt. Ngoài ra, tựu là nhất nguyên giáo 9 đại chân truyền, theo thứ tự là nguyên cung 3 vị chân truyền, kiếm cung 3 vị chân truyền cùng huyền cung 3 vị chân truyền. 9 vị chân truyền, kiếm cung 3 vị chân truyền toàn bộ là nam tử, Trần Tông nhiều nhìn mấy lần, một cái tựu là Tế Vũ kiếm Mộc Vũ, một cái lông mi bay xéo như kiếm, không ngừng tản mát ra kinh người lăng lệ ác liệt, ánh mắt nhìn quanh tầm đó, tựa hồ có thể thiết cắt hết thảy, Trần Tông suy đoán, vậy hẳn là tựu là kiếm cung thứ 2 chân truyền Tạ Phong kiếm. Về phần một cái khác, thần sắc bình thản, mắt thâm thúy lãnh tịch, giống như giếng cổ một loại không dậy nổi nửa phần gọn sóng, tựa hồ còn tràn ngập ra một tia tĩnh mịch, gọi người kinh hãi. Bất quy kiếm, tử vong chi kiếm. Phía trước hiếu kỳ, hiện tại, rốt cục thấy được, nếu như có thể giao thủ một phen mà nói, cái kia sẽ tốt hơn à. Trần Tông thầm suy nghĩ nói. Tựa hồ cảm thấy được Trần Tông ánh mắt, Tà Phong kiếm ngưng mắt nhìn mà đến, mỉm cười, nhưng là hắn cười cùng một vũ cười không giống với, hiện ra một loại sắc bén. Như kiếm một loại, đâm thẳng mà đến. Bất Quy kiếm nhưng chỉ là lườm Trần Tông một mắt, mắt tĩnh mịch, không có chút nào chấn động, cũng tại nháy mắt gọi Trần Tông bay lên một hồi vẻ sợ hãi cảm giác. Tô giáo tử. Nguyên cung ba vị chân truyền nhau nhau đối với Tô Loạn hành lễ, bởi vì Tô Loạn là Nguyên cung giáo tử, lúc trước cũng là Nguyên cung chân truyền, là sư huynh của bọn hắn. Ta đến cho các ngươi ba người dẫn tiến. Tô Loạn cười nói, nhìn về phía Trần Tông, vị này chính là Trần Tông, kiếm pháp cao siêu, thiên phú không tầm thường, sẽ không kém hơn các ngươi mảy may. Nguyên cung ba cái chân truyền ánh mắt ngay ngắn hướng rơi vào Trần Tông trên người, ánh mắt kia mang theo vài phần xem kỹ cùng tìm kiếm, tựa hồ muốn Trần Tông nhìn thấu tựa như. Nhưng Trần Tông bất vi sở động, một thân khí tức mịt mờ, hoàn toàn khó có thể nhìn thấu mảy may. Trần Tông, ba vị này là ta Nguyên cung tam đại chân truyền. Tô Loạn cũng vì Trần Tông giới thiệu. Tô giáo tử, tự chúng ta giới thiệu a. Trong đó một cái có chút tiểu bàn thanh niên cười hì hì nói, mắt nhỏ nheo lại nhìn xem Trần Tông, Trần huynh ngươi tốt, ta gọi Lý Văn Hạc, là Nguyên cung thứ ba chân truyền, vị này chính là nhị sư huynh, Nguyên cung thứ hai chân truyền Dương Cơ. Thứ hai chân truyền Dương Cơ đối với Trần Tông khẽ gật đầu, lại mặt không biểu tình, cùng Lý Văn Hạc có chút ít nhiệt tình bộ dạng hoàn toàn trái lại. Vị này chính là ta Nguyên cung đại sư tỷ, đệ nhất chân truyền Bạch Mân. Bạch Mân một thân trường bào màu trắng, mọc ra một trương mặt em bé, thân hình cũng so sánh nhỏ nhắn xinh xắn, thoạt nhìn giống như là mười mấy tuổi bộ dạng, nhưng tuổi thật không thể nào là mười mấy tuổi, mà là thêm nữa. Người tốt. Bạch Mân so sánh hoạt bát, vẻ mặt vui vẻ cùng Trần Tông chào hỏi, nhưng ánh mắt của nàng đã có điểm kỳ quái, giống như tại xem kỹ cái gì. Người tốt. Trần Tông cũng cười đáp lại. Trật, Lý Văn Hạc từ trước đến nay thuộc hướng Trần Tông giới thiệu Huyền cung cùng kiếm cung chân truyền, Tô Loạn cũng vui vẻ được như thế. Tô Loạn, ngươi tuyển người này, cái gì lai lịch? Kiếm cung giáo tử ánh mắt ngưng tụ, chợt tựa hồ không đếm xỉa tới mà hỏi. Không có đặc biệt gì lai lịch. Tô Loạn không chậm không nhanh trả lời. Ha ha, hy vọng sẽ không cho ngươi mất mặt. Kiếm cung giáo tử vẻ bên ngoài thì cười nhưng trong lòng không cười bộ dạng. Ta lo lắng hơn ngươi. Tô Loạn khẽ mỉm cười đáp lại nói. Về phần Huyền cung giáo tử, lại là không nói một lời đứng ở một bên. Đều đang đợi đại binh cửa mở ra. Một đạo thân ảnh lập tức theo nhất nguyên giáo trên phi thuyền bay ra, xuất hiện tại binh môn phía trước. Tham kiến phó giáo chủ. Kể cả tam đại giáo tử ở bên trong cùng cựu tôn chân truyền, nhao nhao không mình hành lễ. Giáo tử địa vị rất cao, còn hơn rất nhiều trưởng lão, nhưng cùng phó giáo chủ đối lập, hay là tồn tại chênh lệch rất lớn. Trần Tông ánh mắt ngưng tụ nhìn lại, lại chỉ có thể nhìn đến một vòng mơ hồ quang ảnh, tựa hồ cùng mình khoảng cách vô số thời không một loại, căn bản là nhìn không ra cái gì. Không cần đa lễ. Một đạo thanh âm bình thản vang lên. Chật, cái kia phó giáo chủ ra tay, một trưởng đánh ra, lại tựa hồ là một tay đánh rớt. Vang một tiếng, binh môn run lên, phảng phất bị phách khai tựa như, một đạo quang mang kích động tầm đó, lập tức hóa thành gợn sóng sóng biển, trùng trùng điệp điệp mãnh liệt bành trướng, hướng hai bên trái phải trùng kích mà đi. Trong nháy mắt đó, thậm chí có một loại bài sơn đảo hải kinh người uy thế, phảng phất có thể phá hủy hết thảy. Nhớ kỹ, các ngươi chỉ có 10 ngày thời gian. Phó giáo chủ thanh âm truyền vào mỗi người trong thai. Đi thôi. Tô Loạn đối với Trần Tông cùng Nguyên cung tam đại chân truyền nói ra. Về cần thiết chú ý sự tình, Tô Loạn cũng đã cùng Trần Tông nói rõ, không cần nhiều lời nữa. Chương 2, Thần binh. Chương 02, Thần binh. Bí cảnh, xưa nay có lớn có nhỏ, là tự nhiên nhưng sinh ra đời tiên thiên có con người làm ra mở hậu thiên. Đương nhiên, cũng tồn tại tiên thiên sinh ra đời sau bị người vi mở đúc thành nửa tiên thiên. Thần binh bí cảnh. Đúng là thuộc về nửa tiên thiên bí cảnh, tại trong hư không tự nhiên sinh ra đời, tại thật lâu phía trước bị thần binh môn một đại năng nhìn chúng, cũng tiến hành cải tạo, xử chi trở thành thần binh môn đệ tử lịch lãm rèn luyện bí cảnh. Đã từng cường đại thần binh môn hôm nay biến mất tại thời gian trường hạ ở bên trong, chỉ trở thành trên điện tịch ghi lại, trong môn truyền thừa, đã sớm bị những thế lực lớn khác chia cắt không còn, duy chỉ có cái này bí cảnh lại lưu truyền tới nay. Coi như là lưu truyền tới nay. Thần binh bí cảnh cũng chỉ có thế lực lớn người mới có thể tiến nhập, tinh thần cấp thế lực cùng tán tu, cơ hồ không có cơ hội. Nếu không có Trần Tông bị Tô Loạn nhìn chúng, cũng không có cơ hội tiến vào thần binh bí cảnh. Như Sở Sơn Hà như vậy xuất thân, căn bản cũng không có cơ hội gì. Đương nhiên, với bắt đầu Tô Loạn quan sát nhưng thật ra là Sở Sơn Hà, chỉ có điều Trần Tông xuất hiện, so Sở Sơn Hà ưu tú quá nhiều, giả như xác thực là không có càng người tốt tuyển, lần này danh ngạch, rất có thể sẽ Sở Sơn Hà sở hữu rồi. Sở Sơn Hà cũng không biết, chính mình đã mất đi một lần đại cơ duyên. Đương nhiên, đây đã là đi qua thứ rồi. Hiện tại cái này một phần cơ duyên, đương thuộc về Trần Tông, nhiều lời vô ích. Thần binh bí cảnh, cũng như là một phương thế giới, có thiên không có đại địa, hữu sơn hữu thủy có lâm mục. Ầm ầm. kinh người thanh thế lập tức vang lên, tại thần binh bí cảnh các nơi. Chỉ thấy một mảnh bao la vùng quê bên trên, một đạo quang mang hiện hiện, thoáng chốc phảng phất dạn nước tựa như hướng hai bên trái phải kéo duỗi, bài xích khai từng đợt khí lưu, hóa thành phong bạo bốn phía, mang tất cả bốn phương tám hướng, phát ra kinh người thanh thế. Bài sơn đảo hải, giống như sóng lớn triều dâng trùng kích. Chợt, một tòa môn hộ hư ảnh cũng tùy theo hiện ra, dần dần ngưng mắt nhìn. Trên môn hộ kia, hiện lên vô số vũ khí hình dáng, tản mát ra vô cùng thần miếu khí tức chấn động. Không chỉ là tại đây, tại địa phương khác, một ít núi cao chính giữa, một ít đầm nước phía trên, một ít trong sân cốc, đều nhao nhao hiện ra binh môn hư ảnh hình dáng. Nguyên bản bình tĩnh thần binh bí cảnh tại nháy mắt bị đánh vỡ tường hòa. Hống hống hống. Ti ti ti. Tại núi cao bên trong, trong sân cốc, đầm lầy phía dưới, tùng lâm ở chỗ sâu trong, vô số quái dị thanh âm nhao nhao vang lên, từng đạo hào quang lóng lánh tầm đó, hiện hóa thành tất cả ngoại hình khác nhau manh thú, chạy vội tại trong núi rừng, bay lượn tại trên bầu trời. Bao la vùng quê bên trên, 12 đạo thân ảnh chưa từng đã co hiện hiện, đúng là nhất nguyên giáo 9 đại chân truyền cùng 3 cái bị giáo tử chọn chúng người, mọi người xuyên qua binh môn đáp xuống đến trên vùng quê, phong trận trận thổi qua, thổi chúng thảo sóng cuồn cuộn, một hồi đón lấy một hồi, phảng phất một lớp đã san bằng, một lớp khác lại khởi, thổi chúng mọi người tóc dài cùng áo bào đồng bền. Tại đây phong, thập phần mát mẻ, thập phần mạnh mẽ. Mọi người ánh mắt nhao nhao khẽ quét mà qua, dò xét bốn phía. Thiên không cao viễn vô ngân, đại địa bao la khôn cùng, không khí chính giữa tràn ngập khí tức, có loại huyền diệu khó giải thích cảm giác, nói không rõ đạo không rõ. Kiếm cung ba tôn chân truyền đệ tử thân hình khẽ động, thoáng chốc hóa thành một vòng kiếm quang, phi tốc viễn độn rời đi. Huyền cung ba tôn đệ tử cũng nhanh chóng ly khai, chỉ còn lại có nguyên cung ba vị chân truyền đệ tử cùng ba cái bị tam đại giáo tử chọn chúng người. Kiếm cung giáo tử chọn chúng chi nhân không nói một lời, thân hình lóe lên, nhanh chóng biến mất không thấy gì nữa. Huyền cung giáo tử chọn chúng chi nhân cũng giống như thế, phương hướng bất động. Chân huynh, nếu không muốn cùng chúng ta cùng nhau hành động. Lý Văn Hạc cười hì hì mà hỏi. Đa tạ hảo ý. Trần Tông ôm quyền đi kiếm lễ về sau, thân hình lóe lên, cũng lựa chọn một cái phương hướng nhanh chóng rời đi. Hừ. Nguyên công thứ hai chân truyền Dương Cơ hừ lạnh một tiếng, tựa hồ cảm thấy Trần Tông không cảm thấy được. Đi thôi. Bạch Mân thanh âm có chút thanh thúy. Ba người cũng nhanh chóng ly khai. Cái kia một tòa cự đại binh môn hư ảnh dần dần biến mất không thấy gì nữa, chỉ chờ đến thời gian vừa đến sẽ gặp lần nữa hiện hiện, lại để cho mọi người ly khai thần binh bí cảnh. Nói cách khác, 10 ngày thời gian, mọi người phải lần nữa phản hồi tại đây. Chạy như bay công tắc, Trần Tông nhanh chóng rời xa cái kia binh môn hư ảnh, không bao lâu, liền có một đầu cự ưng bay lượn phía chân trời, tản mát ra sắc bén đến cực điểm khí tức, lạnh như băng vô cùng, lăng không tấn công mà xuống. Loại này khí tức, cùng dĩ vãng nhận thấy cảm giác qua ưng khí tức đều bất đồng, tựa hồ thiếu khuyết nào đó sinh cơ, càng nhiều một loại lạnh như băng kim loại hương vị, lại thập phần huyền diệu. Thần binh. Trần Tông mắt lập tức sáng ngời. Tại tiến vào phía trước, Tô Loạn Tiểu đã nói qua, thần binh bí cảnh nội thần binh đều hóa thành đủ loại hình thái. Ví dụ như hình người, lại ví dụ như hình thú, vẫn còn so sánh như thực vật hình thái các loại. Trong đó, hình thú cùng thực vật hình thái tối đa, hình người ít nhất, cũng chân quý nhất. Nhưng, thần binh giá trị bất phàm. Cái này cự ưng, cũng không biết là cái gì thần binh biến ảo mà thành, ánh mắt kia lạnh như băng sắc bén đến cực điểm, mỏ nhọn cùng móng vuốt sắc bén vô cùng, hàn quang bắn ra bốn phía, một khi bị chảo ở bên trong, Trần Tông không chút do dự tin tưởng, chính mình cũng sẽ bị xé rách huyết nhục, thậm chí cả người hội bị xé nứt, cái kia cự ưng khí tức thật sự là thật là đáng sợ. Móng vuốt sắc bén một kích, từng đạo vết rách xuất hiện tại trong hư không, phảng phất muốn bị kéo xuống một khối lớn tựa như, gọi Trần Tông lập tức ra đầu run lên. Cái kia cự ưng tốc độ cực nhanh, tựa như một đạo lưu quang giống như xẹt qua, lăng không một kích, Trần Tông sởn hết cả gai ốc. Né tránh. Tâm ý phía dưới, Trần Tông thân hình tại nháy mắt hiểm lại càng hiểm tránh đi. Một cỗ mạnh mẽ đến cực điểm lại sắc bén vô cùng kình phong lập tức theo bên người xẹt qua, phảng phất lưỡi đao thiết cắt tựa như, tại trong hư không lưu lại một đạo nhạt nhẽo vết cắt, tản mát ra nhìn thấy mà giật mình đáng sợ chấn động. Trần Tông lợi kiếm ra khỏi vỏ, một kiếm vô thanh vô tức tầm đó, lập tức đâm trúng cái kia cự ưng. Cự ưng trực tiếp trúng kiếm, đã có hỏa tinh tung tóe bắn ra, cũng không bị thương, lại để cho Trần Tông âm thầm kinh hãi. Cự ưng vi thần binh biến ảo mà thành, thuộc về, tựu là thần binh, mà thần binh là cái gì? Là do nhiều loại chân quý tài liệu chế tạo mà thành, bản thân có đủ kinh người huyền diệu đồng thời, cũng cứng rắn đến cực điểm, khó có thể phá hư. Điểm này, Tô Loạn đều cùng Trần Tông nói rõ rồi. Đương nhiên, cũng nói rõ phải như thế nào mới có thể hàng phục thần binh. Dùng thực lực cường đại, đem chi đánh bại, hao hết thần binh lực lượng, lại để cho hắn không cách nào nữa duy trì biến ảo biến thành bản thể, chẳng khác nào hàng phục cái kia thần binh, có thể đem chi lấy đi. Lại nói tiếp rất đơn giản, làm cũng rất khó, tối thiểu Trần Tông là cảm nhận được cái này cự ưng thực lực như thế nào, rất cường, chính là kình địch. Khó trách chỉ có thứ thần cấp tầng thứ 2 mới có thể tiến nhập thần binh bí cảnh, cấp độ thứ nhất tiến vào, căn bản cũng không phải là đối thủ, trực tiếp cũng sẽ bị thần binh biến ảo trô đánh chết, chết oan chết uổng, thê thảm vô cùng. Cự ưng trúng kiếm, hỏa tinh vẩy ra, hai cánh lần nữa mở ra, thân hình đột nhiên tại giữa không trung xoay tròn, tựa như lưới đao chém ngang phá không giết đến, chật, móng vuốt đột nhiên lăng không một chảo, lập tức lại để cho Trần Tông có loại trực diện nhiều địch nhân cảm giác. Huy kiếm, ngăn trở cự ưng công kích. Trần Tông có thể cảm giác được mạnh mẽ lực lượng trực tiếp trùng kích tới, cái loại này sắc bén, kinh người vô cùng. Giảm bất lực. Phản kích. Cao siêu kiếm pháp bày ra, cùng cự ưng quần nhau không ngừng, mỗi một lần va chạm đều kích động ra vô số tinh hỏa, không ngừng chán bắn tới bốn phương tám hướng, bao trùm phương viên trăm mét, từ xa nhìn lại, dị thường mỹ lệ sáng lạ. Cự ưng công kích kết cấu, tựu là hai cánh cùng hai móng cùng với mỏ nhọn, thập phần đáng sợ, hơn nữa thập phần trực tiếp, chưa nói tới cái gì cao thâm kỹ xảo. Lại thắng tại tốc độ kinh người, tần suất cực cao, hơn nữa hắn thân hình cứng rắn không phá, hoàn toàn không sợ bị đánh trúng, chỉ cần không ngừng tiến công lại tiến công là được. Trần Tông lại là bất động, nếu là bị đánh trúng, nhất định sẽ bị thương, cho dù là có tâm ấn bảo y để hộ thân, cũng không chịu nổi. Hai cánh như đao phong cắt ngang chẳng kích, hai móng cùng mỏ nhọn giống như mũi đao điểm đầm câu, nhưng rất nhanh Trần Tông liền phát hiện một điểm, cự ưng tốc độ công kích mặc dù nhanh, mặc dù uy lực mạnh mẽ, nhưng có chút cứng ngắc. Ít nhất cùng chính mình so sánh với là như thế. Nói cho cùng, cái này cự ưng cũng không phải là chính thức cự ưng, mà là thần binh biến ảo mà thành. Thần binh là có linh, chỉ là có linh tính, cũng không phải có đủ người một loại trí tuệ, hơn nữa là một loại mình phòng hộ cùng giết địch bản năng. Đã biết rõ đối phương chỗ thiếu chỗ, cái kia công hắn nhược điểm là được. Trần Tông thân hình trở nên càng thêm phiêu hốt bất định, gọi cái kia cự ưng càng khó có thể nắm lấy, một kiếm nơi tay, cao siêu đến cực điểm nhất tâm kiếm không ngừng thi triển. Kiếm kiếm tất chúng. Cho dù không cách nào đánh bại cự ưng, lại sẽ không ngừng tiêu hao hắn lực lượng. Tựa hồ ý thức được Trần Tông uy hiếp, cự ưng đột nhiên bay thẳng đến chân trời, hai cánh bỗng nhiên chấn động, lập tức hợp lại, kim quang chiếu rọi bát phương, giống như mặt trời chán bắn tựa như. Chạm. Một đạo cự đại ánh đao tại nháy mắt phá không, ánh đao kia vi màu vàng, chói mắt đến cực điểm, xé rách hư không, mang theo chạm liệt hết thảy nát bấy hết thảy khủng bố ý chí hàng lâm. Trần Tông sởn hết cả gai úc, quá nhanh. Trong nháy mắt khó có thể né tránh. Huy kiếm. Quan tinh. Ám kim sắc kiếm quang hóa thành một đốm, trong nháy mắt đâm thủng hư không giống như rễ ra, tại trong hư không lưu lại một đạo ảm đạm màu vàng vết kiếm, thẳng tắp đi phía trước. Đây là Trần Tông hiện tại chỗ nắm giữ, mạnh nhất một kiếm. Màu vàng ánh đao tại nháy mắt bị đánh nát, kiếm quang cực độ cô đọng, đánh nát ánh đao kia, chỉ là tiêu hao một phần nhỏ lực lượng. Một kiếm thẳng kích cự ưng, lập tức đem cự ưng đánh lui vài trăm mét, hỏa tinh không ngừng tung tóe bắn ra. Trên người bị đánh trúng chỗ, trực tiếp lom đi vào, kim quang lập lòe không ngớt, một hồi lắc lư, tựa hồ muốn khó có thể duy trì hiện tại thân hình. Ý thức được không ổn, cái kia cự ưng thập phần quyết đoán xoay tròn, chấn động hai cánh muốn như vậy ly khai, đều chiến đấu đến nước này, Trần Tông làm sao có thể sẽ thả đảm nhiệm cự ưng ly khai. Luyện tâm quy nhất kiếm. Một kiếm này thi triển tốc độ, so quán tinh càng mau hơn rất nhiều. Cự ưng lần nữa trúng kiếm. Liên tục trong dưới thân kiếm, cự ưng thân hình lay động. Kim quang chấn động lắc lư, nhanh chóng trở nên ảm đạm xuống dưới, cuối cùng nhất tiêu tán, cái kia cự ưng biến mất, mà chuyển biến thành chính là một ngụm màu vàng trường đao, thân đao cùng chuôi đao ở giữa đao thanh là triển khai cự ưng hai cánh, chuôi đao tắc thì như ưng thân, đao thủ thì là ưng vĩ. Trường đao nhẹ minh, chấn động tầm đó, tràn ngập ra yêu ớt kim quang, một tia đặc biệt huyền diệu khí tức tràn ngập. Khí tức theo bốn phương tám hướng mang tất cả tới, không ngừng chui vào trong đó, khôi phục khởi lực lượng. Không chút do dự, Trần Tông đem trường đao nhập thủ, cũng nhanh chóng thu nhập cửu trọng thiên hoàn nội. Cái này là thần binh, nhưng Trần Tông lại có thể cảm giác được, cùng mình tiểu ngự thần binh tồn tại chỗ tương đồng, cũng tồn tại chỗ bất đồng. Là tối trọng yếu nhất, là tìm được thần binh nguyên. Trần Tông âm thầm nói ra, thần binh phân hai chủng, một là ngoại thần binh, thứ nhất là mệnh thần binh. Mệnh thần binh bất luận là giá trị hay là phương diện khác, đều không phải ngoại thần binh có thể so sánh với, bởi vì ngoại thần binh là cái gì uy lực chính là cái gì uy lực. Mệnh thần binh tắc thì hội theo chính mình mà không ngừng tăng lên, trở nên càng ngày càng mạnh. Chương 3, Nguyên. Chương 03, Nguyên. Thần binh bí cảnh, bây giờ là 100 hư không năm mới sẽ mở ra một lần, mỗi một lần mở ra, đều có không ít thứ thần cấp tầng thứ 2 tu vi thiên tài tiến vào trong đó. Thần binh bí cảnh vô cùng thần kỳ, bên trong hội tự nhiên mà vậy đản sinh ra thần binh, có thể biến hóa thần binh, đều có đủ lấy kinh người uy năng, toàn bộ đều tương đương thứ thần cấp tầng thứ 2 tồn tại. Đương nhiên, thứ thần cấp tầng thứ 2 cũng tồn tại mạnh yếu có khác. Công pháp võ học kinh nghiệm chiến đấu kỹ xảo các loại, đều là quyết định thực lực mạnh yếu mấu chốt nhân tố. Thực lực, cho tới bây giờ tiểu cũng không phải là một phương diện chỗ quyết định. Về phần thần binh nguyên, cái kia chính là sinh ra đời thần binh bổn nguyên, là một loại thuần túy thần binh bổn nguyên năng lượng, là còn không có hoàn toàn biến hóa vi thần binh tồn tại. Đạt được thần binh nguyên, đem chi hấp thu, liền có thể dung nhập tự trong thân thể, kết hợp bản thân tinh khí thần các loại hết thảy, thai nghén ra hoàn toàn phù hợp độc thuộc về bản thân mệnh thần binh, cũng xưng là bổn mạng thần binh. Đạt được thần binh nguyên càng nhiều, thai nghén ra mệnh thần binh tốc độ lại càng nhanh. Trần Tông đánh bại một thất cực lớn hoa ban báo săn, hoa ban báo săn bắt đầu đào thoát, chạy vội tốc độ kinh người, trực tiếp tiểu chui vào núi rừng ở trong. Truy kích. Trần Tông buộc phát ra tốc độ cao nhất truy kích, không ngừng hướng trong núi rừng bộ mà đi. Huy kiếm. Không phải quán tinh một kiếm, mà là nhất tâm nhất ý kiếm, uy lực mặc dù so ra kém quán tinh một kiếm, nhưng thắng tại tốc độ, xuất kiếm tức đến, ngay lập tức đánh trúng. Đáng tiếc, kiếm pháp của ta đều dùng sát thương làm chủ, không có khống chế loại kiếm pháp. Trần Tông không khỏi thầm nghĩ, kiếm pháp là tổng, trong đó có thiên hướng về sát phạt, công kích, phòng ngự, tốc độ, lực lượng, khống chế các loại bất đồng khác nhau, có tất cả hắn am hiểu chỗ. Nhưng tiểu trước mắt mà nói, chính mình chỗ nắm giữ kiếm pháp kiếm chiêu, căn bản là dùng công kích sát phạt làm chủ, khuyết thiếu phương diện khác, đương nhiên, công kích sát phạt cũng là Trần Tông thích nhất. Bất quá, ta nhưng có thể dùng nhất tâm kiếm cải tiến. Trần Tông thầm nghĩ một tiếng, lại là một kiếm giết ra. Nhất tâm kiếm. Lúc này đây, lại không phải dùng công kích sát phạt làm chủ, mà là luyện kiếm thành ti, lại đang đánh trúng hoa ban báo săn nháy mắt, lập tức nổ tung, bố ti thành lưới, một tia giống như xe chỉ luồn kim, không ngừng vần quanh, trùng trùng điệp điệp vô cùng, rơi vào hoa ban báo săn trên thân thể. Cực tốc chạy như điên nhanh như điện chớp hoa ban báo săn, đống nhiên một trầu, toàn bộ thân hình lập tức đi phía trước phiến cuộn, những nơi đi qua, lâm một sụp đổ, núi đá nghiền nát. Trần Tông mỉm cười, không tệ một kiếm, còn có thể tiếp tục hoàn thiện. Xuất kiếm. Luyện kiếm thành ti, hư không lưu ngấn. Cái kia vô số kiếm khí tản ra, theo tâm ý rơi vào hoa ban báo săn trên thân thể, không ngừng quấn quanh. Hoa ban báo săn lập tức tốc độ đại giảm, nhúc nhích lúc, đều trở nên càng thêm khó khăn, phảng phất con muôi đã rơi vào mạng nhện một loại. Quán tinh. Đương hoa ban báo săn tốc độ giảm mạnh, liền phản kháng cũng trở nên yếu ớt lúc, quán tinh một kiếm uy lực mạnh nhất thích hợp nhất. Nhất kiếm ở dưới, hoa ban báo săn rốt cuộc không cách nào duy trì biến ảo. Bởi vì lực lượng đã tiêu hao hết, biến thành một bả kỳ lạ vũ khí, đó là tựa như câu chảo một loại lưỡi dao sắc bén, hiện đầy răng cưa, thoạt nhìn, giống như là một loại chuyên chú tại giết chóc đáng sợ lợi khí. Nay thần binh tản mát ra khí tức, so với trước huyện hóa thành cự ưng màu vàng trường đao còn muốn hung lệ vài phần. Rơi vào Trần Tông trong tay lúc, còn có mấy phần dễ rùa ý tứ, lại bị Trần Tông trực tiếp chấn áp, thu nhập cửu trọng thiên hoàn nội. Trần Tông cảm giác, bất luận là cái kia màu vàng trường đao hay là cái này hung lệ câu chảo, mình cũng có thể luyện hóa, sử chi thành vì chính mình thần binh. Chỉ là, thần binh chỉ có thể có được một kiện, cho nên, phải có lấy hay bỏ. Trần Tông rất muốn nhất, tự nhiên là mệnh thần binh. Tiếp theo, thì là kiếm hình ngoại thần binh. Tiểu ngự thần binh mặc dù không tệ, nhưng trên thực tế, đã theo không kịp Trần Tông bước chân rồi, cho dù là nguyên vẹn ngự thần binh, cũng đồng dạng đối với hiện tại Trần Tông không có bao nhiêu trợ giúp. Chính là bởi vì như thế, Trần Tông mới không có tốn hao tâm tư đi chế tạo còn lại tiểu ngự thần binh, sử chi trở thành nguyên vẹn ngự thần binh. Hiện tại sở được đến hai phần thần binh, hắn uy năng cũng không phải ngự thần binh đủ khả năng so sánh với, nếu là luyện hóa, ngược lại là có thể tăng cường thủ đoạn của mình. Đương nhiên, cũng chỉ là thủ đoạn mà thôi, đối với trực tiếp thực lực cũng không phát ra nổi nhiều rõ ràng tăng lên. Khi biết có bổn mạng thần binh lúc, Trần Tông rất muốn nhất, tiểu là bổn mạng thần binh, có thể nhất phù hợp bản thân. Theo chính mình tăng lên mà trở nên mạnh mẽ, không còn gì tốt hơn. Một hồi yếu ớt mà đặc biệt khí tức chấn động, từ nơi không xa truyền đến, bị Trần Tông nhạy cảm bắt đến. Ánh mắt ngưng tụ, quét ngang mà qua, thần thức cũng tùy theo mang tất cả mở đi ra, bao trùm bốn phương tám hướng, cẩn thận cảm ứng đến chấn động nơi phát ra, cẩn thận tìm kiếm, rốt cục bị Trần Tông đã tìm được. Đó là tại một cây đứt gãy đại thụ nội cảm giác được chấn động, cùng loại với thần binh khí tức chấn động, nhưng rất thuần túy, không có bất kỳ thuộc tính. Phàm là thần binh, đều có hắn đặc biệt chấn động, ví dụ như trầm trọng, hung lệ, sắc bén, trong trẻo nhưng lạnh lùng các loại tất cả cụ đặc sắc. Nhưng hiện tại chấn động, lại là thuần túy. Trần Tông không khỏi một hồi kích động. Thuần túy, đại biểu không thuộc tính, vậy thì ý nghĩa, còn chưa trở thành thần binh. Đó là nguyên chấn động, là thần binh nguyên chấn động. Những tin tức này, đều là Tô Loạn nói cho Trần Tông, để cho tiện Trần Tông tại thần binh bí cảnh nội rất tốt hành động. Huy kiếm, bổ ra cái kia đại thụ thân cây, chỉ thấy một đoàn nhạt màu xanh nhạt ước chừng trứng gà giống như lớn nhỏ quang đoàn lơ lửng, tản mát ra một tia tinh thuần khí tức chấn động, cái kia chính là thuộc về thần binh khí tức chấn động. Thần binh nguyên. Đích thật là thần binh nguyên. Không chút do dự, Trần Tông lập tức đem thần binh nguyên thu vào trong tay. Nay thần binh nguyên sinh ra đời tại đại thụ ở trong, như tiếp tục sinh trưởng xuống dưới, tương lai sẽ trở thành cùng không có quan thần binh. Trần Tông thầm nghĩ, bất quá hiện tại, chỉ là thuần túy thần binh nguyên lực, ta hoàn toàn có thể trực tiếp đem chi hấp thu. Không chút do dự, Trần Tông lập tức hấp thu cái này một đoàn thần binh nguyên. Cái kia thần binh nguyên nhập vào cơ thể, không ngừng ở Trần Tông thân hình ở trong chạy, cho dù là thần hải cũng không có buông tha. Một tia khí tức, theo Trần Tông thân thể các nơi, không ngừng bị hắn hấp thu. Cuối cùng nhất, cái kia một đoàn thần binh nguyên thời gian dần qua chìm, đã rơi vào Trần Tông khí hải trên không cái kia một phương vừa mới mở đi ra thiên địa ở trong, cư tại trong trời đất, không ngừng hấp thu lấy thuộc về Trần Tông khí tức. Trong lúc nhất thời, Trần Tông tiểu cảm giác trong cơ thể của mình, tựa hồ nhiều ra mộ chồng mấy thứ, giống như là nào đó khí quan, tạng phủ đồng dạng, cùng mình huyết mạch tương liên, không thể phân cách. Đây là số mệnh thần binh à? Không, còn chưa tính là mệnh thần binh, mà là mệnh thần binh phôi thai, đang tại thai nghén chính giữa. Ý niệm tiếp xúc, trong nháy mắt, Trần Tông sẽ biết mệnh thần binh thai nghén mà ra thời gian. 100 năm. 100 năm. Trần Tông không khỏi có chút im lặng, cái này 100 năm chỗ chỉ, cũng không phải là thiên nguyên thánh vực 100 năm, mà là 100 hư không năm a, tương đương thiên nguyên thánh vực 1.000 năm. 1.000 năm, phải biết rằng, chính mình theo tu luyện đến nay tính toán đâu ra đấy cộng lại, đều vẫn chưa tới 200 năm, thì ra là không đến 20 hư không năm. 100 hư không năm, quả thực là quá dài dằng dặc rồi, quá kinh người. 100 hư không năm, mình tuyệt đối là thông thần cảnh tầng thứ. Cũng may, này thời gian thực sự không phải là cố định, chỉ cần đạt được hấp thu càng nhiều nữa thần binh nguyên, liền có thể rút ngắn này thời gian. Mặt khác, Tô Loạn cũng tự nói với mình một cái tin tức trọng yếu, cái kia chính là ngoại trừ hấp thu thần binh nguyên đến rút ngắn mệnh thần binh thai nghén thời gian bên ngoài, còn có mặt khác một loại phương pháp, cái kia chính là luyện hóa ngoại thần binh để tụ trong đó thần binh tinh hoa, cung cấp nuôi dưỡng đã luyện hóa hấp thu nhập vào cơ thể thần binh nguyên. Đương nhiên, hiệu quả là so ra kém trực tiếp hấp thu thần binh nguyên, nhưng cũng là một loại phương pháp tốt. Chỉ là làm như vậy kết quả, tiểu là ngoại thần binh bởi vì tinh hoa sói mòn mà bị hao tổn, hoàn toàn bị phá hư, biến thành phế vật. Trần Tông cũng không lập tức hấp thu hai kiện ngoại thần binh tinh hoa, bất quá lại là trước luyện hóa tiểu ngự thần binh thử xem hiệu quả. Hoàn toàn chính xác, có một tia tinh hoa chạy xuôi tiến vào nội trong trời đất, bị thần binh nguyên sở hấp thu, không bao lâu, tiểu ngự thần binh tiểu hôi bại một mảnh, giống như gỉ thiết nhất dạng, không còn có nửa phần linh động khí tức, hoàn toàn tiểu biến thành phế vật. Trần Tông không khỏi có vài phần thất vọng, cái này tiểu ngự thần binh, vậy mà không có rõ ràng rút ngắn mệnh thần binh thai nghén thời gian, hay là 100 năm, cũng là bởi vì tiểu ngự thần binh không hoàn chỉnh, còn không tính là chính thức thần binh, tinh hoa không đủ quan hệ. Nhưng có thể khẳng định chính là, này phương pháp, hoàn toàn chính xác hữu dụng. Về phần mặt khác hai kiện ngoại thần binh, trước giữ lại, đến lúc đó ly khai, còn cần lấy ra với tư cách chiến tích, tính toán tại Tô Loạn trên đầu. Như vậy, tiểu tìm kiếm càng nhiều nữa thần binh nguyên cùng thần binh A. Trong lúc nhất thời, Trần Tông trong lòng lửa nóng một mảnh. Nếu là có thể nhanh chóng thai nghén ra mệnh thần binh, đối với mình tuyệt đối có lớn lao tăng lên. Muốn nhớ ngày đó, thành chủ Tô Loạn cách xa nhau khá xa, khống chế ngự thần binh, phảng phất đích thân tới một loại buộc phát ra rất mạnh uy lực, tính áp đảo chặt đứt sở ra cái kia thông thần cảnh cường giả một đầu cánh tay, càng là đuổi giết được cái kia thông thần cảnh hốt hoảng chạy thục mạng, cuối cùng nhất trọng thương mới thành công thoát đi, liền đó có thể thấy được một chút mệnh thần binh kinh người. Thần binh bí cảnh nội mở ra binh môn, cũng không phải là chỉ có nhất nguyên tinh hệ cái kia một tòa, mà là có rất nhiều tòa. Nhất nguyên tinh hệ thuộc về huyền huyền tinh vực, mà huyền huyền tinh vực vốn có tinh hệ nhiều đến mấy trăm số lượng, hết sức kinh người. Mỗi một tòa tinh hệ đều có một tòa binh môn tồn tại, đương nhiên, bởi vì có tinh hệ cấp thế lực càng cường đại hơn, chỗ thống trị tinh hệ thêm nữa, bởi vậy, thống trị hạ bất đồng tinh hệ binh môn tiến vào người chọn lựa, bao nhiêu đều có khác nhau. Như nhất nguyên giáo chỗ thống trị hai đại tinh hệ, nhất nguyên tinh hệ binh môn tiến vào người là hơn đạt 12, mà liền nhau tinh hệ tiến vào người, chỉ có 3 cái mà thôi. Năm đó thần binh môn rất cường đại, thống trị tam đại tinh vực, mỗi một tòa tinh vực đều có một tòa thần binh bí cảnh. Bởi vậy, Trần Tông bọn người chỗ tiến vào cái này một tòa thần binh bí cảnh, tự là thuộc về huyền huyền tinh vực, nói cách khác trong này, ngoại trừ gặp được thần binh cùng thần binh nguyên bên ngoài, còn có thể tao ngộ đến huyền huyền tinh vực nội mặt khác thiên tài. Tiến vào phía trước, Tô Loạn đều muốn phải nói minh tin tức nói cho Trần Tông. Tại thần binh bí cảnh nội, có khả năng sẽ gặp nhất nguyên giáo những người khác, còn có thể tao ngộ đến những tinh hệ khác cấp thế lực đệ tử các loại, thậm chí sẽ gặp được thống trị Huyền Huyền tinh vực đại giáo đệ tử. Giờ này khắc này, Trần Tông liền cùng một cái đến từ chính những tinh hệ khác cấp thế lực đệ tử xa xa tương đối. Trung tâm thì là một đoàn thai nghén tại một khối cực lớn nham thạch nội thần binh nguyên. Trần Tông cùng thân hình của đối phương khẽ động, bộc phát ra tốc độ cao nhất, hướng thần binh nguyên bay vút mà đi. Tốc độ của đối phương tựa hồ nhanh hơn, phảng phất như gió bay điện chớp, gọi Trần Tông âm thầm kinh hãi. Quả nhiên, hư không nhiều người tài ba, chính mình ngàn vạn không thể khinh thường bất luận kẻ nào. Thần binh nguyên là của ta rồi. Hứa Hạo khỏe miệng treo lên một vòng vui vẻ, tốc độ chính là mình am hiểu nhất. Chương 4, lòng có ngàn ngàn kết. Chương 04, lòng có ngàn ngàn kết. Hứa Hạo chính là trung giai tinh hệ cấp thế lực Phong Linh Môn chân truyền đệ tử. Phong Linh Môn thì là một cái tại tốc độ bên trên có chỗ hơn người thế lực cường đại. Hứa Hạo tốc độ càng là từng cái chân truyền đệ tử chính giữa người nổi bật. Tốc độ đúng là hắn vẫn lấy làm ngạo. Cái kia một đoàn thần binh nguyên đã gần trong gang tấc, rất nhanh sẽ rơi vào trong tay mình. Đến lúc đó dựa vào tốc độ của mình liền có thể nhanh chóng ly khai. Đối với Hứa Hạo mà nói, cùng đối phương giao thủ chỉ là chậm trễ thời gian, còn không bằng giữ lại những thời giờ này đi tìm càng nhiều nữa thần binh nguyên. Trần Tông xuất kiếm, một kiếm chém ra, vô thanh vô tức, vô hình vô ảnh, kiếm khí cũng tại nháy mắt dung nhập hư không, dùng kiếm ra tức đến kinh người tốc độ trúng mục tiêu Hứa Hạo. Kiếm khí gần người nháy mắt, Hứa Hạo sắc mặt lập tức đại biến, một cỗ cường hoành đến cực điểm lực lượng lập tức buộc phát ra, mang theo như gió nhẹ nhàng nhanh chóng cùng sắc bén, phảng phất tạo thành một mảnh phong chi bích chướng tựa như vờn quanh thân, hình thành phòng hộ. Nhưng Trần Tông một kiếm này lại không phải là vì công kích. Lòng có ngàn ngàn kết. Đây là truy kích thần binh biến ảo hoa ban báo săn lúc chỗ tự sáng tạo ra một chiêu, nghiêm khắc mà nói, tựu là kiếm khí một loại hữu ích, thiết thực chi pháp. Đem kiếm khí phân tán ra, không ngừng quấn quanh mục tiêu, hạn chế trói buộc mục tiêu hành động. Một kiếm này, cùng hắn chiêu kiếm của hắn không giống với, chủ điều khiển chế, mà không phải là sát phạt. Mỗi một đạo kiếm khí đều là luyện kiếm thành ti cao siêu kỹ xảo, kiếm ra càng là lưu lại một đạo dấu vết, thật lâu không tiêu tan, phảng phất là cấn tại trong hư không, cũng là rất cao vượt qua kỹ xảo hư không lưu ngấn. Hứa Hạo phong chi bích chướng tại lập tức tiểu bị xé nứt. Quanh thân, lập tức bị vô số nhìn không thấy kiếm khí quấn chặt lấy, chăm chú trói buộc. Cả người thì có loại rơi vào mạng nhện đồng dạng cảm giác, như thế nào động đều cảm thấy không thoải mái, bị trói buộc ở, thập phần khó chịu. Tốc độ, tự nhiên cũng nhận được thật lớn ảnh hưởng, tại lập tức giảm mạnh, chưa đủ nguyên bản 1/10. Trần Tông tốc độ mặc dù không bằng Hứa Hạo, nhưng cũng không có chậm hơn quá nhiều, đối phương tốc độ giảm mạnh chưa đủ 1/10, đúng là tuyệt hảo cơ hội. Tới gần, một kiếm bổ ra hòn đá kia, không chút do dự lấy đi thần binh nguyên. Lưu lại cho ta. Hứa Hạo nổi giận, hắn là không muốn ra tay chiến đấu, thầm nghĩ lấy đi thần binh nguyên là tốt rồi. Nhưng, đối phương quá ghê tởm. Toàn lực bộc phát, nhất trọng đón lấy nhất trọng trùng kích phía dưới, lòng có ngàn ngàn kết kiếm khí lập tức bị nứt vỡ. Nổi giận Hứa Hạo quanh thân bộc phát ra kinh người khí tức, hóa thành một hồi vòi rồng tập quấn, ầm ầm thanh thế tiếng vang triệt thiên địa, chấn động bát phương. Trần Tông lại không có ý định cùng đối phương giao thủ, lý do rất đơn giản, thời gian có hạn, đương muốn tiếp tục tìm kiếm càng nhiều nữa thần binh nguyên mới là. Dù sao, thần binh bí cảnh trăm năm mở ra một lần, chỉ có 10 ngày, chính mình khó được đạt được một cơ hội, nếu là lãng phí thời gian, cỡ nào đáng tiếc a. Nhưng, Hứa Hạo nổi giận phía dưới ra tay, vòi rồng mang theo khủng bố đến cực điểm khí tức mang tất cả tới, chợt một đạo vài mét lớn lên phong nhận giống như thực chất phá không giết đến, tốc độ kinh người, tản mát ra khí tức càng là đáng sợ vô cùng. Cái này một đạo phong nhận tốc độ cực nhanh, một cô đáng sợ khí tức, huống chi đem Trần Tông trực tiếp tập trung, không thể né tránh. Trở lại, Trần Tông mắt phát ra một vòng tinh mang, thoáng chốc xuất kiếm. Quán tinh, ám kim sắc kiếm quang hóa thành một đốm, cao độ ngưng tụ. Tại trong hư không lưu lại một đạo cũng không chói mắt lại phảng phất là cấn giống như vết kiếm, cũng không phải là thẳng tắp đi phía trước, mà là có thêm rất nhỏ độ còn quy tích. Như thế, kiếm nhanh chóng lại nhanh hơn ba thành. Phong nhận tại lập tức bị sỏ xuyên đánh nát, ám kim sắc kiếm quang phá không, trực tiếp thẳng hướng Hứa Hạo. Đã Hứa Hạo xuất thủ, Trần Tông phản kích, đương nhiên cũng sẽ không khách khí. Ám kim sắc kiếm quang phá không giết đến, Hứa Hạo thần sắc lập tức biến đổi, thân hình dừng lại, vòi rồng gầm thét đuổi giết mà ra, trực tiếp đem kia kiếm quang nuốt hết. Phát ra liên tiếp tháo chạy kinh người bạo tạc. Trần Tông chém ra một kiếm về sau, hay là lần nữa thi triển thân pháp, nhanh chóng đi phía trước mà đi, độn vào núi rừng ở trong. Không phải sợ hãi, mà là thực không muốn chiến đấu. Dù sao thần binh nguyên đã nhập thủ rồi, hơn nữa cũng thành công hấp thu, rút ngắn mệnh thần binh thai nghén thời gian, đương muốn đi tìm càng nhiều nữa thần binh nguyên hoặc là thần binh. Đương nhiên nếu như thời gian rất sung túc mà nói, Trần Tông hay là rất thích ý cùng đối phương một trận chiến. Lưu lại cho ta, giao ra thần binh nguyên, thiên địa, phong long quyển. Hứa Hạo càng phát nổi giận, hai tay đột nhiên hư không một chảo, lập tức, vô tận thiên địa lực lượng theo bốn phương tám hướng hội tụ tới, trong tay hội tụ hóa thành hai đạo cỡ nhỏ vòi rồng vòng xoáy, đột nhiên hất lên. Rầm rầm. Hai đạo phong quyển phá không, không ngừng hấp thu ở giữa thiên địa sức gió, không ngừng lớn mạnh, theo lòng bài tay lớn nhỏ biến thành hơn 10 thước cao, trực tiếp truy kích Trần Tông oanh vào núi rừng ở trong. Vòi rồng cuồng bạo đến cực điểm, dễ như trở bàn tay, từng mảnh cực lớn cây cối lập tức bị mang tất cả, phá thành mảnh nhỏ, hoàn toàn bị cuốn vào vòi rồng ở trong, không chỉ có không để cho vòi rồng tán loạn, ngược lại làm cho cái kia hai đạo cụ gió càng mạnh bàng bạc cuồng bạo, bởi vì cuốn vào vô số cây cối cùng cắt đá quan hệ, uy lực càng thêm kinh người. Vòi rồng gào thét núi rừng, phá hủy hết thảy, uy lực kinh người đến cực điểm, phảng phất thiên thai. Từ xa nhìn lại, giống như là hai đạo vòi rồng tựa như tiếp thiên liền địa, càng phát cường hành. Hứa Hạo càng là theo sát lấy cái kia vòi rồng về sau, nhanh chóng truy kích tới, nội tâm của hắn tiểu chỉ có một ý niệm trong đầu, đuổi theo đối phương, đoạt lại thần binh nguyên, nhân cơ hội này, hung hăng giáo huấn đối phương một trầu, về phần giết chết, ngược lại là không có ý nghĩ này. Truy kích không ngừng, Trần Tông lập tức mày nhăn lại. Tốc độ của đối phương đích thật là còn hơn chính mình, như thế xuống dưới, sẽ một mực không ngừng truy kích lấy. Đã như vậy, vậy thì một trận chiến A, dùng thời gian ngắn nhất, đem đối phương đánh bại. Thân hình cũng không dừng lại, mà là tại giữa không trung xẹt qua một đạo hoàn mỹ đường vòng cung, huyền như phi yến trở về giống như, kiếm đã ở nháy mắt ra khỏi vỏ, lăng không vẽ một cái. Vô thanh vô tức kiếm quang dung nhập hư không, trực tiếp lướt qua hai đạo cuồng bạo cụ phong long quyển, thẳng hướng truy kích tới Hứa Hạo. Vì phải nhanh một chút giải quyết chiến đấu, Trần Tông cũng không có nương tay ý định, bởi vậy một kiếm này tại trong bất chi bất giác, vận dụng tiểu thần thông bí pháp phá cực đệ nhị trọng. Dùng thứ thần cấp tầng thứ 2 tu vi, đỉnh giai tam hoa ngưng tụ gia trì, Trần Tông hoàn toàn có thể tiếp nhận được phá cực bí pháp đệ nhị trọng phụ tải cùng cắn trả. Thậm chí, có thể tại trong thời gian ngắn liên tục bộc phát 2 lần, bản thân còn có thể chịu đựng được ở. Nếu như liều mạng thừa nhận cắn trả, Trần Tông còn có thể cưỡng ép thôi phát đệ tam trọng, trực tiếp tăng phúc gấp đôi uy lực, nhưng làm như vậy hậu quả, tự là bản thân hội bị hao tổn, làm cho trong thời gian ngắn dưới thực lực hàng. Phá cực bí pháp đệ nhị trọng. Lòng có ngàn ngàn kết. Vừa rồi một kiếm lòng có ngàn ngàn kết, bị đối phương tránh ra, lúc này đây có chuẩn bị dưới tình huống, đoán chừng là khó có thể trói buộc chặt. Nhưng, có phá cực bí pháp đệ nhị trọng 6 thành tăng phúc, uy lực càng mạnh hơn nữa, hoàn toàn không giống với. Hứa Hạo lại một lần nữa bị trói buộc rồi. Loại trói buộc này so với trước càng cường liệt rất nhiều, cảm giác vô tận kiếm khí vần quanh, sắc bén vô cùng, tựa hồ muốn thân thể của mình cắt toái lăng trì đồng dạng, chỉ có thể cổ động toàn lực hình thành một tầng phòng hộ, chống lại. Phá cực đệ nhị trọng. Quán tinh. Nhân cơ hội này, Trần Tông phát ra kiếm thứ 2. Thứ thần cấp tầng thứ 2, làm cho bản thân càng tiến một bước cường hóa, có thể tiếp nhận được càng mạnh hơn nữa trùng kích cùng cắn trả. Dù là như thế, Trần Tông cũng cảm giác thi triển ra một kiếm này lúc, bản thân bên trong phảng phất bị sức lực lớn trùng kích không ngừng tựa như, cơ hồ muốn nổ. Ám kim sắc kiếm quang phá không giết ra, trực tiếp đánh trúng Hứa Hạo. Trần Tông không có đánh chết ý nghĩ của đối phương, nhưng cũng không có lưu thủ ý định, bởi vì, quyết định toàn lực ra tay, tiêu cũng không giữ lại, như nếu như đối phương bị giết chết, cái kia chỉ có thể nói rất không may. Bất quá, một kiếm này, Trần Tông cũng không phải là trực chỉ chỗ hiểm. Một kiếm kia, hào quang ảm đạm, nhưng ở Hứa Hạo trong mắt, rồi lại vô cùng sáng chói tựa như, gọi Hứa Hạo đồng tử có rút lại như châm. Không cách nào né tránh, trực tiếp đánh trúng. Hứa Hạo chỉ cảm thấy chính mình một thân phòng hộ lực lượng, tại trong tích tắc, hoàn toàn bị sỏ xuyên qua xé rách đánh tan. Lâm nguy chi tế, một hồi hào quang sáng lên, chặn quán tinh một kiếm, nhưng lại tại nháy mắt bị kích phá, Hứa Hạo cũng tại lập tức tránh đi, lại không có thể hoàn toàn tránh đi, bả vai bị kiếm quang xẹt qua, trực tiếp xé rách một nửa, máu tươi đầm địa. Phát ra một kiếm này về sau, Trần Tông thu kiếm trở vào bao, không có lại sức bật lượng, quay người nhanh chóng ly khai. Trong cơ thể, cảm giác từng đợt đâm đau, giống như là có rất nhiều cây kim không ngừng chát lấy đồng dạng, nhưng Trần Tông hay là cưỡng ép nhịn xuống, nhanh chóng ly khai. Hứa Hạo lại không có truy kích rồi, vừa rồi Trần Tông cái kia hai kiếm, lại để cho hắn cảm giác được tử vong tiếp cận. Thập phần đáng sợ. Hơn nữa đối phương thoạt nhìn, tựa hồ còn có thừa lực bộ dạng. Hắn không xác định tiếp tục truy kích đi lên mà nói, sẽ như thế nào. Tả hưu bất quá là một cái thần binh nguyên mà thôi, cùng hắn lãng phí thời gian đuổi bắt đối phương, đánh một hồi không biết thắng bại chiến đấu, còn không bằng dùng đến tìm kiếm những thứ khác thần binh nguyên. Ý niệm trong đầu một chuyện, cho dù vẫn cảm thấy trong nội tâm rất không thoải mái, nhưng Hứa Hạo hay là quay người ly khai. Về phần trên bờ vai thương thế, lại là cần đan dược đến gia tốc khôi phục. 99 năm. Trần Tông thầm nghĩ một tiếng. Hấp thu cái kia một đoàn thần binh nguyên về sau, mệnh thần binh thai nghén thời gian, theo 100 năm rút ngắn đến 99 năm. Dựa theo loại tình huống này mà nói, chẳng phải là còn phải lại hấp thu 99 đoàn thần binh nguyên, chính mình là có thể tại thời gian cực ngắn nội, thai nghén ra mệnh thần binh. Suy nghĩ một chút là rất tốt đẹp, có chút tiểu kích động, bất quá Trần Tông vô cùng rõ ràng hắn độ khó. Dù sao mình tiến vào thần binh bí cảnh sắp hết một ngày, mới tìm được hai luồng thần binh nguyên mà thôi. Mà thời gian, chỉ có 10 ngày, tính cả quay trở lại cần một ngày, trên thực tế chỉ còn lại có 8 ngày thời gian mà thôi. 8 ngày có thể tìm được bao nhiêu thần binh nguyên? Đoán chừng cũng sẽ không quá nhiều. Nhưng bất kể như thế nào, hay là đều muốn tận tâm tận lực tìm kiếm, nhiều một đoàn, là có thể co lại đoạn một ít thời gian. Cũng muốn rất hiếm có đến một ít thần binh, đến lúc đó hấp thu, liền có thể đủ rút ngắn mệnh thần binh thai nghén thời gian. Một cái sân cốc, u ám thâm thúy, yên tĩnh vô cùng, đống nhiên run lên, phát ra kinh thiên động địa nổ mạnh. Một cái cự đại long đầu, lập tức theo trong sơn cốc phá không vọt lên. Cái kia long đầu ám kim sắc một mảnh, khoảng chừng 100 mét lớn nhỏ, hết sức kinh người, một cây long tu nhan sắc khác nhau, theo gió chập trở lấy, đều tản mát ra kinh người khí tức chấn động, độc lập và phảng phất nhất thể, riêng phần mình bất động. Theo cực lớn long đầu lao ra sơn cốc, cực lớn long thân thể cũng tùy theo vọt lên, cái kia thân hình đồng dạng là ám kim sắc, lại không phải huyết nhục chi thân thể, mà là phảng phất do vô số ám kim sắc khung xương tổ hợp mà thành, cốt cách cùng cốt cách tầm đó tồn tại từng đạo khe hở, lờ mờ có thể chứng kiến cái kia long thân thể bên trong, lóe ra từng đoàn nhan sắc khác nhau hào quang, tràn ngập một loại tinh thuần thần binh khí tức chấn động. Chương 5, Vạn hóa thần binh, thượng. Chương 05, Vạn hóa thần binh, thượng. Cự long lao ra sơn cốc, thân thể cao lớn, khoảng chừng hơn 1000m chiều dài, quanh thân đều tản mát ra cường hoành vô cùng khí tức. Đuôi rồng bãi xuống, lập tức kích động trường không, quét ngang ra vô số gợn sóng rung động, phảng phất cự thạch rơi vào trong nước tựa như nhấc lên từng đợt sóng to, tựa như sóng triều, chấn động bát phương, thanh thế kinh thiên động địa. Thần long bãi vĩ, thân thể cao lớn uốn éo, đẩy ra vô số hư không gợn sóng, bộc phát ra tốc độ kinh người, ngay lập tức vút không mà đi, những nơi đi qua, hư không lui tán giống như kinh người tiếng oanh minh vang vọng bát phương. Khí tức mênh mông quần quần khôn cùng. Nay cự long xuất cốc ngự không, động tĩnh kinh người, khí tức vô hạn tán bật ra đi, mang tất cả bốn phương tám hướng, tràn ngập vô tận, bao trùm không biết rất xa. Đây là cái gì khí tức? Ta phong kiếm thu kiếm vào vỏ, đem trước mắt thần binh thu hồi, ánh mắt ngưng tụ, nhìn về phía cái kia mênh mông quần quần khí tức truyền đến phương hướng. Ngay từ đầu, hắn cùng với đại sư huynh Bất Quy kiếm cùng tam sư đệ Tế Vũ kiếm cùng nhau hành động, nhưng đón lấy phát hiện, hay là phân tán ra. Riêng phần mình tìm kiếm thần binh hiệu suất rất cao. Thân hình khẽ động, Tà Phong kiếm giống như là một nhúm lăng lệ ác liệt đến mức tận cùng kiếm quang một loại, ngay lập tức sẽ rách trường phong tựa như, bắn ra ra không gì so sánh nổi kinh người tốc độ, phi tốc vút không hướng, khí tức chuyển đến phương hướng mà đi. Không chỉ là Tà Phong kiếm, rất nhiều người đều cảm giác được cái kia bài xích chân không kinh người khí tức, nhao nhao bị kinh động, cũng nhao nhao bị hấp dẫn. Loại này khí tức cảm giác được trong hư không không ngừng truyền đến một lớp đón lấy một lớp khí tức. Trần Tông trong lòng chấn động, ngưng mắt nhìn lại, phảng phất thấu qua trường không, thấy được vô hạn xa xôi chỗ. Chợt, thân hình khẽ động, liền nhanh chóng ngự không mà đi. Trường không ở trên, từng đạo thân ảnh nhanh chóng, theo bốn phương tám hướng mà lên, nhao nhao trùng kích mà đi, tốc độ cực nhanh. Mọi người trong tầm mắt, nhao nhao hiện ra một đạo cự đại thân ảnh. Ám kim sắc thân hình, tràn đầy cao quý mà cảm giác thần bí, hơn 1000m trường, quái vật khổng lồ, cái kia hoàn mỹ cực hạn đường cong, cũng cứ gọi người cảm thấy rung động. Phảng phất bị trực tiếp nhảy vào trong nội tâm tựa như, nhấc lên sóng to. Rung động. Mọi người nhao nhao giật mình, trừng lớn hai con ngươi, vô cùng rung động. Ông trời của ta ơi, đó là Lý Văn Hạc mắt nhỏ đem hết toàn lực trợn to, thoạt nhìn có chút buồn cười, nhưng không có người đi chê cười hắn, bởi vì những người khác đồng dạng rung động, phát ra từ nội tâm phát ra từ sâu trong linh hồn rung động. Vạn hóa thần binh. Dương Cơ mặt mũi tràn đầy ngưng trọng, mắt ở chỗ sâu trong. Càng chán bắn ra khó nói lên lời của nhiệt. Dĩ nhiên là vạn hóa thần binh. Nguyên một đám thiên tài, quá sợ hãi, rung động dị thường. Trần Tông cũng là thập phần rung động. Vạn hóa thần binh trong lúc nhất thời, Trần Tông cũng không biết nói cái gì cho phải, mắt, càng là chán bắn ra không gì so sánh nổi ánh sao, lợi hại đến mức tận cùng. Lòng đang sao động, kinh hoàng không thôi, nhiệt huyết tại thiêu đốt, phảng phất một bả liệt hỏa từ trong tâm nổi lên, muốn đem bản thân từ trong mà bên ngoài nhen nhóm, triệt để bốc cháy lên tựa như. Vạn hóa thần binh. Tô Loạn có nâng lên, cái gọi là vạn hóa thần binh, đúng là rất nhiều thần binh biến ảo xây dựng tổ hợp mà thành hình thái. Cho dù không có thể là một vạn kiện thần binh, nhưng tối thiểu là hơn 1.000 kiện thần binh xây dựng mà thành. Chính yếu nhất chính là, tại vạn hóa thần binh trong cơ thể, thường thường hội tồn tại không ít thần binh nguyên. Chỉ cần đánh tan vạn hóa thần binh, không những được đạt được không ít thần binh, còn có thể đạt được thần binh nguyên, nhất cử lưỡng tiện. Đương nhiên, vạn hóa thần binh cũng so một mình một kiện thần binh càng mạnh hơn nữa, càng thêm đáng sợ. Ngẫm lại xem, hơn 1.000 kiện thần binh tổ hợp vi vạn hóa thần binh, cái kia đem có đủ loại nào khủng bố lực lượng. Mặc dù minh bạch điểm này, mọi người nội tâm lại như cũng là lửa nóng một mảnh, không có nửa phần lui bước nghĩ cách. Thần binh phải tìm, thần binh nguyên càng là khó có thể tìm được, hiện tại thì có rất nhiều thần binh cùng thần binh nguyên tại trước mắt, sao có thể đủ như vậy bỏ qua đâu. Giết! Không chút do dự, lập tức có người ra tay. Một trường, nhô lên cao hành đẩy mà ra, bài sơn đảo hải tựa như trường kình cuốn động phong vân, đánh nát trường không giống như, một đạo trong suốt trường ấn lom tại trong hư không, trực tiếp oanh kích ở đằng kia một đầu vạn hóa thần binh biến ảo mà thành ám hoàng kim cự long trên thân thể. Phích một tiếng, trường ấn tán loạn, cự long thân hình cũng khẽ run lên, lại không hữu thụ đến nhận chức gì bị thương tựa như. Hảo cường! Hoàn toàn kháng trụ rồi. Phát ra một trường này người cũng là mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên. Như thế nào biết như thế? Cái này không khỏi cũng thật là đáng sợ. Tiếp theo tức, cái kia cự long phản kích rồi. Gầm lên giận dữ, trường không khí bạo, khủng bố đến cực điểm sóng âm lập tức theo mở ra long trong miệng trùng kích mà ra, phảng phất sơn hồng bộc phát, giống như thiên địa vang tung tóe, huyền giống như sao băng thiên liền rơi. Cái kia sóng âm trực tiếp bao trùm phương viên 100 mét, tốc độ kinh người, một tầng tầng gợn sóng mang tất cả, phảng phất là cuồng phong thổi qua bình tĩnh mặt hồ đồng dạng, xoáy lên vô số gợn sóng, cơ hồ muốn hóa thành sóng biển, không ngừng xông về phía trước kích mà đi, mang theo uy thế kinh người. Tầng kia tầng gợn sóng, đúng là cường đại sóng âm, đem hư không xoáy lên một tầng tầng chỗ tạo thành, thập phần đáng sợ. Mấy người né tránh không kịp phía dưới, lập tức bị xung kích, lập tức, bọn hắn cũng cổ động một thân lực lượng phòng hộ bản thân, cả người tầng ngoài, lập tức vặn vẹo một mảnh, giống như là bị cuồng phong mang tất cả trong suốt trường bào một loại, run run không thôi, tựa hồ tại khó khăn chắc trở vặn mèo. Phòng hộ lực lượng chi sống không qua một hơi mà thôi, lập tức nghiền nát, mấy người kia thân hình run run tầm đó, miệng phồng lên gương mặt không ngừng vặn mèo. Thoạt nhìn thập phần quái dị. Một tầng tầng hào quang sáng lên, lần nữa ngăn trở đáng sợ kia sóng âm trùng kích, nhân cơ hội này, bọn hắn lần nữa sức bật lượng, nhao nhao lui lại, miễn cưỡng thoát ly sóng âm. Sóng âm lướt qua, hư không phảng phất bị trực tiếp mở tựa như, lưu lại một đạo trong suốt dấu vết, trùng kích hướng vô tận xa xôi chỗ. Nhổ ra mấy ngụm máu tươi, mấy người kia sắc mặt tái nhợt, chỉ cảm thấy toàn thân đau đớn không thôi, phảng phất bị ngàn vạn đao kiếm ra thân một loại, tựa hồ muốn bị xé nứt. Đáng sợ. Cái kia sóng âm trùng kích, thật là đáng sợ. Vâng! Cự long cái đuôi nô lên cao quét ngang, đột nhiên một kích, phảng phất đem hư không nứt vỡ tựa như, trực tiếp quanh hướng xuất trưởng người nọ, miễn cưỡng tránh đi, lại bị cái đuôi đảo qua kình phong mang theo, cả người không bị khống chế bay ngược mấy ngàn thước, thân hình tại giữa không trung phiên cuộn không ngớt, đầu tráng váng hoa mắt. Long chảo, đột nhiên nô lên cao đánh rơi, đáng sợ chảo kình lập tức đem hư không vỡ ra đi, lưu lại một đạo đạo vĩnh hằng giống như dấu vết, giống như là hư không lưu ngấn. Cự long phản kích, thật là đáng sợ, trực tiếp gọi mọi người thất linh bát lạc. Liên thủ. Có người giống to. Liên thủ, trước đánh tan nó, đến lúc đó tất cả bằng bổn sự cướp đoạt thần binh cùng thần binh nguyên. Liên thủ, đây không thể nghi ngờ là một biện pháp tốt. Dù sao, một VSC1, ở đây bất luận kẻ nào cũng không phải hắn đối thủ, kém quá xa, nhìn xem vừa rồi mấy người kia sẽ biết, trực tiếp tiểu là thổ huyết bị thương, thập phần chật vật. Chỉ có liên thủ, mới có hy vọng đối phó cái này vạn hóa thần binh. Có hy vọng một trận chiến. Hơn 1.000 kiện thần binh cùng thoạt nhìn tựa hồ không ít thần binh nguyên, đủ để cho mọi người chia cắt. Chiến. Giết. Mọi người lập tức phân tán ra, nhao nhao ra tay. Ánh đao chẳng không, quyền kình gào thét, cước ảnh như núi, kiếm quang tồi sơn, bóng roi liệt địa. Vô số công kích nhao nhao phát ra, mỗi một đạo đều cường hoành đến cực điểm, có lẽ cũng không phải mỗi người toàn lực, nhưng tuyệt đối lấy ra đại bộ phận thực lực. Chỉ vì đánh tan cái này vạn hóa thần binh. Thần binh biến ảo, tương đương không có sơ hở, phải không ngừng đánh chúng nó, không ngừng tiêu hao hắn lực lượng, cuối cùng nhất tiêu hao không còn mới được. Hơn 1.000 kiện thần binh xây dựng tổ hợp mà thành cự long, lực lượng kinh người đến cực điểm, đáng sợ vô cùng, muốn đem chi tiêu hao không còn, độ khó quả thực không thể tưởng tượng. Hơn 10 đạo công kích, nhao nhao rơi vào cự long trên thân thể, nhao nhao bạo tạc, trùng kích ra vô số đáng sợ khí kình, cường hoành đến cực điểm, kinh người vô cùng. Tiếng oanh minh một hồi cao hơn một hồi, vang vọng bát phương, chấn động hư không. Vâng! Cự long lần nữa phản kích, thân hình một cuốn, bài sơn đảo hải khủng bố lực lượng tập cuốn mở đi ra, chặn đánh toái hết thảy. Né tránh! Phản kích! coi như là vạn hóa thần binh càng cường đại hơn, nhưng là không thoát khỏi được thần binh khuyết điểm, cái kia chính là không đủ linh hoạt, hắn công kích đâu ra đấy, nhìn như cao siêu, kỳ thực cố định cứng nhắc, đương nhiên, kinh nghiệm chiến đấu cùng thiên phú không đủ người, căn bản là ứng phó không được. Nhưng tất cả mọi người là người nổi bật, đều là chân chính thiên tài, nguyên một đám không chỉ có phong phú kinh nghiệm chiến đấu, cũng có được rất mạnh chiến đấu thiên phú, này đây, đều bắt được thần binh khuyết điểm, né tránh, phản kích, một chút tiêu hao vạn hóa thần binh lực lượng. Vạn hóa thần binh có đủ đáng sợ đến cực điểm lực lượng, nếu là bị đánh trúng, tuyệt đối sẽ người bị thương nặng, nhưng chỉ cần bắt lấy đối phương chỗ thiếu hụt chỗ, không ngừng tiến hành né tránh, liền có thể tránh đi công kích, tiến tới phản kích, chỉ là, cái kia thập phần hung hiểm, hơi chút vô ý, kết cục sẽ rất thê thảm. Trần Tông đem thân pháp tăng lên tới cực hạn, thập phần phiêu hốt ở bốn phía chạy, toàn bộ bằng tâm ý mà động, có thể rất tốt cảm giác đến cự long công kích, tiến tới sớm làm ra né tránh. Tam tâm nhị ý kiếm, luyện tâm quý nhất kiếm, quán tinh. Trần Tông một kiếm thi triển, kiếm kiếm tuyệt giết mà ra, kiếm kiếm trúng mục tiêu. Vạn hóa thần binh lực lượng tại mọi người liên tục không ngừng công kích phía dưới không hoàn toàn tiêu hao. Trận chiến này vô cùng kịch liệt, vô cùng gian nan, hơn nữa đã tạo thành thật lớn động tĩnh. Oanh! Đuôi rồng quét ngang tới, có hai người né tránh không kịp, lập tức bị trực tiếp đánh trúng, cả người bay ngược mà ra, thổ huyết không chỉ cảm thấy toàn thân phảng phất bị đánh tan tựa như, thể cốt như là vỡ vụn thành vô số đồng dạng. May mắn mỗi người đều có phòng hộ thủ đoạn, vừa rồi triệt tiêu bộ phận lực lượng, cũng may mắn vạn hóa thần binh lực lượng mặc dù rất cường hành, nhưng đúng là vẫn còn ở vào thứ thần cấp độ, cũng không biến chất vi thông thần cảnh cấp độ. Nếu không, đều phải chết, hoàn toàn ngăn không được. Bay ngược mà ra thổ huyết không chỉ hai người, vội vàng lấy ra đan dược phục dụng, nhanh chóng lui về phía sau vận chuyển công pháp luyện hóa đan dược chữa thương, căn bản là vô lực tái chiến. Kinh phong mang tất cả, trực tiếp trung kích, gọi Trần Tông có một loại bị đánh nát cảm giác. Cũng may có tâm ấn bảo y y hộ thể, trực tiếp suy yếu bảy thành ý lực, mà Trần Tông khí lực cường hoành đến cực điểm, cũng chặn còn lại ba thành trùng kích, chỉ là khí huyết chấn động, cũng không bị thương. Nhưng Trần Tông càng thêm coi chừng cảnh giác. Chỉ là kình phong quét ngang mà qua mà thôi tựa như này, nếu là bị trực tiếp đánh trúng mà nói, tuyệt đối cũng là thổ huyết bị thương kết cục. Khủng bố khí kình không ngừng trùng kích bốn phương tám hướng, bài xích hư không, chấn động bốn cực, uy lực kinh người vô cùng, phảng phất có thể phá hủy hết thảy. Nhất trọng trọng khí lãng mãnh liệt, điên cuồng chấn động bát phương, lại để cho mọi người có một loại tiến vào sâu trong nước cảm giác. Cự long gào thét không chỉ, đuôi rồng, long chảo, long đầu xông tới. Chỉ thấy cái kia đuôi rồng đống nhiên giơ lên cao cao, đột nhiên chụp rơi, phảng phất mang theo vạn quân lực, vạn trượng sóng biển tựa như, chấn áp trường không, gọi mỗi người đều có cảm giác hít thở không thông. Chương 6, vạn hóa thần binh, hạ. Chương 06, vạn hóa thần binh, hạ. Trường không phía trên. Hơn 1000m lớn lên vạn hóa thần binh cự long cuồng vũ, cái kia cực lớn cái đuôi chụp rơi, như kinh đảo vỗ bờ giống như bộc phát ra không gì so sánh nổi khủng bố uy lực, kinh người đến cực điểm áp lực giống như cổ xưa thần sơn nô lên cao trần rơi, đáng sợ áp lực, gọi mọi người gặp nạn dùng nhúc nhích không cách nào hô hấp cảm giác, phảng phất muốn bị đè sập đánh nát. Bộc phát. Nguyên một đám nhao nhao toàn lực mà làm tránh đi. Tiếng oanh minh kinh thiên động địa, vang lên giống như là biển gầm khủng bố thanh thế, khủng bố áp khí đánh rơi. Như vô hình núi cao trần rơi, trực tiếp đem phía dưới đè sở, một ngọn núi linh đã ở cái kia kinh người đến cực điểm uy lực phía dưới, bị hoanh đánh trúng chia 5 xẻ 7. Một cái thằng xui xẻo không kịp tránh đi, trực tiếp bị đôi rồng phách trúng, đáng sợ đến cực điểm lực lượng trực tiếp buộc phát ra, đem người nọ chụp về phía sơn lĩnh, cả người trực tiếp rơi vào đi, thổ huyết không chỉ, gân cốt đứt gãy. Long chảo ngang trời xé rách, lại đánh bay một thiên tài, máu chảy không chỉ, cả người thoạt nhìn, tựa hồ muốn bị xé nứt đồng dạng. Thập phần thê thảm, gọi mọi người mí mắt trực nhảy, nếu như trễ chậm trễ cứu chữa mà nói, rất có thể chết ở chỗ này. Thần binh bí cảnh, cũng không phải là một chỗ vùng đất hiền lành, chết rồi, cái kia chính là thật đã chết rồi. Trần Tông vô cùng tỉnh táo, một kiếm nơi tay, phảng phất khống chế bốn phía. Cái này vạn hóa thần binh khoảng cách chỗ mang đến áp lực, lại gọi Trần Tông tinh khí thần càng phát cô đọng, tam hoa cô đọng, lực lượng tinh hoa dùng càng tốc độ nhanh chạy xuôi hướng trung tâm đại cực cảnh bông hoa. Cùng tinh khí thần tam hoa một loại, đại cực cảnh bông hoa cũng là dùng cô đọng trình độ đến tính toán tu vi độ cao. Nhất trực quan, tự là một thành, hai thành, ba thành, thẳng đến 10 thành viên mãn. Theo cấp độ thứ nhất viên mãn đột phá đến tầng thứ hai, ngưng tụ ra đại cực cảnh bông hoa, nắm giữ đại cực cảnh chi lực, uy lực kia trực tiếp tăng cường gấp đôi. Sau đó, theo tu vi tăng lên, đại cực cảnh bông hoa không ngừng cô đọng, mỗi một thành tăng lên, cũng đều là uy lực tăng lên. Đương nhiên, không có trực tiếp tăng lên gấp đôi như vậy rõ ràng. Nhưng chỉ cần tu vi tăng lên, thực lực nhất định sẽ đạt được tăng cường. Trần Tông mới vừa gia nhập tầng thứ 2 không lâu, tiến vào thần binh bí cảnh phía trước, đại cực cảnh bông hoa cô động trình độ, còn không có đạt tới một thành, nhưng hiện tại, cùng cái này vạn hóa thần binh cự long kịch chiến không ngớt, tại vạn hóa thần binh cự long kinh người dưới áp lực, đại cực cảnh bông hoa dùng nhanh hơn bình thường càng tốc độ nhanh cô động. Một hồi vầng sáng lập lòe mà qua, đại cực cảnh bông hoa thỉnh lình đạt tới một thành, cùng này tương đối ứng, tinh khí thần tam hoa lại thiếu thêm vài phần ngưng thực, là lực lượng của bọn nó tinh hoa, dung hợp chảy vào đại cực cảnh bông hoa nội. Đương đại cực cảnh bông hoa cô động trình độ đạt tới một thành lúc, Trần Tông liền cảm giác được một cỗ càng mạnh mẽ lực lượng, theo đại cực cảnh bông hoa nội hiện lên. Toàn thân cốt cách tựa hồ truyền ra từng tiếng rất nhỏ bạo tiếng vang, chỉ có mình mới có thể nghe được đến. Tạng phủ trở nên càng có cường kiện hữu lực, gân mạch trở nên càng phát cứng cỏi, cơ bắp nặng trịch tựa hồ tích xúc càng nhiều nữa lực lượng, màng da cũng trở nên càng thêm cứng cỏi, ẩn ẩn tựa hồ có một tầng lực lượng tại lưu chuyển, phảng phất có thể chống lại hết thể công kích. Thứ thần cấp tầng thứ 2, thời gian dần trôi qua, sẽ có lực lượng chạy trở về tuần hoàn quanh thân, hình thành một tầng vô hình phòng hộ, không cần chính mình kích phát, sẽ gặp tồn tại, tự nhiên mà vậy chống cự đến từ ngoại giới công kích bảo hộ bản thân. Mới vừa vào tầng thứ 2 lúc, lực lượng này hơi không thể tra, theo đại cực cảnh bông hoa không ngừng cô đọng, tu vi không ngừng nhắc đến thăng, cái kia hộ thân chi lực đem sẽ không ngừng tăng cường, tại điểm này bên trên lại thì không bằng hư không tà ma. Bởi vì hư không tà ma chỉ cần đi vào thứ thần cấp tầng thứ 2, hộ thân lực lượng sẽ trở nên rất rõ ràng. Không có ai biết, Trần Tông thực lực tại trong bất chi bất giác, lại tăng lên một ít. Mà Trần Tông, cũng không có thể hiện ra càng mạnh hơn nữa thực lực, có chỗ giữ lại. Bởi vì, đánh tan vạn hóa thần binh cũng không phải chấm dứt, chỉ là một cái chuyển hướng, tiếp được đi, tự là tranh đoạt, mọi người ở giữa tranh đoạt. Tranh đoạt thần binh cùng thần binh nguyên. Bởi vì đại cực cảnh bông hoa cô động trình độ đạt tới một thành, Trần Tông có thừa lực phân tâm quan sát bốn phía. Nhất nguyên giáo kiếm cung tam đại chân truyền chính giữa hai cái đều tại. Ta phong kiếm cùng tế vũ kiếm. Về phần cái kia bất quy kiếm, lại là không có tới, có lẽ tại chỗ xa hơn, thật ra khiến Trần Tông có hơi thất vọng. Khoe mắt liếc qua quan sát đến tế vũ kiếm kiếm pháp, kiếm kiếm như mưa phùn liên tục rít ra, tiếng động rất nhỏ, lại phảng phất nhuận vật im ắng giống như, đương ngươi cảm thấy lúc, không biết thân trong bao nhiêu kiếm rồi. Về phần cái kia tà phong kiếm, có lăng lệ ác liệt chi kiếm xưng hô, quả nhiên, hắn kiếm pháp, quả nhiên là lăng lệ ác liệt đến cực điểm, mỗi một kiếm chém ra, đều có một loại xé rách trường không kinh người lăng lệ ác liệt cảm giác, còn hơn những người khác, phảng phất có thể xé rách hết thể tựa như.